Lý Thiên Dịch liếc nhìn hoàn toàn tự tin Gia Cát Lượng, rõ ràng hắn dự định ở phương diện lương thảo động thủ, trong lòng phi thường làm hiếu kỳ, mở miệng tuân hỏi. Gia Cát, có ý kiến gì, cứ nói đừng ngại. Hồi bẩm bệ hạ, từ khi công đánh xuống vạn thú đảo sau khi, thần biết rồi Bắc đảo Phù Tang đế quốc một ít tình huống, tại quá khứ một năm ở trong, Bắc đảo Phù Tang phát sinh rất nhiều sự tình. Thiên hai, làm cho Bắc đảo Phù Tang quốc lực giảm mạnh, hiện tại Bắc Hải mỗi cái trên đảo đều là thiếu hụt lương thảo. Vì lẽ đó thần dự định lợi dụng này chiếc thương thuyền, đến mở ra đại tự đảo. Gia Cát, ý của ngươi là, để quân ta cải trang trang phục thành thương nhân, đem lương thảo đưa đến đại tự trên đảo. Gia Cát Lượng cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, mở miệng nói, đúng là như thế. Bệ hạ, đại tự trên đảo, thành chỉ có 30 tòa, mà Bắc đảo Phù Tang hoàng thành ở tối trung ương Tân Kinh Thành. Nếu như quân ta muốn công phá Tân Kinh Thành, trước hết muốn đánh xuống đến chính là ngày mai lại thành, vì lẽ đó nơi này chính là tốt nhất vào đảo vị trí. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Lượng giơ tay ở Bắc đảo Phù Tang đế quốc gia đồ trên, vì là Lý Thiên Dịch mở thủy giải thích. Xem xong Bắc đảo Phù Tang đế quốc gia đồ sau khi, Lý Thiên Dịch mới chính thức rõ ràng, tại sao Bắc đảo Phù Tang được gọi là nơi chật hẹp nhỏ bé, bởi vì Bắc đảo Phù Tang 30 tòa thành gộp lại, cũng chỉ có thiên sở một quận đại mà thôi. Gia Cát kế sách này rất mạo hiểm, có điều nếu là thành công, muốn diệt Bắc đảo Phù Tang chỉ là sớm tối trong lúc đó mà thôi. Chư vị tướng quân, các ngươi ai muốn ý đi vào hoàn thành? Lý Thiên Dịch ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn ở phía dưới chúng tướng trên người sẽ qua, âm thanh vang dội vang lên. Nghe tiếng sau khi, thiên sở chúng tướng dồn dập đứng dậy, giành trước chờ lệnh, muốn phải hoàn thành cái này nhiệm vụ. Có điều lúc này, Gia Cát Khổng Minh đột nhiên mở miệng nói, bệ hạ, đi tới ngày mai lại thành, thần đã có thích hợp nhân tuyển, hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng. Gia Cát, nếu ngươi đã coi nhân tuyển, trực tiếp hạ lệnh liền có thể. Bạch Khởi, Triệu Vân, La Thế Tín, Lý Nguyên Bá, Cam Ninh, Chính Hòa, các ngươi đều không có tham gia lần này vạn thú đảo cuộc chiến, vì lẽ đó lần này đi tới ngày mai lại thành do các ngươi tới hoàn thành. Bạch Khởi phụ trách chỉ huy, tiến vào ngày mai lại thành sau khi, bất cứ lúc nào chuẩn bị hành động, các ngươi sau khi vào thành, đại quân sẽ tới gần, đến thời điểm trong ngoài công kích, bắt ngày mai lại thành dễ như trở bàn tay. Bạch Khởi mấy người lĩnh mệnh. Lý Thiên Dịch nhìn về phía Gia Cát Khổng Minh, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ tán thưởng, trong lòng đối với Gia Cát Lượng tỉ mỉ vô cùng thưởng thức, bởi vì Cam Ninh, Trình Hòa bọn họ là tân mặt mũi, lẫn vào ngày mai lại thành kỳ sẽ rất lớn. Chư tướng sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch cùng Khổng Minh hai người vẫn là ở lều trại ở trong thương lượng tấn công Bắc đảo Phù Tang việc. Chương 875, người khởi xướng Lý Thiên Dịch. Lúc nửa đêm, trong sao hóng ánh, lạnh lẽo hàn phong tàn phá đại địa, Đông Ngụy Hoàng Cung ở trong, truyền đến một trận gấp gáp thanh. Quạt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Bệ hạ, Trương Cáp tướng quân cùng Tào Nhân tướng quân trở về. Ầm. Tào Tháo giơ tay cầm trong tay tấu chương vỗ vào một cán trên, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Để Trương Cáp cùng Tào Nhân hai người bọn họ đi vào, chấm hơn 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt, làm sao còn có mặt mũi trở về. Chỉ chốc lát sau, Trương Cáp, Tào Nhân hai người xoài bước đi vào đại điện ở trong, một bộ phong trần nhào nhào dáng vẻ, khắp khuôn mặt là tự trách vẻ. Tội thần Trương Cáp bái kiến bệ hạ. Tội thần Tào Nhân bái kiến bệ hạ. Chấm như vậy coi trọng các ngươi, Hoa Đàm Thành một trận chiến hơn 20 vạn đại quân, toàn quân diệt, làm thật là làm cho chấm đau lòng. Tào Tháo nhìn kỹ Trương Cáp, Tào Nhân dáng dấp của bọn họ, biết bọn họ là đường dài buôn tập trở về. Bệ hạ, Hoa Đàm Thành cuộc chiến, đại quân toàn quân diệt, đều là chúng ta tội lỗi. Chính là đến hiện tại, bọn họ còn không rõ, tại sao hỏa thiêu xích bích ngày ấy, tại sao đại ngô tướng sĩ sẽ xuất hiện, tại sao đêm đó nửa đêm sẽ có đông phong, sương mù rất lớn. Nếu như không phải là bởi vì đại hỏa, đông phong, sương lớn, hơn 20 vạn đại quân căn bản không thể toàn quân diệt. Hai người các ngươi dẫn đến chấm 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt, nguyên bản là một con đường chết, có điều chấm xem ở các ngươi vì là Đông Ngụy lập xuống quá hãn mã công lao, lần này liền lưu các ngươi một mạng. Có điều từ Kim Thiên khai thủy, hết thể quân hàm tiêu trừ, từ một tên đại đầu binh bắt đầu làm lên. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ bệ hạ. Trương Cáp bọn họ lui ra đại điện sau khi, Tào Tháo trên mặt mù mịt càng thêm nghiêm trọng, nguyên bản hắn chính là lòng nghi ngờ phi thường trọng. Lần này tổn thất hơn 20 vạn đại quân, hắn vô cùng đau đớn, nếu như không phải là bởi vì Trương Cáp bọn họ đều là vạn người chưa chắc có được một dũng tướng, Tào Tháo tuyệt đối sẽ xử tử bọn họ. Bệ hạ, Hoa Đàm Thành một trận chiến, 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt, thần cho rằng chuyện này phi thường kỳ lạ, vì sao lại đột nhiên xuất hiện một hồi đại hỏa? Tuân Úc mặt lộ vẻ nghi hoặc, chau mày, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Chuyện này xác thực là tấu chương kỳ lạ, có điều luôn có chân tướng rõ ràng cái kia một ngày, chấm nghĩ tới không tin, Đại Ngô Đế quốc hội có như vậy kinh thế kỳ tài xuất hiện. Tào Tháo thanh âm lạnh như băng vang lên, giơ tay ra hiệu Tuân Úc lui ra. Lúc này Đại Ngô Đế quốc hoàng cung ở trong, Tôn Sách xoài bước hướng về Như Long điện đi đến, thái giám bẩm báo sau khi, đẩy cửa mà vào. Hài nhi bái kiến phụ hoàng. A Sách, ngươi đường dài buôn tập trở về, cực khổ rồi, không cần đa lễ. Tôn Kiên đã biết rồi Hoa Đàm thành chiến dịch, Đông Ngụy 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt, chính là Tôn Kiên nghe được tin tức này sau, đều là vạn phần khiếp sợ. A Sách, ngươi không phải nói có trọng yếu sự tình, muốn hướng về phụ hoàng bẩm báo sao? Đến tột cùng là cái gì sự tình đây? Phụ hoàng, ngươi còn nhớ ra Mưu Hỏa Thiêu Đông Ngụy đại quân Lý Thiên sao? Nghe tiếng, Tôn Kiên vẻ mặt cứng lại, Lý Thiên, phụ hoàng làm sao sẽ không nhớ do hắn, nếu như không có hắn, lần này chỉ sợ sẽ không như thế dễ dàng đánh bại quân địch. Phụ hoàng, đây là hắn lưu lại, phụ hoàng xin mời xem qua. Tôn Sách đang khi nói chuyện, đem thư đưa tới, chỉ nghe Tôn Kiên lẩm bẩm nói nhỏ, đi rồi. Thật sự đi rồi. Tôn Kiên cảm giác Lý Thiên Dịch đi phi thường làm người tiếc hận, nguyên bản hắn còn muốn phong thưởng Lý Thiên Dịch, làm cho hắn vì là Đại Ngô hiệu lực. Làm sao sẽ? Hắn lại là thiên sở quốc chủ. Tôn Kiên khiếp sợ vạn phần, đầy mặt vẻ khó tin. Phụ hoàng, thư ở trong, Lý Thiên Dịch đưa ra cùng ta Đại Ngô liên thủ, quét ngang Bắc Hải chư quốc, không biết phụ hoàng là có ý gì. Nghe được Tôn Sách tiếng hỏi thăm sau khi, Tôn Kiên vẻ mặt có chút chán nản nói, kinh ngạc như thế hạng người, chẳng lẽ không đến thời gian 2 năm, là có thể nhất thống Bắc Hải lấy Nam chư quốc, thực sự là thiếu niên kiêu hùng, chấm không bằng hắn. A Sách, thư ở trong Lý Thiên Dịch nói ra quá song niên sau khi, hắn muốn đồng thời phát binh Đông Ngụy cùng Hán Giang hai nước, hắn muốn cùng ta Đại Ngô kết minh. Nay kiện sự tình, chấm muốn khỏe mạnh suy nghĩ một chút, ngày mai ngươi cùng lão nhị cùng nhau tới đây đi, chấm cho các ngươi hồi phục. Tôn Sách đem thư đặt ở một cán trên, lẩm bẩm nói nhỏ, hiện tại thiên sở đại quân cùng Bắc đảo Phù Tang khai chiến, vạn thú đảo đánh cho khí thế ngất trời. Nhưng là tại sao Lý Thiên Dịch muốn đi tới Hoa Đàm thành hỗ trợ đây? Này xem như là liên minh thành ý. Vẫn là hạ mã huy. Tôn Kiên có chút nghĩ không ra Lý Thiên Dịch ý nghĩ, tuy rằng lần này Hoa Đàm thành đại thắng, nhưng hắn chút nào không cao hứng nổi, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Sau 3 ngày, Đông Ngụy Đế quốc hoàng cung ở trong, một tên thái giám mang theo vừa truyền đến thư tín, nhanh chóng hướng về đại điện chạy đi. Chỉ chốc lát sau, điện bên trong nhất đạo sắc bén thanh âm vang lên, "Bệ hạ, Đại Ngô Đế quốc tin tức truyền đến." "Nhanh, lấy tới." Tào Tháo có chút thanh âm lo lắng vang lên, nhận lấy tiểu thái giám đưa tới thư, một bên Tuần Úc cái Hy Chí Tài hai tên trí giả đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. "Là ngươi, hóa ra là ngươi. Lần này ngươi để chấm tổn thất hơn 20 vạn đại quân, chấm bất diệt ngươi thể không làm người." Tào Tháo đem thư chăm chú nắm trong tay, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, trên mặt che kín vẻ dữ tợn. Tuân Úc bọn họ đã rất lâu đều chưa từng nhìn thấy Tào Tháo tức giận như vậy, hai người nhìn kỹ tức giận Tào Tháo, thân thể có chút nơm nớp lo sợ. Lần này Hỏa Thiêu Xích Bích 20 vạn đại quân đều là bởi vì Lý Thiên Dịch, thực sự là không nghĩ tới thiên sở cùng Bắc đảo Phù Tang đại quân ở Vạn Thú đảo đánh khí thế ngất trời, hắn lại sẽ đi tới Đại Ngô Đế quốc hỗ trợ. Hừm, bệ hạ, có thể hay không là thiên sở quốc chủ đã nhìn ra rồi ngoại mông đại quân tấn công thiên sở, là bệ hạ kế sách, cho nên muốn liên hợp Đại Ngô Đế quốc cùng tấn công ta Đông Ngụy. Ha ha, các ngươi thật sự cho rằng Lý Thiên Dịch chính là thần sao? Tào Tháo nghe tiếng sau khi, bạo nộ thanh âm vang lên. Nếu như hắn thật sự biết lần này ngoại mông đại quân tấn công thiên sở, đều là bởi vì ta Đông Ngụy kế sách, cổ hủ hắn có thể bình an trở về. Nghe tiếng sau khi, Tuân Úc, Hy Chí Tài hai người bọn họ càng thêm kinh hoàng. Chỉ nghe Tuân Úc mở miệng nói, "Vậy hạ, hiện tại thiên sở cùng Bắc đảo Phù Tang ác chiến, có muốn hay không xuất binh Bắc đảo Phù Tang?" "Không." Bắc đảo Phù Tang danh tiếng quá thối, huống hồ vừa mất đi hơn 20 vạn tướng sĩ, nơi nào còn có binh mã đi vào Bắc đảo Phù Tang. Được rồi, hai người các ngươi đều đi xuống đi, chấm muốn chính mình ngốc một hồi. Nói xong, Tào Tháo giơ tay ra hiệu hai người rời đi, nhìn thấy hai người rời đi đại điện sau khi, thần sắc hắn trở nên lờ mờ cực kỳ, nhìn qua vô cùng mệt mỏi. Chương 876, Cướp Thành. Lúc này, ngày mai lại ngoài thành bến tàu trên, một chiếc thương thuyền chậm rãi tới gần. Bắc đảo Phù Tang binh lính của đế quốc, đem thương thuyền bao quanh vây lên. Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá chờ người xoài bước từ trên thuyền đi xuống, thân thể thẳng tắp mà đứng. Lần này bọn họ đến đây ngày mai lại thành, Lý Thiên Dịch vì không phát sinh bất kỳ bất ngờ, đặc biệt cho bọn họ mỗi người một viên tránh tức đan, nếu là ăn đan dược sau khi, coi như là ngươi có ở thực lực mạnh mẽ, người khác cũng cảm không chịu được hơi thở của ngươi. Tướng quân, chiếc thuyền này có điều là phổ thông thương thuyền mà thôi, đồng thời tất cả mọi người không hề chân khí gọn sóng. Đều là người bình thường. Thanh âm cung kính vang lên, nói chuyện chính là một tên Bắc đảo Phù Tang binh lính, trên thương thuyền trăm tên thiên sở binh sĩ cùng Bạch Khởi mấy người bọn họ đồng thời bị áp đi. Trên chiếc thuyền này diện đều có món đồ gì, là định đi nơi đâu? Hồi bẩm tướng quân, trên thương thuyền toàn bộ đều là lương thảo đồ quân nhu và rượu ngon, đặc sản, nguyên bản là dự định đi vào quý quốc hoàng thành, bởi vì ngọn lửa chiến tranh nguyên nhân, vì lẽ đó đầu ở chỗ này bên tàu. Bạch Khởi làm bộ vô cùng kinh hoàng dáng vẻ nói rằng, giơ tay đem một khối chứa đầy ngân phiếu hộp sắt giao cho cầm đầu tướng lĩnh, một bộ trung thành dáng vẻ. Tướng lĩnh liếc nhìn Bạch Khởi, đem hộp sắt thủ hạ, ngẩng đầu nhìn hướng về phía lục soát binh lính, âm thanh vang dội vang lên, "Cha thế nào rồi?" Lục soát binh sĩ xoải bước đi tới, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. "Bẩm báo tướng quân, trên thương thuyền tất cả đều là lương thảo đồ quân nhu, còn có lượng lớn rượu ngon, đặc sản, ướp muối hải sản, này chiếc trên thương thuyền tất cả mọi thứ chí ít có thể chống đỡ quân ta 3 tháng thức ăn." "3 tháng?" Tướng lĩnh ánh mắt ở trong một tia hết sạch lấp lóe, liếc nhìn Bạch Khởi, mở miệng nói, "Tất cả mọi thứ, còn có các ngươi người toàn bộ tùy tùng binh sĩ vào thành." Bạch Khởi gật đầu thi lễ, mang theo Triệu Tử Long phong dội cùng trăm tên thiên sở binh sĩ hướng về thương thuyền đi đến, trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, trong lòng âm thầm nói rằng, coi là thật là cùng gia cát quân sư suy đoán như vậy, Bắc đảo phù tang binh lính chính là cường đạo, nhìn thấy lương thảo đổ quân nhu tuyệt không buông tha. Rất nhanh hai cái canh giờ quá khứ, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều soi sáng đại địa, Bạch Khởi từ trên thương thuyền đi xuống, đi tới một ít Bắc đảo phù tang binh sĩ trước mặt. "Quan đại nhân, những người này ở Bắc Hải chi thượng đồng bền hơn 10 ngày, vẫn luôn không có nghỉ ngơi thật tốt, trên thuyền lương thảo vận chuyển gần đủ rồi, vẫn là trước tiên nghỉ ngơi một hồi, sau đó sẽ bắt đầu đi, có thể không?" Bạch Khởi vừa nói vừa từ trong lồng ngực móc ra một trương ngân phiếu đưa đến dẫn đầu binh sĩ trong tay, binh sĩ nhìn một chút ngân phiếu, nhanh chóng cất đi. "Hảo hảo được, vậy trước tiên nghỉ ngơi một canh giờ, đến thời điểm tiếp tục công việc." Chiều ta hạ xuống, như mực bóng đêm bao phủ đại địa. Bạch Khởi, Lý Nguyên Ba chờ người lại bắt đầu chỉ huy binh sĩ vận chuyển lương thảo. Lúc này ngày mai lại thành bến tàu trên, trông coi binh lính gia tăng rồi nhiều gấp đôi, rất rõ ràng so với ban ngày phòng ngự càng thêm chặt chẽ. Chính Hoa, Triệu Tử Long chờ người ánh mắt thỉnh thoảng xem hướng bốn phía, đem bến tàu trên Bắc đảo phù tang binh sĩ vị trí khắc trong tâm khảm, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Lại qua mấy canh giờ sau, trên thương thuyền hết thể lương thảo, toàn bộ bị vận chuyển xong xuôi, Bắc đảo phù tang tướng lĩnh, để binh sĩ đem Bạch Khởi đám người bọn họ toàn bộ lặng lẽ chém rớt. "Này, các ngươi tất cả mọi người tiến vào trong thành, đại tướng quân muốn yêu mời các ngươi." Để Bạch Khởi bọn họ tiến vào trong thành, đây chính là gãi đúng chỗ ngứa, đoàn người theo sát các binh sĩ phía sau. Ngày mai loại dân chúng trong thành môn đã sớm tiến vào ngủ mơ ở trong, trên đường phố phong quang tối tăm, ngoại trừ ở trên tường thành trấn thủ binh lính ở ngoài, căn bản là không nhìn thấy người ảnh tử. Hai hàng binh sĩ khoảng chừng có 150 người, trung gian áp Bạch Khởi bọn họ hơn 100 người, hướng về cuối ngã tư đường đi đến. Cũng không lâu lắm, đoàn người càng chạy càng xa, tới chốc nhất đến một khối vô cùng trống trải địa phương. Lạnh lẽo hàn phong lạnh lẽo, đông đảo Bắc đảo phù tang binh sĩ xoay người, trong tay chiến mâu, trường thương nhắm thẳng vào Bạch Khởi đám người bọn họ. "Được rồi, liền ở ngay đây đi, có thể chết ở ngày mai lại trong thành, xem như là các ngươi lớn lao vinh hạnh, miễn cho phơi thây hoang dã, hoặc là thi thể uy hải nạ cả nọ thú." Bắc đảo phù tang binh sĩ cầm đầu tiểu đầu mục, giơ tay rút ra eo bên trong đao võ sĩ. Vẻ mặt trở nên dữ tợn lên, trên mặt mang theo nụ cười lạnh như băng, đao võ sĩ pha không hướng phía dưới chém tới, lớn tiếng gầm hét lên. "Động thủ, không giữ lại ai." Đen kịt Bắc Hải trên mặt sông, nhất đạo to lớn màu đen ảnh tử nhanh chóng chạy. Ở khoảng cách ngày mai lại thành có vài bên trong khoảng cách thời điểm, to lớn hắc ảnh dừng lại, Lý Thiên Dịch để Mã Siêu, Nhạc Phi, Lữ Bố, Long Nha, Nguyễn Tiểu Thất chờ đem xuất lĩnh binh sĩ sử dụng thuyền nhỏ tới gần, chỉ cần là trong thành phát sinh tín hiệu, lập tức hành động. Từng chiếc thuyền nhỏ từ hát xa nhất hào thả xuống, chư vị chiến tướng xuất lĩnh binh sĩ không ngừng tới gần ngày mai lại thành, rất nhanh sẽ như là ở đêm tối ở trong. Gần như quá khứ sắp tới sau nửa canh giờ, ngày mai lại thành thủ thành tướng lĩnh nhìn thấy, đi vào chém giết Bạch Khởi đoàn người, các binh sĩ vẫn chưa về, trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ. "Rác rưởi, thực sự là một đám không có tác dụng rác rưởi, có điều là hơn 100 người tay không tấc sắt thương nhân mà thôi, nếu như bị tướng quân biết này kiện sự tình, ai cũng chạy không thoát." Bắc đảo phù tang tướng lĩnh sau khi nói xong, xoay người nhìn về phía ngoài thành, mà lúc này Bạch Khởi bọn họ đã thay đổi được rồi Bắc đảo phù tang binh sĩ trang bị, từ cửa thành hướng về trên tường thành đi tới. "Thời gian dài như vậy, ngươi có biết chuyện này hay không? Nếu là bị tướng quân biết đến thoại, có thể đều muốn xong đời." "Ha ha, thật sao?" Bạch Khởi thanh âm lạnh như băng vang lên, thủ thành tướng lĩnh nghe được âm thanh có chút không đúng, quay đầu nhìn lại, đã thấy đến một đạo hàn quang lướt tới. "Ngươi không phải, ngươi đến cùng là ai? Ngươi giết ngươi?" Bạch Khởi nói xong, đem trường thương trong tay thu hồi, về phía trước quét ngang, tướng lĩnh phía sau bốn tên lính theo tiếng ngã xuống đất. Triệu Vân, Lý Nguyên Bá, hai người các ngươi đi vào đoạt được cửa thành, nơi này giao cho chúng ta liền vâng. Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá nghe tiếng sau khi, lập tức dẫn dắt hơn 50 tên lính hướng về bên dưới thành phóng đi, mà người đã cùng Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ giao chiến đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, trên tường thành mấy ngàn tên Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ, đem Bạch Khởi, La Thế Tín còn có hơn 50 tên thiên sở binh sĩ vây quanh, mấy chục đạo trường thương phá không đâm tới. La Thế Tín rít gào một tiếng, hai tay mở lớn, mấy chục đạo hàn thương toàn bộ bị hắn kẹp ở hai tay bên dưới. Hai tay dùng sức, thân thể xoay tròn lên, mười mấy tên binh sĩ toàn bộ bị quăng bay ra ngoài. Bạch Khởi nhanh tay lẹ mắt, thân thể nhanh chóng về phía trước, nhấc chân đem trên mặt đất trường thương toàn bộ đá bay ra ngoài, mạnh mẽ xuyên thấu xung phong mà đến binh lính thân thể. Đột nhiên đánh giết để Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ sợ hãi vạn phần, tuy rằng Bạch Khởi bọn họ có điều mấy chục người mà thôi, nhưng căn bản không phải bọn họ có thể đối phó đạt được. Chương 877, 50.008,073 người. Dưới bóng đêm ngày mai lại thành, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ tuy rằng có mấy ngàn người, nhưng đối diện dũng mãnh thiên sở chiến tướng, trong lúc nhất thời càng không người nào dám tiến lên. Bên dưới thành, Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá hai người có thể nói là điên cuồng đổ lục. Trường thương hướng về, không ai có thể ngăn cản. Tử Long, đem đạn tín hiệu thả ra ngoài, sau đó dẫn người cướp cửa thành, nơi này giao cho Nguyên Bá liền vâng. Lý Nguyên Bá âm thanh vang dội vang lên, Triệu Tử Long đem vừa cướp lại trường thương, về phía trước quét ngang, trực tiếp đánh bại diện mấy chục người đứng đầu Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ. Chỉ thấy Triệu Tử Long từ trong lồng ngực lấy ra đạn tín hiệu, hắc ám trên hư không, trong nháy mắt xuất hiện sáng sủa ánh sáng. Ngoài thành đóng giữ Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ rõ ràng hẳn là trong thành xảy ra vấn đề rồi, dồn dập dơ lên cao đại cung, dày đặc địa mũi tên hướng về trên tường thành vọt tới. Đạn tín hiệu vừa ra, trên mặt sông ẩn giấu ở trên thuyền nhỏ thiên sở tướng sĩ, đem cây đuốc nhen lửa, điên cuồng hướng về bên bờ vọt tới. Cuồng bạo tiếng la giết vang lên, ngoài thành đóng giữ binh lính sợ hãi vạn phần, xoay người quan sát thời khắc, bị phá không kéo tới mũi tên bắn giết. Quả kẹt, quả kẹt. Cửa thành từ từ mở ra, Lữ Bố, Triệu Tử Long chờ đem trước tiên sĩ tốt, điên cuồng tàn sát lên. Ngày mai lại thành tướng quân phủ bên trong, thủ tướng Hòa Điền hai đảo chính đang say ngủ ở trong, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa rồn dập vang lên, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ giận dữ. Tướng quân, việc lớn không tốt, tướng quân việc lớn không tốt, cửa thành bị quân địch cướp lại. Hòa Điền hai đảo một mặt buồn ngủ, nghe tiếng sau khi, trong nháy mắt tỉnh táo lại, vẻ mặt hoang mang từ trên giường nhảy xuống, lúc này lại nghe được một bên có chút thanh âm u oán truyền đến. Hoa Điền tướng quân, không phải nói được rồi tối nay khỏe mạnh bồi bồi nhân ra sao? Lan, hiện tại quân địch cũng đã đoạt được cửa thành, nơi nào còn có tâm tình cùng ngươi? Hoa Điền hai đảo vội vàng đem chiến giáp mặc vào, cầm lấy binh khí giá trên vũ khí, xoải bước hướng về môn đi ra ngoài. Bình Xuyên Lãng dưới trướng nhưng là có 2.500 tên tướng sĩ, quân địch làm sao sẽ không có tiếng vang nào đoạt được cửa thành? Lẽ nào Bình Xuyên Lãng là đầu heo hả? Hoa Điền tướng quân, thiên sở đại quân khí thế hùng hổ, e sợ ngày mai ngoại thành muốn không gánh nổi, vẫn là kịp lúc. Rác rưởi, một đám rác rưởi. Ta đường đường Bắc Đảo Phù Tang đế quốc, lại sẽ nắm giữ các ngươi như thế một đám rác rưởi, mới sẽ làm đế quốc từng bước hướng đi suy yếu. Hoa Điền hai đảo trường thương trong tay lực động, trực tiếp động xuyên liếu nói chuyện binh lính thân thể, liếc nhìn một bên dẫn ngựa tới được binh sĩ, xoài bước về phía trước, phi thân nhảy lên chiến mã, rất nhanh biến mất ở trên đường phố. Lúc này, ngày mai ngoại dưới cửa thành chiến đấu đã kết thúc. Đây chính là một hồi không có chút hồi hộp nào đổ lục, thiên sở đại quân tập hợp, mênh mông quần quận hướng về trong thành giết vào. Sau nửa canh giờ, cuối con đường truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, Lý Nguyên Bá, Triệu Tử Long chờ đem ngẩng đầu nhìn lại. Tối tăm trên đường phố, Hoa Điền hai đảo khoái mã đánh tới chớp nhoáng, ở sau người hắn có hơn 5 vạn trong thành thủ binh. Ha ha, thú vị, có chút ý nghĩa, cửa thành đã bị công phá, cái này thủ tướng đúng là có chút huyết tính, lại không có xuất binh đào tẩu. Lữ Ôn Hầu âm thanh vang dội vang lên, cương nghị trên mặt tràn ngập hí ngược vẻ, ở hắn một bên trung tướng cũng là như vậy, mỗi người trên người tỏa ra nồng đậm sát khí. Tối nay, ngày mai ngoại thành hết thể binh tướng toàn bộ đồ lục hết sạch, để Bắc Đảo Phù Tang người, biết ta thiên sở quân tiên phong không phải bọn họ có thể chống lại. Bạch Khởi bá đạo thanh âm vang lên, trung tướng nắm chặt binh khí điên cuồng sông về phía trước giết mà đi, Hòa Điền hai đảo nhìn thấy quân địch vọt tới, vẻ mặt lạnh lùng, chất phát tiếng gầm gừ vang lên. Giết! Đế quốc các dũng sĩ, tối nay mặc kệ bất luận người nào dám bước vào ngày mai lại thành, toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Dây đặc địa mũi tên, che kín bầu trời, chúng tướng sĩ dồn dập hướng về hai bên tranh né. Đang đang đang cong. Đại địa run rẩy, trên người mặc thanh long chiến giáp thiên sở tướng sĩ, cầm trong tay đại thuẫn, xoài bước gáp sát về phía trước, đánh giết mà đến mũi tên đối với bọn họ căn bản cũng không có sản sinh bất kỳ thương tổn. Hoa Điền hai đảo thấy thế, vẻ mặt tức giận, một tay ghìm lại dây cương, trường thương trong tay phá không đâm về đằng trước, thẳng đến sát thần Bạch Khởi. Giết! Sát thần Bạch Khởi, Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá chờ đem đều là vạn người chưa chắc có được một chiến tướng, như thế nào là Hoa Điền hai đảo như vậy nhị lưu chiến tướng có thể chống lại. Trên đường phố chém giết triển khai, ánh đao bong kiếm, máu me tung tóe, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thời gian vội vã, bất chi bất giác trời đã vừa sáng. Bắc đảo trên mặt sông, ngày mai lại thành bến tàu, Hắc Sa Nhất Hảo bên trong Lý Thiên Dịch, vừa xem xong Bạch Khởi truyền đến quân báo, ngồi ngay ngắn thân thể hắn dựng lên, xoài bước hướng về khoang thuyền bên ngoài đi đến. Lúc này khoang thuyền ở ngoài, Gia Cát Khổng Minh thân thể thẳng tắp mà đứng, nhìn kỹ mênh mông vô bờ đại hải. Gia Cát, ngày mai lại thành công phá. Hừm, thành phá, có điều đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, một phi thường khởi đầu tốt, tin tưởng không bao lâu nữa, Bắc đảo Phù Tang hết thảy quốc thổ sẽ toàn bộ bị ta Thiên Sở chiếm lĩnh. Ha ha, Gia Cát vẫn là ngươi tối hiểu ta. Lý Thiên Dịch long nhan đại duyệt, đi xuống Hắc Sa Nhất Hào, hướng về cửa thành mới tiến về phía trước, còn chưa có tới cửa thành, là có thể nghe thấy được giữa hư không tràn ngập dày đặc mùi máu tanh. Cửa thành, Lý Nguyên Bá, Triệu Tử Long, Ôn Hầu Lữ Bố chờ đem phó mã mà đứng. Lúc này trên người bọn họ vết máu còn chưa khô cạn. Bạch Khởi, trận chiến này tình hình trận chiến thế nào? Bạch Khởi nghe tiếng sau khi, xoài bước về phía trước, thi lễ nói, bẩm báo bệ hạ, ngày mai lại thành trong thành thủ binh 50.8073 người, toàn bộ chém giết, không một người còn sống. Sát thần Bạch Khởi âm thanh vô cùng trầm thấp, nói rằng cuối cùng thời điểm, cương nghị trên mặt lộ ra một tia vẻ lo âu. Trận chiến này hắn là cao nhất người chỉ huy, là hắn dưới mệnh lệnh. Hết thảy Bắc đảo Phù Tang tướng sĩ toàn bộ chém giết, không giữ lại ai, căn bản không cho quân địch bất kỳ đầu hàng cơ hội, bằng không chí ít có thể tù binh mấy vạn người. Bạch Khởi sở dĩ có thể biết rõ Bắc đảo Phù Tang binh sĩ số lượng, chủ yếu là bởi vì ở đổ lục xong quân địch sau khi, hắn để dưới trướng tướng sĩ, đem hết thảy quân địch thi thể chồng chất vào. 50.8073 người, toàn bộ chém giết. Lý Thiên Dịch nghe tiếng sau khi vẻ mặt cứng lại, lẩm bẩm nói nhỏ lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy cười nhạt một tiếng, Bạch Khởi ngươi cùng chư vị tướng quân đều gian khổ, trận chiến này thắng lì ở chờ không thể không kể công, trận chiến này sau khi kết thúc, chấm sẽ đích thân phong thưởng chư vị. Bệ hạ, ngày mai ngoại thành đã luôn hãm, ta Thiên Sở đại quân nên thừa thế xông lên, lập tức phát binh đi tới Tân Kinh Thành. Được, chấm đúng. Bạch Khởi, Tử Long, Ôn Hầu, Nguyên Bá bọn ngươi cũng đã ác chiến mấy canh giờ, trước tiên ở thành bên trong nghỉ ngơi, đón lấy để Hoắc Khứ Bệnh, Trương Phi chờ đem xuất binh đi tới. Nhớ kỹ, trận chiến này muốn lôi đỉnh quét ngang, không thể cho quân địch bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Vâng, bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh. Chương 878, ra đẳng cung bản cơ hội. Thiên Sở đại quân rời đi ngày mai ngoại thành đã có tam thiên thời gian, đầu mùa đông để một hồi đại tuyết giáng lâm. Đại tuyết giáng lâm, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, ngày mai ngoại thành bị đại tuyết bao phủ. Lúc này, tướng quân phủ bên trong, Lý Thiên Dịch cùng Khổng Minh hai người ngồi đối diện nhau, ở chính giữa một cán trên. Ấm trà lượn lờ mùi thơm ngát nước mũi. Gia Cát, Tân Kinh Thành có hay không truyền đến tin tức gì? Trầm mặc Lý Thiên Dịch đột nhiên mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh, Khổng Minh nghe tiếng sau khi, quay đầu lại liếc nhìn ngoài cửa sổ, hờ hững thanh âm vang lên. Bệ hạ, dựa theo thời gian tính toán nên rất nhanh sẽ có thể có tin tức truyền về, Tân Kinh Thành tuy là vì Bắc đảo Phù Tang hoàn thành, có điều đã xem như là quân ta vật trong túi. Gia Cát lượng vẻ mặt hờ hững, lời nói rõ ràng có thể cảm nhận được, hắn đối với Thiên Sở tướng sĩ tự tin. Đạp đạp đạp đạp. Đi tới ngày mai ngoại thành trên quan đạo, một người nhất kỵ tuyệt trần mà đến, hắn chính là Lan Truyền quân báo binh lính. Hai canh giờ sau khi, Lan Truyền quân báo binh lính đi tới tướng quân phủ bên trong, xoài bước hướng về phòng nghị sự đi đến. Tuy rằng binh sĩ môi khô nước, trên mặt bị đông cứng tử thành, nhưng vẫn là có thể thấy được hắn vẻ mặt hưng phấn. Bẩm báo bệ hạ, Tân Kinh Thành lính liên lạc cầu kiến. Nhất đạo âm thanh vang dội vang lên, ngồi ngay ngắn ra Cát Lượng cùng Lý Thiên Dịch thân thể hai người nghe tiếng sau khi, trong nháy mắt dựng lên, rất hiển nhiên bọn họ đều phi thường kích động, muốn phải nhanh lên một chút biết Tân Kinh Thành tình huống. Quả kẹt. Phòng nghị sự cửa lớn mở ra, Gia Cát Lượng liếc nhìn cả người là tuyết binh lính, mở miệng nói, tiên tiến đến, ấm áp thân thể. Truyền tin binh tiến vào phòng nghị sự ở trong, Lý Thiên Dịch nhìn thấy hắn trầm tuyết rơi áo giáp, che kín vết máu, nghĩ đến hẳn là ở vừa trải qua đại chiến sau khi, không có một chút nào nghỉ ngơi, trực tiếp trở về lan truyền tin tức. Không cần thi lễ, ngồi xuống trước. Ấm áp thân thể lại nói. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, tự tay vì là binh sĩ rót một chén trà, giơ tay ra hiệu để cho uống trà, ấm người. Gia Cát Lượng đóng phòng nghị sự cửa lớn, ngồi ở một bên trên ghế, nhìn kỹ sĩ binh tướng nước trà uống một hơi cạn sạch. Ẩm. Binh sĩ uống trà sau khi, thân thể dựng lên, quỳ xuống thi lễ, thanh âm hưng phấn vang lên. Bẩm báo bệ hạ, Gia Cát quân sư, Tân Kinh thành quân ta đại hoạch toàn thắng. Hừm, Tân Kinh thành quân ta đại hoạch toàn thắng. Tin tưởng sau trận chiến này, Bắc đảo Phù Tăng sẽ triệt để rối loạn, tuyết rơi dày khắp nơi, sẽ là bọn họ phản công thời cơ. Gia Cát Lượng âm thanh có chút trầm thấp, Lý Thiên Dịch cười nhạt, mở miệng nói, Gia Cát, không cần phải lo lắng, làm Bắc đảo Phù Tăng anh hoa lần thứ hai nở rộ thời điểm, hết thảy quốc thổ, đều ở ta thiên sở khống chế. Tân Kinh thành đánh hạ, Bắc đảo Phù Tăng đế quốc cửa lớn bị triệt để mở ra, thiên sở trăm vạn quân tiên phong, hà sợ Bắc đảo Phù Tăng. Truyền lệnh cho Lâm Sung, Hoa Mục Lan, để bọn họ xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ trấn thủ ngày mai ngoại thành, người theo chấm đi tới Tân Kinh thành. Sau 5 ngày, liên tục rơi xuống 5 ngày đại tuyết, đại địa đã bị bạch tuyết bao trùm, chỉ có 2 ngày lộ trình, bởi vì đại tuyết duyên cớ, đầy đủ đi rồi 5 ngày. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân áp giải lương thảo đến Tân Kinh thành, tuy rằng lần trước đại chiến đã qua mấy ngày, nhưng vẫn là có thể thấy được công thành thì ở trên tường thành lưu lại các loại dấu vết. Cọt kẹt cọt kẹt. Tiến lên xe niện đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tân bên dưới kinh thành, mười mấy tên chiến tướng một thân nhung trang thẳng tắp mà đứng, từng cái oai phong lẫm liệt, đàng đàng sát khí. Lý Thiên Dịch từ xe đuổi qua nhảy xuống, nhìn kỹ trước mặt đông đảo chiến tướng, chỉ thấy thiên sở chúng tướng cùng nhau quỳ xuống thi lễ. Trời ra rét địa đông, chư vị tướng quân không cần đa lễ, toàn bộ vào thành, tối nay chấm vì là bọn ngươi bái lễ chúc mừng. Thiên sở đại quân vào thành, đầy trời đại tuyết vẫn rơi xuống, Tân Kinh thành thay đổi chủ nhân, có người cao hứng, có người sầu. Lúc này, Lương An Thành, Bắc đảo Phù Tang bên trong hoàng cung, bách quan đến, một trận tức giận truyền đến, thật lâu không tiêu tan với hư không. Các ngươi ai có thể nói cho chấm, ngày mai lại thành, Tân Kinh thành đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Thủy Khôi Dã ngươi nói, vạn thú đảo thất lạc chấm không có dáng tội cho ngươi, hiện tại ngày mai lại thành, Tân Kinh thành lại bị thiên sở đại quân công chiếm, có phải là chờ thiên sở đại quân công phá hoàng thành sau khi, các ngươi mới có biện pháp phá địch? Nhân hạt thông thánh hoàng phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên, ngày mai ngoại thành, Tân Kinh thành bị công hãm, để hắn chân chính cảm giác được cảm giác nguy hiểm, hắn lo lắng thiên sở đại quân binh hội công phá Lương An thành. Thủy Khôi Dã, Bắc đảo Phù Tang đại tướng quân, là quý tộc thế lực đại biểu, tay cầm Bắc đảo Phù Tang trọng binh, làm người thâm độc độc ác, là một gian trá hạng người. Thánh hoàng yên tâm, thiên sở đại quân đến Tân Kinh thành chính là bọn họ cuối cùng nơi táng thân, thần đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, từ này sau khi chắc chắn sẽ không để thiên sở đại quân ở về phía trước tiến lên trước một bước. Được, Thủy Khôi Dã ngươi có lòng tin là tốt rồi, trận này tuyết rơi dày khắp nơi, chấm không muốn gặp lại được Bắc đảo Phù Tang quốc thổ trên có bất kỳ thiên sở tướng sĩ xuất hiện, hiểu chưa? Nhân hạt thông thánh hoàng thanh âm lạnh như băng vang lên, ngồi ngay ngắn thân thể dựng lên, xoay người rời đi. Thủy Khôi Dã nhìn theo nhân hạt thông thánh hoàng rời đi, xoay người căm tức trong triều trăm tên văn võ đại thần, thanh âm vẫn nộ vang lên. Những trận chiến đấu tiếp theo, nếu như không thể đem thiên sở đại quân đánh tan, các ngươi đều bảo phúc tự sát đi. Gia đẳng cung bản, bổ tướng quân cho ngươi 60.000 đại quân, đồng thời để bọn họ phân phối đế quốc tiên tiến nhất vũ khí trang bị, lần này hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng rồi. Thủy Khôi tướng quân yên tâm, thuộc hạ chắc chắn không phụ tướng quân kỳ vọng. Gia đẳng cung bản vẻ mặt kiên định, hắn biết cơ hội của chính mình rốt cục đến rồi, chỉ cần ở sau đó chiến tranh ở trong, đem thiên sở đại quân đánh bại, như vậy chính mình danh vọng đem sẽ không ngừng tăng cao. Thủy Khôi Dã hiện tại là đế quốc đại tướng quân, nhưng tương lai ở trong, Gia Đẳng cung bản có lòng tin đem thay thế được. Hai canh giờ sau khi, Lương An thành ở ngoài một bụi cỏ lư ở ngoài, một chiếc hoa lệ xe niện dừng lại, đại tướng quân Thủy Khôi Dã từ xe đuổi qua đi xuống. Vũ Tàng, có ở đây không? Âm thanh vang dội vang lên, Mao Lư ở trong cũng không có bất kỳ hồi phục âm thanh, Thủy Khôi Dã xoải bước về phía trước, đẩy cửa phòng ra. Hả? Vũ Tàng hắn hiện tại không ở nơi này ở lại sao? Thủy Khôi Dã lui ra Mao Lư sau khi, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt đứng ở một bên ngọn núi dưới, nhìn kỹ bay lên sương mù màu trắng, hắn xoải bước đi tới. Vũ Tàng ngươi còn đúng là sẽ hưởng thụ, bổ tướng quân đã bị làm sứt đầu mẹ chán, ngươi còn có nhã hứng ở đây phao ôn tuyển. Thủy Khôi Dã lẩm bẩm nói nhỏ, có điều bước chân nhưng là không có một chút nào chậm chạp. Chương 879, Vũ Tàng xuyên mã. Đại tuyết phong sơn, vạn dặm băng phong. Một chén trà sau khi, Thủy Khôi Dã đi tới ngọn núi bên dưới, vẫn không có nhìn thấy người hắn muốn tìm, liền nghe đến xa xa truyền đến một trận cười duyên thanh. Thủy Khôi Dã ngẩng đầu nhìn tới, cách đó không xa ôn tuyển ở trong mấy đạo thiến ảnh nô đùa. Vũ Tàng người này còn đúng là rất sẽ hưởng thụ. Thủy Khôi Giã nhìn thấy Ôn Tuyển ở trong tiến ảnh, lẩm bẩm nói nhỏ. Cho dù hắn không muốn đánh quấy nhiều Vũ Tàng Xuyên Mã chuyện tốt, có điều chuyện quan trọng, không thể không để Vũ Tàng Xuyên Mã ra tay. Vũ Tàng Xuyên Mã, Bắc Đảo Phù Tang Đế quốc danh tiếng hiển hách cao thủ, một cái lưỡi dao sắc tu luyện tới mức độ đăng phong tạo cực. Ở toàn bộ Bắc Đảo Phù Tang Đế quốc ở trong, không có ai là hắn đối thủ, coi như là siêu cấp kiếm khách ở trong tay hắn không tới 5 cái hiệp liền sẽ bị thua. Cũng chỉ có một người có thể cùng với tranh tài, nhưng người này nhưng là bạn tốt của hắn Á Thái Nhất Lang, hai người bọn họ chưa từng có tỉ thí quá, vì lẽ đó Vũ Tàng Xuyên Mã được gọi là đệ nhất kiếm giả. Tăng Kinh Thủy Khôi Giã quá Vũ Tàng Xuyên Mã, vì lẽ đó Vũ Tàng Xuyên Mã đáp ứng rồi Thủy Khôi Giã phải giúp hắn làm 3 chuyện. Phía trước 2 việc Vũ Tàng Xuyên Mã đã hoàn thành, còn có một việc, cũng chính là Thủy Khôi Giã lần này đến đây mục đích vị trí. Vèo. Nhất đạo ác liệt ánh kiếm chém xuống, Thủy Khôi Giã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bên đá lớn bị ánh kiếm đánh nát, bất cứ lúc nào bay tán loạn. Thủy Khôi Giã khiếp sợ không thôi, vừa chiêu kiếm đó may mà là chém tới trên tảng đá, nếu như là chém hướng về lời của mình, e sợ hiện tại mình đã là một bộ thi thể lạnh như băng. Lôi đỉnh chi thế, nhanh như thiểm điện. Thủy Khôi Giã trên mặt lộ ra một vẻ bối rối sau khi ngẩng đầu hướng về Ôn Tuyền ở trong nhìn lại, chỉ thấy Ôn Tuyền ở trong mấy tên nữ tử thiến ảnh dựng lên, lụa mỏng che kín thân thể, ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ Thủy Khôi Giã. Thủy Khôi, có phải là gặp phải chuyện phiền phải gì, muốn ta thế ngươi hoàn thành cuối cùng này một cái đây? Âm thanh vang dội vang lên, Thủy Khôi Giã mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, ánh mắt đứng ở nam tử trên người. Nghe tiếng sau khi, Thủy Khôi Giã trở nên hơi khó có thể mở miệng, mấy năm trước trên một mặc cho đại tướng quân một tay giả thiên. Thủy Khôi Giã căn bản cũng không có cơ hội thượng vị, vì lẽ đó Thủy Khôi Giã để Vũ Tàng Xuyên Mã ra tay đem giết chết. Nửa năm trước, bên trong đế quốc loạn không ngừng, vì đem bình dân thế lực tiêu diệt, Thủy Khôi Giã lần thứ 2 xin mời Vũ Tàng Xuyên Mã ra tay, đem bình dân thế lực 3 tên thủ lĩnh bắt sống. Vừa mới qua đi thời gian nửa năm mà thôi, hắn lại đến tìm Vũ Tàng Xuyên Mã hỗ trợ, vì lẽ đó có chút không biết nên nói như thế nào. Thủy Khôi có cái gì sự tình ngươi nói thẳng đi, vừa vặn lần này sau khi hoàn thành. Ta cũng muốn rời khỏi Lương An Thành, chiến tranh đại lục lớn như vậy, ta cũng muốn đi ra ngoài khỏe mạnh xông vào một lần. Thanh âm hùng hậu vang lên, Vũ Tàng Xuyên Mã thân thể nhảy một cái, mấy tức trong lúc đó, đi tới Thủy Khôi Giã trước mặt. Thủy Khôi, có cái gì sự tình nói thẳng đi, ngươi không phải vẫn luôn vô sự không lên Tam Bảo Điện sao? Nói xong, Vũ Tàng Xuyên Mã xoải bước hướng về Mao Lư phương hướng đi đến, Thủy Khôi Giã theo sát phía sau, không dám có chút lưu lại. Hắn bây giờ căn bản cũng không có hung hăng càn quấy đại tướng quân khí thế, lại như là Vũ Tàng Xuyên Mã tùy tùng. Sau đó trong vài ngày, đại tuyết đình chỉ, khí trời sáng sủa lên, trên núi tuyết động hòa tan, Tân Kinh Thành bởi vì thiên sở đại quân đến, trên đường phố cũng không có một bách tính xuất hiện. Dài lâu trên đường phố không có một bóng người, để Tân Kinh Thành hiện ra đến mức dị thường trống trải, lãnh thanh. Lúc này, Lý Thiên Dịch cùng Khổng Minh hai người mới vừa từ trong thành quân doanh đi ra. Đột nhiên cảm giác được hai cỗ bàng bạc chân khí gọn sóng. Ha ha, thực sự là không nghĩ tới à, ở Bắc Đảo Phù Tang Đế Quốc, lại còn sẽ có cao thủ như vậy tồn tại, làm thật là khiến người ta giật mình không thôi. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, cho Khổng Minh khiến cho một cái ánh mắt, hai người cũng không có biểu hiện quá mức dị thường, vẫn là hướng về trên đường phố đi đến. Vừa mới đi ra khoảng chừng khoảng 500 mét thời điểm, trên đường phố lầu cắt trên, chỉ thấy hai bóng người hạ xuống. Sắc bén ánh kiếm hướng về Lý Thiên Dịch cùng ra cắt lượng trên người hai người kéo tới. Bá, bạch. Ánh kiếm chém xuống, Lý Thiên Dịch, ra cắt lượng thân thể hai người cấp tốc hướng về hai bên tranh né. Ầm, ầm. Hai đạo vang lên giòn giã truyền đến, trên đất gạch đá nát tan, đầy trời bụi mù nổi lên bốn phía. Lý Thiên Dịch, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt hai người, nhìn thấy bọn họ đều là võ sĩ trang phục, cầm trong tay một thanh lạnh lẽo trường kiếm, trên người tỏa ra đáng sợ kiếm khí. Thật kiếm khí bén nhọn. Hai người bọn họ đều là thế gian ít có sử dụng kiếm cao thủ. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, thần thức hơi động, bắt đầu máy quét hai cái người đến cá nhân, rất nhanh trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh. Tích, quét hình hoàn thành, hệ thống đã đem bọn họ cá nhân truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Họ tên, Vũ Tàng Xuyên Mã. Được xưng, Bắc Đảo Phù Tang Kiếm Thánh. Tuổi tác, 30 tuổi. Địa chỉ, tu thành nhân sĩ. Thực lực, nửa bước võ tôn cảnh giới. Có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 115 điểm. Thể lực, 95 điểm. Trí lực, 96 điểm. Thống suất, 90 điểm. Chính trị, 90 điểm. Thần binh, đoạn nhận. Tọa kỵ, tạm không. Sở kỳ hiệu, viên minh kiếm lưu. Hệ thống ước định, Vũ Tàng Xuyên Mã thực lực cường hãn, kiếm thuật cao siêu, đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực, đối với túc chủ có thể tạo thành 65% thương tổn. Họ tên, Á Thái Nhất Lang. Được xưng, Bắc Đảo Phù Tang Đế Quốc Kiếm Hảo. Tuổi tác, 31 tuổi. Địa chỉ, tu thành nhân sĩ. Thực lực, nửa bước võ tôn cảnh giới, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực trị, 110 điểm. Thể lực trị, 98 điểm. Chí lực, 93 điểm. Thần binh, thôn giã chiến đao. Sở kỳ hiệu, chiến thiên bản kiếm thuật. Hệ thống ước định, Á Thái Nhất Lang trong tay chiến đao nhanh như thiểm điện, thanh thế hùng vĩ, có người nói có thể mang trên trời chim nhạn chia ra làm hai, đối với túc chủ có thể tạo thành 65% thương tổn. Lý Thiên Dịch xem xong trong đầu liên quan với hai người giới thiệu sau khi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, tại sao này hai tên cao thủ hàng đầu cùng giải quyết thì ra hiện tại nơi này. Chuyện này tuyệt không đơn giản. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, Vũ Tàng Xuyên Mã cùng Á Thái Nhất Lang đều là Bắc Đảo Phù Tang nhân vật mạnh mẽ nhất, hiện tại đồng thời đến đây Tân Kinh Thành, chắc chắn sẽ không là ngẫu nhiên. Gia Cát, hai người bọn họ đều là siêu cấp kiếm thuật cao thủ, sau đó ứng đối thời điểm nhất định phải cẩn thận, miễn cho có nguy hiểm tính mạng. Đối diện nhưng là hai cái hàng thật đúng giá nửa bước võ tôn thực lực kiếm thuật cao thủ, chính là Lý Thiên Dịch chính hắn cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Đồng thời Vũ Tàng Xuyên Mã cùng Á Thái Nhất Lang đều có chính mình sở kỳ hiệu, loại cao thủ cấp bậc này đối chiến, thắng bại thường thường đều trong một ý nghĩ mà thôi. Lần này Vũ Tàng Xuyên Mã cùng Á Thái Nhất Lang hai người bọn họ đồng thời đến, chính là vì phòng ngừa bất kỳ bất ngờ phát sinh. Bởi vì Vũ Tàng Xuyên Mã ở Thủy Khôi Giã làm sao biết một chút liên quan với Lý Thiên Dịch cá nhân, vì lẽ đó hắn không dám có bất kỳ bất cẩn. Chương 880, bị kích thương. Trên đường phố, hàn phong liệt liệt, giữa hư không tràn ngập nồng nặc sát khí, Vũ Tàng Xuyên Mã cùng Á Thái Nhất Lang hai người ánh mắt nhìn kỹ thì Lý Thiên Dịch cùng Gia Cát Lượng hai người. Lý Thiên Dịch có thể dễ dàng tránh thoát công kích, cái này đúng là không có Vũ Tàng Xuyên Mã bọn họ bất ngờ, bởi vì đến trước, bọn họ đã biết Lý Thiên Dịch là một thực lực phi thường cao thủ cường hãn. Nếu như Lý Thiên Dịch thực lực chỉ là bình thường, Vũ Tàng Xuyên Mã căn bản là sẽ không xin mời bằng hữu mình Á Thái Nhất Lang quá đến giúp đỡ. Hiện tại thực lực của hai người cũng đã đạt đến nửa bước võ tôn cảnh giới đỉnh cao, bọn họ đều hy vọng có thể thông qua cùng Lý Thiên Dịch giao thủ, thực lực có đột phá. Động thủ đi. Vũ Tàng Xuyên Mã vừa dứt lời, trong tay hai người binh khí lực động, ác liệt thế tiến công hướng về Lý Thiên Dịch cùng Gia Cát Lượng trên người bao phủ ra. Bá, bá. Lý Thiên Dịch cùng Vũ Tàng Xuyên Mã hai người giao chiến ở cùng nhau, mà Gia Cát Lượng nhưng là thân thể lực động, lại một lần nữa tránh thoát Á Thái Nhất Lang công kích. Trường kiếm lực động, Vũ Tàng Xuyên Mã đâm ra đi kiếm tốc độ cũng không phải nhanh vô cùng, ngược lại tốc độ phi thường chậm, nhưng ẩn chứa vô tận kiếm khí, Lý Thiên Dịch thân thể lực động, nhanh chóng né tránh đâm tới trường kiếm. Sử dụng kiếm đi, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Vũ Tàng Xuyên Mã tốc độ di động rất chậm, có điều kiếm ý nhưng phi thường cuồng bạo, bởi vì hắn đối với kiếm thuật nắm giữ, đã đạt đến thích làm gì thì làm cảnh giới. Lý Thiên Dịch liếc nhìn bị kiếm khí chém nát ống tay áo, không dám có bất kỳ bất cẩn, giơ tay đem Thái A kiếm rút ra, mũi kiếm va chạm, giữa hư không gây nên từng trận chân khí gọn sóng. Lại nắm giữ như vậy thần binh lợi khí, xác thực là một tên kiếm thuật cao thủ, cái này đối thủ rất đáng giá ta dùng toàn lực. Tuy rằng Vũ Tàng Xuyên Mã lần này mục đích là chém giết Lý Thiên Dịch, có điều hiện tại hắn càng thêm như là ở tỉ thí võ nghệ, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn xoay chuyển, giữa hư không ánh kiếm cùng thân thể của hắn từ từ hòa làm một thể. Nhân kiếm quý nhất. Lý Thiên Dịch giật mình vạn phần, tuy rằng nó biết đạo võ Tàng Xuyên Mã là sử dụng kiếm cao thủ, nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới, Vũ Tàng Xuyên Mã đã đạt đến nhân kiếm quý nhất cảnh giới. Nhanh chóng thôi thúc thể lực toàn bộ chân khí, đem vạn kiếm quy tông thả ra ngoài, muốn chống lại Vũ Tàng công kích. Vũ Tàng Xuyên Mã kiếm sát khí lạnh lẽo, làm cho toàn bộ trên đường phố bao phủ nổi lên một trận lạnh lẽo thấu xương hàn phong. Ánh kiếm chỗ đi qua, hai bên đường phố kiến trúc trên vách tường xuất hiện từng vết nứt. Vạn kiếm quy tông, phá. Lý Thiên Dịch trong tay Thái A kiếm giơ lên thật cao, ở bên cạnh hắn xuất hiện mấy vạn đạo kiếm khí bén nhọn, lăng không chém về phía trước. Vũ Tàng Xuyên Mã khiếp sợ không nhỏ, hắn hoàn toàn bị Lý Thiên Dịch đối với kiếm thuật thao tác chấn động. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, Lý Thiên Dịch 3000 tóc đen bay tán loạn, thân thể về phía sau chợt lui, trước mắt khói đặc nổi lên bốn phía, làm cho hắn căn bản là không nhìn thấy Vũ Tàng Xuyên Mã vị trí đến tột cùng ở nơi nào. Phốc. Lý Thiên Dịch thổ một khẩu tiên huyết, mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệnh, một tay ố ở trên ngực, Vũ Tàng Xuyên đảo đòn mạnh nhất, xác thực là rất chậm khiến người ta chính diện chống lại. Với những kia kiếm khí, lại có thể chống lại ta nhân kiếm, Lý Thiên Dịch thực lực coi là thật là không thể khinh thường. Vũ Tàng Xuyên Mã lẩm bẩm nói nhỏ tiếng vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía trước, cuối cùng đứng ở Lý Thiên Dịch trên người, lại một lần nữa xông về phía trước giết mà đi. Tuy rằng hiện tại Lý Thiên Dịch bị thương, nhưng hắn căn bản cũng không có bất kỳ tránh né ý tứ, chỉ thấy hắn trong tay trường kiếm phi lên, cùng bạo chân khí tràn ngập ở Thái A kiếm trên thân kiếm. Từ xa nhìn lại, huyền phù ở giữa hư không Thái A kiếm thân kiếm chiếm giữ 5 cái long ảnh. Diệt thiên cuồng kiếm, phá. Lý Thiên Dịch cùng Vũ Tàng Xuyên Mã hai người đồng thời hướng về đối phương xung phong mà đi, trong chớp mắt hai người đã ra bây giờ đối phương trước mặt. Hai thanh trường kiếm giao chiến, giữa hư không cuồng bạo tiếng nổ mạnh vang lên. Ầm, ầm. Lý Thiên Dịch cùng Vũ Tàng Xuyên Mã hai người dưới chân gạch đá nát tan, xiêm áo trên người bay tán loạn. Đang lúc này, quân doanh ở trong các vị thiên sở chiến tướng nghe tiếng sau khi, dồn dập chạy tới, mấy ngàn tướng sĩ đắp cung ở huyền, mũi tên như mưa, cùng tập Vũ Tàng Xuyên Mã. Bá. Cảm nhận được phía sau lạnh lẽo sát khí sau khi, Vũ Tàng Xuyên Mã trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, thân thể lướt trên, hóa thành một mảnh sương mù màu đen, biến mất vô ảnh vô tung. Vũ Tàng Xuyên Mã biến mất rồi, Lý Thiên Dịch mau mau thu hồi thế công của chính mình, nếu không, những này xông lại thiên sở tướng sĩ sẽ khó thoát khỏi cái chết. Bá. Lý Thiên Dịch bước chân đình chỉ, xoay người đem thế tiến công hướng về một bên kiến trúc dẫn đi, có điều cuồng bạo chân khí gợn sóng cùng kiếm ý vẫn là chấn thương mấy trăm tên binh sĩ, từng trận tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Triệu Vân, Lữ Bố, nhanh đi ra cát, tuyệt không thể để cho ra cát có bất kỳ thất thoát nào. Lý Thiên Dịch lo lắng thanh âm vang lên, trên mặt che kín sốt ruột vẻ, A Thái Nhất Lang thực lực và Vũ Tàng Xuyên Mã không phân cao thấp, mà ra cát lượng thực lực có điều là vũ hoàng cảnh giới trung cấp mà thôi, hắn làm sao có khả năng ngăn cản được. Lúc này ra cát lượng chính ngồi ngay ngắn ở cuối ngã tư đường, ở tại xung quanh cơ thể tràn ngập bàng bạc chân khí, lại như là thật khí cháo. Hồi bẩm bệ hạ, ra cát quân sư vô sự. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ trên hư không, đem trường kiếm thu hồi, trong lòng âm thầm nói rằng, không đột. Xem ra cái này Vũ Tàng Xuyên Mã so với tưởng tượng khó đối phó hơn nhiều. Nói xong, hắn liền xoay người hướng về cuối con đường đi đến, khi hắn nhìn thấy ra cát lượng thời điểm, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Ngũ hành bắt quái cháo. Lúc này ra cát lượng sử dụng chính là ngũ hành bắt quái cháo, bởi vì hắn biết mình tuyệt đối không phải A Thái Nhất Lang đối thủ, vì lẽ đó dùng tốc độ nhanh nhất bố trí kỹ càng trận pháp, coi như thực lực đối phương mạnh hơn, không tìm được cháo môn, vẫn là không cách nào phá trận. A Thái Nhất Lang lúc rời đi, quả thực là bị tức nổ, hắn vừa mấy chục lần mạnh mẽ công kích, có điều kết quả cuối cùng nhưng đều thất bại. Bá. Ngồi ngay ngắn ra cát lượng thân thể dựng lên, trong tay vũ phiến nhẹ nhàng lay động, thân thể bên ngoài thật khí cháo biến mất không còn tăm hơi. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Không ngại, có điều là tiểu thương mà thôi, Triệu Vân truyền lệnh xuống, để các vị tướng quân đi tới phòng nghị sự. Bắc đảo Phù Tang Đế quốc hiện tại đã phái người lại đây ám sát chính mình, liền chứng minh đã bắt đầu phản công, Lý Thiên Dịch cũng không muốn cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Nửa nén hương sau khi, Lý Thiên Dịch cùng Gia Cát Lượng hai nhân sách mã trở lại tướng quân phủ, để Gia Cát Lượng trước tiên đi phòng nghị sự, hắn thì lại một thân một mình phản trở về phòng. Phốc phốc phốc. Mới vừa tiến vào gian phòng, Lý Thiên Dịch chính là liên tục gói ra bà khẩu tiên huyết. Vừa Vũ Tàng Xuyên Mã một chiêu, trực tiếp đem Lý Thiên Dịch đánh cho trọng thương, hắn trở về dọc theo đường đi vẫn là áp chế một cách cưỡng ép. Chương 881, phản công. Đem cửa phòng xong đóng chặt, Lý Thiên Dịch giơ tay đem máu trên mặt tí lau chùi sạch sẽ, hắn lúc này nhìn qua cực kỳ chật vật. Xoài bước hướng về giường đi đến, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở trên giường, bắt đầu vận công chữa thương. Vừa mới ngồi xuống liền nghe đến trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. Tích, gợi ý của hệ thống, Vũ Tàng Xuyên Mã cùng Á Thái Nhất Lang hai người liên thủ, đối với túc chủ thương tổn ở 100% bên trên, hệ thống khen thưởng túc chủ phải giết trị 100 điểm, có thể ở cửa hàng ở trong hối đoái sử dụng một lần. Phải giết trị. Hối đoái một lần. Phải giết trị chính là Vũ Tàng Xuyên Mã cùng Á Thái Nhất Lang đối với Lý Thiên Dịch độ nguy hiểm đạt đến 100%, trở thành phải giết cục diện, cho nên mới phải sản sinh. Lý Thiên Dịch đối với đột như kỳ lai phải giết trị đều là có chút chấn kinh rồi. Bởi vì hệ thống cải thiện, gia tăng rồi hứa hứa đa đa công năng, làm túc chủ hắn cũng không biết hệ thống còn có một chút cái gì công năng. Tiểu Tuyết, hiện tại bắt đầu hối đoái, chấm đúng là muốn nhìn một chút, hệ thống này ở trong còn có thể hối đoái một vài thứ. Tích, hối đoái thành công, túc chủ thu được một tấm giang hồ cao thủ triệu hoán thẻ. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch tra nhìn mình cổ tại kèm. Phát hiện bên trong coi là thật là thêm ra đến rồi một tấm giang hồ cao thủ triệu hoán thẻ. Lý Thiên Dịch có chút trắng bệnh trên mặt đột nhiên sinh ra vẻ hưng phấn, lần này hệ thống cho một võ lâm cao thủ triệu hoán thẻ, xác thực là khiến người ta hưng phấn sự tình, vừa vặn có thể dùng tới đối phó Vũ Tàng Xuyên Mã bọn họ. Tích, túc chủ có hay không hiện tại sử dụng triệu hoán thẻ? Mở ra, hiện tại liền mở ra triệu hoán thẻ. Lý Thiên Dịch không hề do dự chút nào, trực tiếp nói. Tích, chúc mừng túc chủ thu được kiếm đạo cao thủ, độc cô kiếm. Độc cô kiếm. Kiếm đạo cao thủ. Lý Thiên Dịch căn bản liền không biết độc cô kiếm đến tột cùng là ai, vì lẽ đó để Tiểu Tuyết đem độc cô kiếm cá nhân tìm ra. Độc cô kiếm, được xưng kiếm thánh, vô song kiếm đạo truyền nhân, một đời si niệm kiếm đạo, 3 tuổi tập kiếm, 10 tuổi thành danh khắp thiên hạ, lại như tên của hắn như thế, độc cô kiếm một tiếng chỉ có kiếm mới là hắn theo đuổi mục tiêu. Vì đạt đến kiếm đạo cảnh giới tối cao, hắn từ bỏ chính mình thất tình lục dục, đạt đến cảnh giới vong ngã. Quan sát xong độc cô kiếm cá nhân sau khi, Lý Thiên Dịch rốt cuộc biết độc cô kiếm đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn chính là có thể cùng võ lâm thần thoại vô danh có thể đem so sánh tồn tại, thực lực cực kỳ. Vì đạt đến kiếm đạo cảnh giới tối cao, từ bỏ thất tình lục dục, loại này hành vi trong thiên hạ chính là không có mấy người có thể làm được. Vũ Tàng Xuyên Mã là Bắc Đảo Phù Tang kiếm thánh, mà độc cô kiếm là Trung Nguyên kiếm thánh, Lý Thiên Dịch không khỏi có chút chờ mong lên, không biết đến thời điểm ai thực lực sẽ càng mạnh hơn. Ngay ở Lý Thiên Dịch đang định hỏi do Tiểu Tuyết, độc cô kiếm lúc nào xuất hiện thời điểm, đột nhiên cửa phòng mở ra, một đạo tàn ảnh phi vào, tốc độ nhanh chính là Lý Thiên Dịch đều không có thấy rõ. Thanh âm trầm thấp vang lên, người đến quỳ rạp xuống Lý Thiên Dịch trước mặt, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến lại là một ông già, trên mặt che kín tang thương cảm giác. Cô độc kiếm, bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, giơ tay đem độc cô kiếm phủ lên, ánh mắt bén nhọn ở độc cô trên thân kiếm xẹt qua, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hiện tại độc cô kiếm thân phận lại cùng Vũ Tàng gia tộc có chút quan hệ. Họ tên, Vũ Tàng Xuyên Mã. Danh xưng, Trung Nguyên Kiếm Thánh. Tuổi tác, 48 tuổi. Địa chỉ, Thiên Song Thành Nhân Sĩ. Thực lực, võ tôn cảnh giới sơ cấp, có thể trưởng thành đến võ thần cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 135 điểm. Thể lực, 105 điểm. Chí lực, 92. Phối ngẫu, Vũ Tàng Thiên Tuyết, Vũ Tàng gia tộc Thánh Nữ, đã qua đời. Thần binh, vô song thần kiếm. Kiếm pháp, thiên linh kiếm pháp. Rất kỹ, kiếm 22. Trung thành, 100%. Hệ thống ước định, độc cô kiếm dĩ kiếm nhập đạo, đã đạt đến đăng phong tạo cực mức độ, trong tay vô song thần kiếm vừa ra nhanh như thiểm điện. Lúc này Lý Thiên Dịch hiếu kỳ vô cùng, Vũ Tàng hơn ngàn cùng Vũ Tàng Xuyên Mã giữa bọn họ có thể hay không có quan hệ gì, vẫn là đều là đồng nhất cái dòng họ đây. Độc cô kiếm, ngươi là có hay không nghe nói qua Vũ Tàng Xuyên Mã người này đây? Lý Thiên Dịch mở miệng hỏi do, chỉ thấy độc cô kiếm nhất phó đăm chiêu răng dấp, chỉ chốc lát sau, độc cô kiếm lắc lắc đầu, thanh âm trầm thấp vang lên. Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ chưa từng nghe nói danh tự này. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, lần nữa mở miệng nói, độc cô kiếm, ngươi trước tiên ở gian phòng cách vách chờ đợi, sau đó chấm sẽ gọi ngươi. Độc cô kiếm ly mở sau khi, Lý Thiên Dịch bắt đầu chữa trị thương thế của chính mình, rất nhanh mấy cái canh giờ liền quá khứ, như mực bóng đêm bao phủ ở bên trong trời đất. Ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở giường bên trên Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, đột nhiên hắn nghĩ tới còn để chúng tướng đến đây phòng nghị sự mở hội, nhanh chân hướng về bên ngoài phòng đi đến. Có kẹt. Cửa phòng vừa đẩy ra, chỉ thấy độc cô kiếm ở cửa thân thể thẳng tắp mà đứng, tùy ý hàn phong thổi. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi ra, độc cô kiếm khom lưng thi lễ, tang thương trên mặt không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Độc cô kiếm cùng chấm đồng thời đi vào phòng nghị sự. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, xoài bước đi về phía trước. Bán chén trà nhỏ sau khi, hai người đi tới phòng nghị sự bên ngoài. Lúc này, thiên sở các vị chiến tướng đã đến, Lý Thiên Dịch tiến vào trong phòng nghị sự, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều là tìm đến phía độc cô kiếm trên người, ở cảm nhận được kiếm khí bén nhọn sau khi, tất cả mọi người là giật mình không nhỏ. Được rồi kiếm khí, coi là thật là thế gian ít có kiếm đạo cao thủ. Khổng Minh tầm nhìn ánh mắt ở độc cô trên thân kiếm sẽ qua, có chút thanh âm kinh ngạc vang lên, Lý Thiên Dịch liếc nhìn khiếp sợ mọi người, cười nhạt một tiếng. Độc cô kiếm chính là chấm cận vệ, kiếm đạo cao thủ, đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Chư vị tướng quân không cần quá khiếp sợ, ngày hôm nay Bắc Đảo Phù Tang Đế quốc phái người đến đây ám sát chấm cùng Gia Cát, nghĩ đến bọn họ là dự định phản công. Vì lẽ đó chấm quyết định, ngày mai phát binh tấn công Lạc Tuyết Thành, chư vị tướng quân tối nay đều nghỉ ngơi cho khỏe, dùng tốt nhất trạng thái, đến ứng đối những trận chiến đấu tiếp theo. Bậy hạ, Lạc Tuyết Thành mấy mặt lâm sơn, có thể nói là dễ thủ khó công, muốn phải nhanh một chút công chiếm. E sợ không thể dễ dàng như thế. Huống hồ quân ta hiện tại chiếm lĩnh Tân Kinh Thành, Bắc Đảo Phù Tang nhất định sẽ để đại quân đi tới Lạc Tuyết Thành, mạnh mẽ công thành, thương vong tuyệt đối sẽ nặng nề. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch quay đầu lại nhìn kỹ đại sảnh ở trong địa đồ, lại như là Nhạc Phi nói như vậy, cái này Lạc Tuyết Thành, hai mặt có đại sơn dựa vào, phân biệt là Thiên Cao Sơn cùng Phú Khâu Sơn. Này hai tòa đại sơn, vạn dặm kéo dài, đem Lạc Tuyết Thành kẹp ở giữa. Gia Cát ngươi có hay không cái gì thượng sách đây? Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ Gia Cát Lượng, mở miệng tuân hỏi. Chương 882, có chuẩn bị không bị? Hạo Nguyệt giữa trời, tròm sao vòng ánh, Tân Kinh Thành tướng quân phủ bên trong, đèn đuốc sáng choang, chúng đem sau khi rời đi, dồn dập xuống chuẩn bị. Trong phòng nghị sự, Lý Thiên Dịch cùng Khổng Minh hai người ngồi đối diện nhau, quan sát một cán trên Lạc Tuyết Thành địa đồ. Bệ hạ, Lạc Tuyết Thành dễ thủ khó công, như vậy là trời, chỉ có thể dùng trí, không thể mạnh mẽ công kích. Hừm, Gia Cát ngươi có phải là trong lòng đã có kế sách cơ chứ? Nhìn thấy Lý Thiên Dịch mở miệng hỏi do, Gia Cát Lượng mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, trong lòng hắn tuy rằng có kế sách, nhưng còn cần tự mình đi tới Lạc Tuyết Thành hoàn thử xem địa hình sau khi, mới dám khẳng định hạ xuống. Bệ hạ, ngày mai thần lúc trước hướng về Lạc Tuyết ngoài thành quan sát, kế sách có được hay không thực hành còn cần địa hình phối hợp. Được, cái kia hết thảy đều y lì ngươi gây nên, đến thời điểm chấm sẽ đích thân ra trận, tấn công Lạc Tuyết Thành. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, trên người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc. Dưới màn đêm Lạc Tuyết Thành, một mảnh sáng sủa, trên đường phố binh lính nối liền không dứt, cảnh giác tuần tra thành trì mỗi một góc. Tướng quân phủ đại sảnh ở trong, Gia Đẳng cung bản một đêm không có nghỉ ngơi, vẫn luôn đang nghiên cứu Lạc Tuyết Thành địa lý vị trí, không có nhiễu chặt, suy đoán Thiên Sở đại quân binh sẽ vào lúc nào khởi xướng tiến công. Thủy Khôi đã giao cho hắn 60.000 đại quân, đồng thời này 6 vạn người đều phân phối tiên tiến nhất vũ khí trang bị, sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa Lạc Tuyết Thành nguyên lai 14 vạn đại quân, hiện tại trong thành binh lực ở chừng 20 vạn. Bách Đằng Đường cùng Quan Đình Hỏa đều là Gia Đẳng cung bản tâm phúc chiến tướng, bọn họ nhìn thấy Gia Đẳng cung bản chau mày sau khi, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ lo âu. Cả tù tướng quân, ngươi cũng không muốn quá mức lo lắng, hiện tại trong thành đại quân số lượng có 20 vạn, đồng thời vẫn xứng bị tiến vào trang bị, kích bại Thiên Sở đại quân không phải việc khó. Đại tướng quân, tuy rằng Thiên Sở đại quân công chiếm ngày mai lại thành cùng Tân Kinh thành, nhưng này hai thành tay đem làm sao có thể cùng tướng quân khá là. Nghe được hai người âm thanh sau khi, Gia Đẳng cung bản cười khổ một tiếng, đối với Lý Thiên Dịch thủ đoạn hắn đã sớm là từng trải qua. Bởi vì hắn bạn tốt Quách Thiên, một đời kiêu hùng, mặc kệ là võ công, kế sách, đều là thượng thừa nhất, chính là Gia Đẳng cung bản bản thân đều vô cùng khâm phục, như vậy nhân kiệt, đều thua ở Lý Thiên Dịch trong tay. Vì lẽ đó hắn căn bản là không dám có chút bất cẩn, trận chiến này không đơn thuần liên quan đến Lạc Tuyết Thành, càng thêm liên quan đến số mệnh của hắn cùng tiền đồ tương lai, hơi có không chú ý, sẽ thất bại thảm hại. Hai vị đi xuống trước nghỉ ngơi đi, Thiên Sở đại quân hành quân quỷ dị, không biết lúc nào sẽ đột nhiên hướng về Lạc Tuyết Thành phát động tiến công, để binh lính thủ thành đều cảnh giác lên, nếu như Lạc Tuyết Thành bị công phá, tất cả mọi người đều khó giữ được tính mạng. Gia Đẳng cung bản cũng không phải đang hù dọa Bách Đằng Đường cùng Quan Đình Hỏa, Lạc Tuyết Thành là tiến vào đế quốc cuối cùng bình phong, nếu như bị công phá, Bắc Đảo phù tang tràn ngập nguy cơ, tất cả mọi người đều muốn lấy chết tạ tội. Bách Đằng Đường, Quan Đình Hỏa hai người sau khi rời đi, Gia Đẳng cung bản xoài bước đi tới đình viện ở trong, nhìn kỹ trên bầu trời tinh thần, trên mặt che kín sầu dung. Một đêm thời gian, rất nhanh sẽ quá khứ. Giờ thìn, hàn phong thấu xương, Thiên Sở đại quân mênh mông quần quận đánh tới chớp nhoáng, hai canh giờ sau khi, Lạc Tuyết Thành đường viền đã ra hiện tại mọi người tầm nhìn ở trong. Nhìn thấy cách đó không xa Lạc Tuyết Thành, Thiên Sở ba quân binh sĩ trên mặt đều là lộ ra nụ cười hưng phấn. Lý Thiên Dịch, Gia Cát Lượng, Lý Nguyên Bá, Bạch Khởi, Triệu Tử Long chờ người ở vào đại quân thủ đoan, nhìn kỹ trước mắt cao thành, cùng vạn dặm kéo dài sơn mạch. Được lắm Lạc Tuyết Thành, coi là thật là lệch trời, một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông. Lý Thiên Dịch ánh mắt ở trong hết sạch lực động, lẩm bẩm nói nhỏ, hiện tại hắn mới chính thức rõ ràng, tại sao Khổng Minh nói không thể mạnh mẽ tấn công, loại này địa hình dưới, mặc kệ có bao nhiêu đại quân đi vào công thành, kết quả cuối cùng chỉ có chịu chết mà thôi. Bệ hạ, Lạc Tuyết Thành là dựa vào hai tòa đại sơn kiến tạo, cố nhược kim thang, công thành việc, e sợ còn cần khỏe mạnh thương lượng một phen. Khổng Minh trong tay vũ phiến nhẹ lay động, hờ hững thanh âm vang lên, có điều ở tại một bên Bạch Khởi đột nhiên mở miệng nói. Bệ hạ, Lạc Tuyết trong thành Bắc Đảo phù tang đại quân tình huống tất cả không biết, tuy rằng có lệch trời dựa vào, nhưng bọn họ đã bị quân ta đánh đâu thắng đó không gì cản nổi khí thế áp đảo, thuộc hạ muốn mang binh thử một lần quân địch hư thực. Chiến thì lại thừa thế xông lên, để quân địch từ nội tâm ở trong đối với quân ta hoảng sợ. Mặt tướng cũng hoàn thành Bạch tướng quân ý nghĩ, trước tiên xuất binh thử một lần quân địch hư thực. Nhạc phi âm thanh vang dội vang lên, ý nghĩ của hắn cùng Bạch Khởi như thế. Lý Thiên Dịch trầm mặc chỉ chốc lát sau, cười nhạt một tiếng nói, công thành thoáng qua còn cần tiên đăng tử sĩ cùng ham trận doanh. Nam Cung Hùng, Cao Thuận, Cúc Nghĩa nghe lệnh, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ đối với Lạc Tuyết Thành phát động tiến công, toàn lực ứng phó, nhất định phải đem Lạc Tuyết Thành lấy xuống. Là bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh. Nhìn kỹ tiên đăng tử sĩ cùng hãm trận doanh hai đại quân đoàn không ngừng hướng về Lạc Tuyết Thành áp sát. Trên tường thành thủ thành tướng lĩnh, lập tức phái người đi vào bẩm báo, tuy rằng thiên sở đại quân khí thế hùng hổ mà đến, nhưng những này Bắc đảo phù tang tướng sĩ không có một chút nào vẻ bối rối, lại như là đã sớm là biết đạo thiên sở đại quân sẽ đến như thế. Giết, giết, giết. Chấn thiên tiếng la giết vang lên, Nam Cung Hùng, Cao Thuận Cúc Nghĩa chờ đem xuất lĩnh hai đại quân đoàn tướng sĩ, như là vỡ đê hồng thủy giống như vậy, điên cuồng ân hướng về Lạc Tuyết Thành phóng đi. Ha ha, thiên sở đại quân coi là thật là cho rằng sức chiến đấu cường hãn sao, Lạc Tuyết Thành không phải là Tân Kinh Thành cùng ngày mai ngoại thành có thể khá là. Tất cả mọi người nghe lệnh, dầu mỏ, lưu hình chuẩn bị, để những này thiên sở đại quân toàn bộ chết ở dưới thành. Thủ tướng ánh mắt hí ngược nhìn kỹ ngoài thành thiên sở đại quân, thanh âm lạnh như băng vang lên. Bá, bá. Đen kịt dầu mỏ còn như thác nước bình thường chút xuống mà đến, bột lưu hình theo gió mà động, tung bay ở giữa hư không. Nam Cung Hùng, Cao Thuận bọn họ căn bản liền không biết quân địch đây là ý gì, nhìn đen kịt dầu mỏ, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch Khởi, hạ lệnh thu binh, quân địch đã sớm là chuẩn bị kỹ càng. Lý Thiên Dịch rất xa nhìn thấy dầu mỏ sau khi, ám kêu không tốt, rõ ràng quân địch là đang chờ bọn hắn đến đây công thành, âm thanh gấp gáp hô. Có điều Lý Thiên Dịch phát hiện hơi trễ, mặc dù là hạ lệnh thu binh, nhưng Lạc Tuyết trên tường thành, đến hàng mấy chục ngàn cây đuốc bay ra. Ha ha, một hồi đại hỏa, các ngươi đều sẽ bị thiêu hải cốt không còn. Thủ thành tướng lĩnh thanh âm lạnh như băng vang lên, đột phá bên dưới thành truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ra đằng cung bản, Bách Đằng Đường cùng Quan Đình Hỏa ba người xoài bước đi tới. Khi bọn họ nhìn thấy ngoài thành đầy trời đại hỏa sau khi, trên mặt đều lộ ra nồng đậm vẻ đắc ý. Lý Thiên Dịch, phần này chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, có thích hay không đây? Chương 883, Chu Tước chiến giáp tác dụng. Lạc Tuyết bên dưới thành, hùng hùng đại hỏa, điên cuồng thôn phệ thiên sở tướng sĩ. A a a. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, thiên sở tướng sĩ ở trong biển lửa không ngừng giãy giụa, tiếng kêu thê thảm đình chỉ, cũng đại diện cho một tên tướng sĩ bỏ mình. Lý Thiên Dịch tức giận cực kỳ, vẻ mặt trở nên dữ tợn, phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên, hôm nay thiêu ta thiên sở dũng sĩ, tương lai chấm sẽ để cho các ngươi cũng thử một chút hỏa hải tư vị. Gia Cát truyền lệnh xuống, để ba quân binh sĩ lui về phía sau 15 lý an doanh, Lạc Tuyết Thành dựa vào tâm chắn thiên nhiên, mạnh mẽ tấn công tuyệt đối không được, một mảnh hỏa hải không cách nào xuyên qua, càng thêm đừng nói công thành. Lần này nói thử một lần quân địch hư thực chính là Bạch Khởi cùng Nhạc Phi hai người bọn họ, lúc này hai người đều là vẻ mặt âm u, vô cùng tự trách. Lý Thiên Dịch rơi xuống mệnh lệnh sau khi, ba quân binh sĩ dồn dập quay đầu ngựa lại, hướng về phía sau buôn tập mà đi. Trên tường thành Bắc đảo phù tang tướng sĩ nhìn thấy thiên sở đại quân lui lại sau khi, trên mặt đều là bay lên vẻ hưng phấn, chỉ có Gia Đẳng cung bản trên mặt vẫn là vẻ mặt buồn thiu. Cả tù tướng quân, trận chiến này cùng thiên sở đại quân giao chiến, quân ta liền đại thắng, để quân địch tan tác mà chạy, tướng quân nên cao hứng mới đúng vậy, tại sao vẫn là dáng dấp như vậy? Bách Đằng Đường ánh mắt dừng lại ở Gia Đẳng cung bản trên người, không rõ thanh âm vang lên, chỉ thấy Gia Đẳng cung bản ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ lui lại thiên sở đại quân, âm thanh trầm thấp nói rằng: Bách Đằng, thiên sở đại quân lần này tuy rằng lui lại, nhưng bọn họ còn có thể phát động lần sau công kích, đồng thời nhiệm vụ là đem thiên sở đại quân toàn bộ đánh ra nước ta quốc cảnh, còn có thể vẫn thủ thành không nên chiến sao. Gia Đằng cung bản cũng không có bất kỳ cao hứng, đã từng Bắc đảo phù tang, quốc lực mạnh mẽ, coi như là ở ngũ cấp đế quốc ở trong, đều là nhân vật mạnh mẽ nhất, nhưng là hiện tại đây, đối diện thiên sở, chỉ có thể là tránh né không chiến. Cả tù tương quân, muốn đem thiên sở đại quân diệt còn không đơn giản sao. Chỉ cần tướng quân hạ lệnh, mặt tướng xuất lĩnh thiết chiến quân đoàn, ra khỏi thành truy sát thiên gia đại quân, nhất định lấy đại hoạch toàn thắng. Thiết chiến quân đoàn chính là Thủy Khôi Giã giao cho Gia Đẳng cung bản tinh nhuệ quân đoàn, bọn họ cùng một màu sử dụng chính là Bắc đảo phù tang tiên tiến nhất vũ khí trang bị, đồng thời đều bị phối đồ lục cánh tay như vậy vũ khí. Có thể nói là sức chiến đấu phi thường, có điều chỉ có 6 vạn người mà thôi, nếu như hiện tại trong thành tướng sĩ đều là thiết chiến quân đoàn vũ khí trang bị. Gia Đẳng cung bản đã sớm là cùng thiên sở đại quân quyết một trận tử chiến. Nghe vậy, Gia Đẳng cung bản liếc nhìn một bên Bách Đằng Đường, thanh âm lạnh như băng vang lên. Bách Đằng Đường, thiết chiến quân đoàn có thể mang cho ngươi, đồng thời trong thành nắm giữ tướng sĩ quyền khống chế cũng có thể giao cho ngươi. Có điều tiền đề là ngươi có đầy đủ tự tin có thể kích bại thiên sở đại quân, 60.000 thiết chiến tướng sĩ nhưng là Thủy Khôi tướng quân lá bài tẩy, nếu như toàn bộ chết ở trong tay ngươi, hậu quả sẽ như thế nào, tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Bách Đằng Đường vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, Thủy Khôi Giã thủ đoạn hắn là từng trải qua, nếu như đắc tội rồi Thủy Khôi Giã, sẽ là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Không thể ra thành nên chiến quân địch, chẳng lẽ nói muốn vẫn ở trong thành à? Quan Đình Hỏa xoài bước tiến lên, vỗ vỗ Bách Đằng đường vai, hờ hững thanh âm vang lên. Bách Đằng, tất cả nghe theo cả tủ tướng quân chỉ huy chính là, lần này quân ta nhưng là thắng rồi, để thiên sở sĩ khí hạ, diệt quân địch uy phong. Trời đông già rét đã đến, đối với đế quốc quốc cảnh tuyết, hai vị nên phi thường rõ ràng đi, vì lẽ đó ta ngược lại thật ra có một ý nghĩ, có thể để cho thiên sở đại quân toàn quân bị diệt. Tướng quân, ý tưởng gì có thể mang thiên sở đại quân toàn quân bị diệt? Đúng rồi, cả tù tướng quân, có biện pháp gì có thể để cho quân ta thắng lợi, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Bách Đằng Đường cùng Quan Đình Hỏa hai người đều là phi thường cấp thiết, mở miệng tuân hỏi, ra đằng cung bản thấp giọng vài câu sau khi, Bách Đằng Đường cùng Quan Đình Hỏa hai người trên mặt đều là lộ ra nụ cười giảo hoạt. Lạc Tuyết Thành 15 dặm ở ngoài trên hoang dã, thiên sở đại quân bắt đầu cắm trại, Lý Thiên Dịch đi tới thương binh nghỉ ngơi lều trại ở trong, nhìn thấy mười mấy tên quân y hy sinh chính là thương binh xử lý vết thương, Lý Thiên Dịch trong mắt sinh ra hùng hùng lửa giận. Bá, bá, bá. Nam Cung Hùng, Cao Thuận chờ đem tiến lên thi lễ, Thiên Dịch giơ tay đem mọi người nâng dậy, lúc này Nam Cung Hùng bọn họ trên cánh tay có thể thấy rõ ràng đại hỏa lưu lại vết thương. Nam Cung Hùng, Cúc Nghĩa, Cao Thuận các ngươi dưới trướng quân đoàn thương vong bao nhiêu? Hồi bẩm bệ hạ, chết thảm tướng sĩ hơn 1.500 người, công thành xe, và môn xe, liên tục bắn bản nỗ cộng hư hao 10 chiếc. Cúc Nghĩa trầm trọng thanh âm vang lên, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, khắp khuôn mặt là bi thống vẻ. Hôm nay chết thảm 1.500 dư tên tướng sĩ đều là cùng hắn chinh chiến xa trường huynh đệ, nhưng bởi vì đại hỏa bị thiêu hài cốt không còn, này như cũng không cho hắn đau lòng cùng bị phẫn. Đem những này chết thảm tướng sĩ họ tên đều ghi chép xuống, đại quân trở về bản Long Thành sau khi, chấm sẽ khỏe mạnh trợ cấp gia thuộc. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh chất phát mạnh mẽ, ngày hôm nay chết thảm hơn 1.000 tên tướng sĩ, hắn kỳ thực đã sớm là biết Bắc đảo Phù Tang sử dụng dầu mỏ, nhưng hắn không nghĩ tới trận chiến này quân địch sẽ sử dụng. Cũng là bởi vì chính hắn nghĩ tới không đủ chu toàn, để hơn 1.500 tên tướng sĩ, hài cốt không còn. Nam Cung Hùng, Cao Thuận bọn ngươi trước tiên động viên một chút các tướng sĩ. Sau khi đến đây bên trong quân doanh trướng thương nghị, chấm chắc chắn sẽ không để các tướng sĩ sinh mệnh uổng phí, chấm sẽ làm Bắc đảo Phù Tang trả giá đánh đổi nặng nề, hoàn toàn biến mất ở chiến tranh đại lục ở trong. Sau nửa canh giờ, bên trong quân doanh trướng ở trong, chư vị chiến tướng toàn bộ đến, Lý Thiên Dịch liếc nhìn mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ lo âu, thanh âm lạnh như băng vang lên. Chư vị tướng quân không cần nghĩ tới quá hơn nhiều, cũng không cần tự trách, hôm nay mặc dù thất lợi, là bởi vì không hiểu quân địch thủ đoạn. Sau này thì sẽ không để quân địch thực hiện được. Muốn cáo ý chết thảm các tướng sĩ trên trời có linh thiêng, nhất định phải đem Bắc đảo Phù Tang diệt. Chỉ chốc lát sau, mười mấy tên sĩ binh tướng năm cái lò lửa nhấc đến lều trại ở trong, làm cho bên trong lạnh lẽo nhiệt độ tăng lên trên một chút. Chư vị, đối với ngày hôm nay một trận chiến, bọn ngươi có thể có cái gì thượng sách công phá Lạc Tuyết Thành? Bệ hạ, muốn công phá Lạc Tuyết Thành, mạnh mẽ tấn công không thể làm, còn cần từ trong thành động thủ, trong ứng ngoài hợp, mới có thể mang công phá. Khổng Minh hờ hững thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch trong đầu trong nháy mắt hiện lên chu tức chiến giáp, trên mặt nở một nụ cười. Trời lạnh, Mã Siêu nghe lệnh xuất lĩnh dưới trướng chu tức quân đoàn tướng sĩ, tối nay nửa đêm từ hai bên ngọn núi xuất phát, phi vào trong thành. Bệ hạ, mặt tướng muốn cùng đi tới. Cúc Nghĩa thanh âm hùng hậu vang lên, các vị tướng quân cũng đều dồn dập chờ lệnh, bọn họ đều hy vọng tùy tùng chu tức quân đoàn lẹn vào Lạc Tuyết Thành. Chu tước trang phục số lượng chỉ có hơn 4.000 kiện mà thôi, hiện tại chúng tướng đều muốn đi tới. Lý Thiên Dịch vừa nghĩ chu tức trang phục uy lực nhưng là cùng người sử dụng thực lực có quan hệ trực tiếp. Nguyên Bá, Trương Phi, Long Nha, Tử Long, Ngạn Trương Thế Tín, Hương Bá, ở Hưng, bọn ngươi theo chu tức quân đoàn cùng đi tới. Chương 884, lều vải đột nhiên sụp đổ. Vào đêm, trời giá rét địa đông, Phú Khâu Sơn hạ thụ lâm đương bên trong, bóng người lực động, dưới ánh trăng chiến giáp, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Tướng quân, đi tới Phú Khâu trên đỉnh ngọn núi mấy cái đường nhỏ cũng đã che lại. Muốn đến, e sợ cần thời gian không ngắn nữa. Thanh âm trầm thấp vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn kỹ Phú Khâu Sơn sơn đỉnh, đều là mặt lộ vẻ một vẻ bất đắc dĩ. Truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ tăng nhanh tốc độ, nhất định phải ở trước hừng đông sáng, đến trên đỉnh ngọn núi, bằng không trời đã sáng, rất dễ dàng đem hành tung bạo lộ ra. Đang khi nói chuyện Cửu Thiên Lánh đem eo bên trong bầu rượu gỡ xuống, uống một hớp sau khi, đưa cho tướng sĩ, để các tướng sĩ mượn tiểu ấm áp thân thể. Bởi vì càng hướng lên trên, nhiệt độ liền càng thấp, e sợ trên đỉnh núi tuyết động không có một chút nào hòa tan. Lúc này, Lạc Tuyết Thành trung tướng quân phủ bên trong, Gia Đằng cung bản vẻ mặt có chút hề hoài, không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn luôn cảm giác sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn không nghĩ ra được Thiên Sở đại quân thì như thế nào công thành. Một mình uống một bình rượu ngon sau khi, hắn vẫn là không nghĩ ra được, lúc này Bách Đẳng Đường cùng Quan Đình Hỏa hai người xuất lĩnh binh sĩ ra khỏi thành điều tra địch tình, đã mấy cái canh giờ, vẫn không có trở về. Bá. Gia Đẳng Cung bản thân thể đột nhiên đứng lên, nhìn kỹ bên cạnh địa đồ, không ngừng nghĩ các loại khả năng phát sinh sự tình, cuối cùng đoạn định Thiên Sở đại quân chỉ khả năng từ chính diện tiến công, căn bản cũng không có biện pháp. Nghĩ đến đây, Gia Đẳng Cung bản, rốt cục yên tâm lại, lẩm bẩm nói nhỏ. Lý Thiên Dịch, lượng ngươi ở lợi hại cũng phải thua ở bổn tướng quân trong tay, hiện tại chỉ cần lặng lặng mà chờ đợi đại tuyết đến liền có thể. Thời gian trôi mau, loáng một cái mấy canh giờ quá khứ, đảo mắt đến giờ thịnh. Trong thiên địa còn có chút tối tăm, Lạc Tuyết Thành trung sĩ binh môn trốn ở lều vải ở trong, sưởi ấm lô. Thiên Sở đại quân thật là đáng chết, lại vào lúc này công thành, băng thiên tuyết địa, đông chết lão tử. Đúng rồi, xem khí trời, e sợ lại muốn tới một hồi bạo phong tuyết. Từng đạo nhục mạ thanh âm vang lên, các binh sĩ quay chúng quanh cháy lô sưởi ấm, nhưng lại không biết tử thần chính đang từng bước tới gần. Phú Khâu Sơn mạch trên đỉnh ngọn núi, Cửu Thiên Lãnh, Trương Phi chờ đem thân thể thẳng tắp mà đứng. Nhìn kia phía dưới Lạc Tuyết Thành. Chư vị tướng quân, hiện tại đã chuẩn bị thỏa đáng, là thời điểm bày ra một hồi chu tức chiến giáp lợi hại. Ha ha, bắt đầu đi, đã sớm là muốn mở mang chu tức chiến giáp uy lực. Lý Nguyên Bá đem chiến giáp mặt sau cánh mở ra, thân thể nhảy một cái, bộc phát ra chân khí trong cơ thể, đem cánh gói lại, hướng về phía dưới phóng đi. Bá, bá, bá. Chỉ một thoáng, Thiên Sở chúng tướng xuất lĩnh 4000 tên tướng sĩ từ Phú Khâu trên đỉnh ngọn núi nhảy xuống. Lại như là từng con đập cánh phi tường hùng lưng. Hàn phong từng trận, hoa tuyết phiêu linh, ở chu tức chiến giáp ảnh hưởng, Lý Nguyên Bá là cái thứ nhất rơi xuống đất, ra hiện tại Lạc Tuyết Thành cao lầu bên trên. Giữ vững thân thể sau khi, đem chiến giáp trên cánh thu hồi, cầm trong tay song chủ y, hai mắt trợn lên lao đại, nhìn kỹ trên đường phố tình huống. Sau đó, Cựu Thiên Lãnh, Mã Siêu chờ đem dồn dập từ trời cao hạ xuống, đều ở Lý Nguyên Bá không xa vị trí. Không tới bán chén trà nhỏ công phu. 3,999 người hạ xuống, Cựu Thiên Lãnh, Mã Siêu hai người tính toán một chốc, phát hiện kỳ bên trong thiếu một người, chính là bắt đầu lo lắng liệu sẽ có bại lộ mục tiêu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cửa thành khẩu Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ lều vải, ầm ầm sụp đổ, chỉ thấy tạp đến lều vải Thiên Sở binh sĩ, nhanh chóng thu hồi cánh, hướng về một bên trốn đi. Vù vù. Ở Thiên Sở binh sĩ mới vừa sau khi rời đi, ánh lửa bất ngờ nổi lên, lều vải bị lò lửa nhen lửa. Từng cái mắt buồn ngủ ngông lung Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ, chạy tứ tán, còn có mấy người chưa kịp chạy ra, liền chôn thây hỏa hải. Xa xa Cựu Thiên Lãnh, Lý Nguyên Bá mấy người làm lúng túng không thôi, quân chia thành mấy đường sau khi, hướng về hướng cửa thành chậm rãi tới gần. Những kia tử thiêu đốt lều vải trốn ra được binh lính, ở gió lạnh thổi phất dưới, trở nên vô cùng tỉnh táo, đến hiện tại bọn họ còn không làm rõ ràng được, tại sao lều vải lại đột nhiên sụp đổ. Cái này cũng là quá quỷ dị đi. Cái kia mấy cái đều không có trốn ra được, tất cả đều bị hỏa thiêu chết. Các ngươi nói đúng không, là ngày hôm qua bị đại hỏa thiêu chết những Thiên Sở đó tướng sĩ quỷ hồn, đến đây lấy mạng. Đừng ở chỗ này nói mỏ, nào có quỷ gì thần câu chuyện. Nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lúc này bởi vì lều vải cháy, đến đây Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, ai cũng không sẽ nghĩ tới, lều vải cháy, là bởi vì một tên Thiên Sở binh sĩ cho nên mới phải sụp xuống. Bá, bá, bá. Ở Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ còn chìm đắm đang sợ hãi ở trong thời điểm, hai bên đường phố bay ra ngoài mấy ngàn đạo trường thương, động xuyên hư không. Chỉ chốc lát sau, trên đường phố Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ toàn bộ chết thảm ở trường thương bên dưới, bị trường thương động xuyên thân thể, liền dãy rủa cơ hội đều không có. Động thủ. Cựu Thiên Lãnh ra lệnh một tiếng, Lý Nguyên Bá, Mã Siêu chờ đem xuất lĩnh phía sau 4000 tên Thiên Sở tướng sĩ, rút ra chính mình trường thương, nhanh chóng hướng về hướng cửa thành phóng đi. Gia Đẳng Cung bản phái Bách Đẳng Đường cùng Quan Đình Hỏa hai người xuất lĩnh đại quân ra khỏi thành, lúc này Lạc Tuyết trong thành còn lại binh lính số lượng chỉ có hơn 6 vạn người, mà phụ trách cửa thành phòng vệ chỉ có 10000 binh sĩ mà thôi. Thiên Sở binh sĩ quân chia thành 3 đường, Lý Nguyên Bá, La Thế Tín, Cửu Thiên Lãnh bọn họ phụ trách cửa thành, Dương Tái Hưng, Cam Hưng Bá phụ trách bên trái tường thành, Ma Siêu, Trương Phi chờ đem phụ trách phía bên phải tường thành. 4000 tên Thiên Sở tướng sĩ nhanh chóng về phía trước lao đi, đáp cung bắn tên. Dày đặc địa mũi tên hướng về cửa thành vọt tới. Địch tấn công, có địch tấn công. Nhanh, nổi trống, thông báo cả tủ tướng quân. Trên tường thành Bắc Đảo Phù Tang tướng lĩnh nhìn thấy Thiên Sở đại quân đánh tới, hoảng loạn thanh âm vang lên, hai mắt trợn lên lão đại, không biết tại sao Thiên Sở đại quân xảy ra hiện tại trong thành. Lý Nguyên Ba cầm trong tay song chủ y, Cựu Thiên Lãnh song đao ở tay, La Thế Tín một cây thiết thương, tiên huyết tung tóe, Bắc đảo Phù Tang binh sĩ căn bản là không chống đỡ được đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Tam đại hán tướng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Từng đạo trầm thấp nổi trống thanh truyền đến, lại như là hạ thiên ở trong sấm rền giống như vậy, thiên không đại tuyết phiêu linh, trầm thấp tiếng trống truyền khắp toàn bộ Lạc Tuyết thành. Thành trung tướng quân phủ bên trong gian phòng, lúc này Gia Đẳng cung bản còn ở ảo tưởng, ở trận này tuyết rơi dày khắp nơi, thiên sở đại quân toàn bộ bị đông cứng chết ở Lạc Tuyết ngoài thành. Đột như kỳ lai tiếng trống vang lên, chỉ thấy sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị cực kỳ, nhanh chóng ở binh khí giá trên lấy ra chính mình binh khí, nhanh chân hướng về tướng quân phủ ở phóng đi. Chương 885, cứu viện Cửu Thiên Lãnh. Phi tuyết phiêu linh, sát khí tràn ngập, lúc này Lạc Tuyết thành, song phương tướng sĩ chính đang liều mạng chém giết. Lý Nguyên Bá, Cửu Thiên Lãnh bọn họ lại như là hung tàn giống như dã thú, trong tay binh khí không ngừng vung dậy, thu gặt quân địch sinh mệnh, ở dưới chân của bọn họ, chất đầy Bắc đảo Phù Tang binh sĩ thi thể. Trên người chiến giáp đỏ sẫm, trên mặt che kín vết máu. Lý Nguyên Bá trong tay lôi cổ ống kim truy giơ lên thật cao, âm thanh bá đạo cực kỳ. Đem cửa thành mở ra, bằng không một con đường chết. Bắc đảo Phù Tang binh sĩ thân thể nơm nớp lo sợ, trong tay đại đao, trường thương, chiến mâu run rẩy không ngớt. Nguyên Bá, cho bọn họ phí lời làm gì, ngày hôm qua ta thiên sở bao nhiêu dũng sĩ chết thảm ở trong biển lửa. Đem những người này toàn bộ đồ lục hết sạch, cũng coi như là cáo hủy thể khứ dũng sĩ anh linh. Cửu Thiên Lãnh vẻ mặt lạnh lùng, mắt hổ ở trong tràn ngập cuồng bạo sát ý, trong tay song đao quét ngang, nhanh chóng xông về phía trước giết mà đi. Trời lạnh tiểu tử này trên người sofa khí càng ngày càng mạnh, cùng Bạch Khởi không kém cạnh, coi là thật làm người ta giật mình không nhỏ. Lý Nguyên Ba giật mình thanh âm vang lên, thiên sở đại quân ba quân binh sĩ, đều biết sát thần Bạch Khởi, chinh chiến xa trường, đồ lục địch binh, căn bản không cho quân địch bất kỳ cơ hội nào. Hiện tại Cửu Thiên Lãnh cùng Bạch Khởi xem như là một màn như thế, song đao chỗ đi qua, không một người còn sống, khiến người nhìn thấy mà giật mình, nhìn mà phát khiếp. Ầm. Trên tường thành Cam Ninh trong tay đạn tín hiệu thả ra, nhất đạo ánh sáng rực rỡ mang ở giữa hư không tỏa ra, tuy rằng lúc này đại tuyết phiêu linh, nhưng Lạc Tuyết ngoài thành thiên sở đại quân vẫn là thu được tín hiệu. Nhìn kỹ giữa hư không tiêu tan màu sắc rực rỡ ánh sáng, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, quay đầu lại nhìn kỹ Lữ Bố chờ tướng, âm thanh vang dội vang lên. Long Nha, Định Phương nghe lệnh, xuất lĩnh Hắc Hổ quân đoàn đi vào công thành. Giết, giết. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, Hắc Hổ quân đoàn mấy trăm tên tướng sĩ ở Long Nha, Tô Định Phương xuất lĩnh dưới điên cuồng chạy vọt về phía trước tập mà đi. Lúc này, Lạc Tuyết thành trên tường thành đồ lục vẫn là đang tiến hành, có điều bên dưới thành Bắc đảo Phù Tang binh sĩ, toàn bộ bị Lý Nguyên Bá, Cửu Thiên Lãnh bọn họ đồ lục một hết rồi. Trời lạnh, mở cửa. Nói xong, chỉ nghe được trên đường phố truyền đến một trận ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, Lý Nguyên Bá xoay người nhìn lại. Phát hiện là Gia Đẳng cung bản xuất lĩnh mấy vạn Bắc đảo Phù Tang binh sĩ đánh tới chớp nhoáng. Ha ha, đến đúng lúc, vừa vặn đưa các ngươi đồng thời xuống địa ngục. Lý Nguyên Ba cuồng cười một tiếng, đem hai cái đại chủ y kháng trên vai trên, một bên La Thế Tín cầm trong tay thiết thương thẳng tắp mà đứng, hơn 1000 tên Chu Tức quân đoàn tướng sĩ nằm ngang ở hai bên đường phố. Bọn họ, thiên sở tướng sĩ làm sao tiến vào trong thành? Gia Đẳng cung bản trong lòng khiếp sợ không thôi, không cách nào nghĩ thông suốt. Thiên sở đại quân là làm sao lặng yên không một tiếng động lẫn vào đến Lạc Tuyết trong thành. Nhìn cửa thành muốn bị mở ra, Gia Đẳng cung bản mặt lộ vẻ sốt ruột vẻ, lớn tiếng gầm hét lên, bắn cung, đem những người này toàn bộ bắn giết, cửa thành tuyệt không thể để cho bọn họ mở ra. Đến hàng mấy chục ngàn mũi tên phô thiên cái địa mà đến, điên cuồng hướng về ngàn tên Chu Tức quân đoàn tướng sĩ trên người bao phủ đi, chỉ thấy Lý Nguyên Bá trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Giơ tay đem Chu Tức chiến giáp cánh khai quan mở ra, trên người cuồng bạo chân khí thả ra ngoài, song chủ y trong tay múa, đem phóng tới mũi tên đánh ngã xuống đất, mà bản thân của hắn bay lơ lửng lên trời, hướng về Gia Đẳng cung bản đánh tới. Đây là cái gì chiến giáp? Tại sao lại? Gia Đẳng cung bản nhìn Chu Tức chiến giáp trên một bộ sắc bén cánh, hai mắt trợn lên lao đại, trên mặt che kín mù mịt. Chiến giáp trên có cánh chim, lẽ nào những người này là bay vào đến Lạc Tuyết trong thành? Gia Đẳng cung bản ánh mắt chuyển hướng một bên Phú Khâu trên núi. Cứ việc hắn cảm giác ý nghĩ của chính mình có chút quá không chân thực, thế nhưng sự thực liền bại ở trước mắt, coi như là không muốn tin tưởng cũng không được. Thiết chiến quân đoàn tướng sĩ đối phó những này quân địch, nhân mã từ hai bên giết vào, tuyệt không thể để cho cửa thành mở ra. 60.000 thiết chiến quân đoàn tướng sĩ, bị Gia Đẳng cung bản điều đi rồi 5 vạn người, trong thành chỉ để lại 1 vạn người, để người vắng nhất, không nghĩ tới hôm nay đúng là dùng tới. Thiết chiến quân đoàn tướng sĩ xông về phía trước giết mà đi, đem Lý Nguyên Bá chờ người ngăn lại. Lý Nguyên Bá thân thể huyền phù với giữa hư không, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là cái gì chiến giáp, lại có thể chống lại ta công kích? Lý Nguyên Ba phi thường khiếp sợ, âm thanh vang dội vang lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ xung phong mà đến thiết chiến quân đoàn tướng sĩ. 10.000 tên thiết chiến quân đoàn tướng sĩ, trong tay binh khí qua lại chuyển đổi, có lúc là sắc bén trường thương, có lúc là hàn mang lạnh lẽo đại đao, bởi vì đồ lục cánh tay quan hệ, bọn họ binh khí bất cứ lúc nào chuyển đổi, đem thiên sở chúng tướng sĩ vây quanh lên. Gia đẳng cung bản thúc ngựa về phía trước, trường thương trong tay phá không đâm ra, cấp tốc hướng về Cửu Thiên Lãnh phía sau lưng đâm tới. Lúc này Cửu Thiên Lãnh một người lay động cửa thành, hai cánh tay mở ra, cửa thành chậm rãi mở ra. Bá. Cửu Thiên Lãnh đột nhiên cảm nhận được phía sau lạnh lẽo sát khí, có điều khi hắn quay đầu lại thời điểm, tất cả đã chậm. Cánh tay đặt lên muốn đem phá không đâm tới trường thương nắm chặt, nhưng trường thương quá nhanh, trực tiếp động xuyên liễu cánh tay của hắn. A. Cửu Thiên Lãnh ngửa mặt lên trời thét dài, một tay cầm đao, dựa lưng cửa thành, dùng hết sức mạnh toàn thân, muốn đem cửa thành mở ra. Nhanh, đem hắn giết, tuyệt không thể để cho cửa thành mở ra. Gia đẳng cung bản hai mắt hơi nheo lại, xuyên thấu qua cửa thành phủng, loáng thoáng có thể nhìn thấy thiên sở đại quân xung phong mà đến, giơ tay đem đao võ sĩ rút ra, phi thân nhảy xuống chiến mã. Tích, gợi ý của hệ thống, Cửu Thiên Lãnh có nguy hiểm đến tính mạng, túc chủ có hay không hiện tại khởi động cứu viện. Lý Thiên Dịch dục ngựa buôn tập, đột nhiên nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, hắn không có bất kỳ suy nghĩ, trực tiếp nói, cứu viện, hiện tại mở ra cứu viện. Tích, mở ra cứu viện, chân khí súng lục chính đang khóa chặt mục tiêu, định vị thất bại. Tích, chân khí súng lục chính đang khóa chặt mục tiêu, định vị thất bại. Tích, chân khí súng lục khóa chặt mục tiêu thành công, có hay không đánh giết mục tiêu, quân địch thống xuất ra đẳng cung bản. Lý Thiên Dịch một đường lao nhanh, không ngừng rút ngắn cùng Lạc Tuyết cửa thành khoảng cách. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, thanh âm lo lắng vang lên. Đánh giết. Lúc này Lạc Tuyết cửa thành, Gia Đẳng cung bản trong tay đao võ sĩ khoảng cách Cửu Thiên Lãnh cái cổ khoảng cách chỉ có mấy tấc xa. Ầm. Tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Gia Đẳng cung bản tung tóe mà ra tiên huyết chiếu vào Cửu Thiên Lãnh trên mặt, thân thể theo tiếng ngã xuống đất. Chuyện gì thế này? Làm sao vô duyên vô cớ liền chết đi? Cửu Thiên Lãnh hai mắt trợn lên lão đại, có chút thanh âm kinh ngạc vang lên. Giơ tay lau lau rồi một hồi phun ở trên mặt tiên huyết. Chương 886, đấu súng cả tủ. Chân khí súng lục hiển uy, trực tiếp đem Gia Đẳng cung bản bạo đầu, coi như Gia Đẳng cung bản từng ở làm sao lợi hại, hiện tại cũng đều trở thành một bộ thi thể lạnh như băng. Cửu Thiên Lãnh rất nhanh chậm lại, liếc nhìn trên đất Gia Đẳng cung bản thi thể, cố nén trên cánh tay đau đớn, đem Lạc Tuyết thành cửa thành mở ra. Đạp đạp đạp đạp. Buôn tập chiến mã càng ngày càng gần, Lý Thiên Dịch gìm lại dây cương. Ở sau thân thể hắn chính là Hắc Hổ quân đoàn các tướng sĩ, rất nhanh sẽ vọt tới thành trì ở trong. Cùng ác chiến Lý Nguyên Bá, Cửu Thiên Lãnh chờ đem ác chiến Bắc Đảo phù tang binh sĩ, đột nhiên nhìn thấy thiên sở đại quân giết tới, đều là lộ ra kinh hãi vẻ, chung quanh Gia Đẳng cung bản bóng người. Có điều nhưng không cách nào tìm tới, trong nháy mắt quân tâm đại loạn, sĩ khí bể bại. Hống hống hống hống. Tiếng hổ gầm không dứt bên tai, Hắc Hổ quân đoàn ở Tô Định Vương, Long Nha hai người dẫn dắt đi, xung kích ở phía trước nhất. Bắc Đảo phù tang binh sĩ cũng đều hiểu không thể cứu vãn, dồn dập chạy trối chết. Triệu Vân, Lữ Bố nghe lệnh xuất binh Bạch Mã Nghĩa tổng truy sát chạy trốn Bắc Đảo phù tang binh sĩ. Hoắc Khứ Bệnh, lệnh Hồ Phát Thiên nghe lệnh hai người ngươi xuất lĩnh Hỏa Phong doanh, Lôi Long quân đoàn đem Lạc Tuyết thành ba tòa cửa thành khống chế. Tướng sĩ nghe lệnh xuất lĩnh Huy Hạ sĩ binh chém giết quân địch, toàn bộ chém giết, không giữ lại ai, dùng quân địch huyết tế điện chết thảm thiên sở dũng sĩ. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, dùng ngựa hướng về Gia Đẳng cung bản thi thể đi đến, chỉ thấy Kỳ Phi thân nhảy xuống chiến mã, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ đã không hề sinh cơ thi thể. Tiểu Tuyết quét hình một hồi Gia Đẳng cung bản thi thể, chấm phải biết Bắc Đảo phù tang binh sĩ bọn họ giờ khắc này đều đi nơi nào. Lý Thiên Dịch từ mới vừa tiến vào đến Lạc Tuyết trong thành, hắn chính là cảm giác được không đúng, bởi vì Lạc Tuyết trong thành thủ thành binh sĩ số lượng thực sự là quá thiếu, dựa vào thiên khiển tuyệt đối sẽ không chỉ có 60.000 khoảng chừng trái phải binh lính mà thôi. Quét hình thành công, đã gửi đi đến túc chủ trong đầu. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, bắt đầu kiểm tra Gia Đẳng cung bản còn sót lại ký ức, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Phát điên, làm thật là đáng chết. Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, hắn bây giờ mới biết tại sao Lạc Tuyết trong thành binh lực sẽ như vậy ít, bởi vì còn lại Bắc Đảo phù tang binh sĩ, lúc này chính ở ngoài thành chấp hành quân lệnh. Rất nhanh Lý Thiên Dịch không khỏi có chút âm thầm hoảng sợ. Nếu như không phải Kim Thiên tướng Lạc Tuyết thành công phá, nếu để Gia Đẳng cung bản kế sách thành công, phe mình thiên sở đại quân binh sẽ toàn bộ bị đông cứng chết ở giã ngoại. Biết rồi tất cả, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà ác, lẩm bẩm nói nhỏ, muốn chơi. Chấm bồi các ngươi cùng nhau chơi đùa, để các ngươi khỏe mạnh chơi cái đủ. Bạch Khởi, Nhạc Phi, Mẫn Nhiệm nghe lệnh, chấm mệnh ngươi ba người xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, quân đoàn đi tới Đại Phản Thành, không muốn cho quân địch bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Bạch Khởi, Nhạc Phi, Nhiệm Mẫn Nhiệm người lĩnh mệnh sau khi, thi lễ xin cáo lui, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ một phí lộ phi buôn, hướng về Lạc Tuyết ngoài thành buôn tập mà đi. Tuy rằng thiên không đại tuyết vẫn, nhưng căn bản cũng không có ảnh hưởng đến thiên sở tướng sĩ cái kia kiêu ngạo đấu trí. Ầm, ầm, ầm, ầm. Chốc lát, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tô Định Vương, Long Nha, Cựu Thiên Lãnh chờ đem xuất lĩnh Hắc Hổ quân đoàn vẫn cùng thiết chiến quân đoàn kích đánh nhau. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng vạn phần hiếu kỳ, tại sao này còn quân đoàn có thể ở thiên sở quân tiên phong giới kiên trì thời gian dài như vậy? Thiết chiến quân đoàn tổng thể thực lực là phi thường cao, bọn họ muốn lui lại phi thường dễ dàng, bất quá bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ lui lại ý tứ, bởi vì bọn họ là thiết chiến quân đoàn thành viên, từ không biết lui lại. Nội địch tất chiến, mỗi chiến tất thắng, tuyệt không lùi về sau. Những này thiết chiến quân đoàn tướng sĩ trải qua không giống người huấn luyện, đồng thời vẫn thờ phụng cái gọi là tinh thần võ sĩ đạo. Thiết chiến quân đoàn. Ha ha, không trách quá khứ thời gian dài như vậy, vẫn không có đem bọn họ tiêu diệt, nắm giữ tiên tiến nhất vũ khí trang bị, thêm vào siêu cao sức chiến đấu, sắc thực thị phi bình thường quân đoàn. Thần tiễn quân đoàn, chúng nghe lệnh, đem thần tiễn quân đoàn tướng sĩ tập hợp lên, đem những kia địch binh vây quanh lên, hết thảy bắn giết. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, phân tán thần tiễn quân đoàn binh sĩ, cấp tốc tập hợp đến đồng thời, nhanh chóng phóng về phía trước, dồn dập đáp cung ở huyền, lạnh lẽo mũi tên trực đối với thiết chiến quân đoàn tướng sĩ. Thiên sở tướng sĩ thấy thế, dồn dập về phía sau lui lại, dày đặc mũi tên phô thiên cái địa phong tới. Ầm ầm ầm. Một trận kịch liệt binh khí va chạm tiếng vang lên, kéo tới mũi tên toàn bộ bị đánh rơi ở địa. Nhìn thấy thần tiễn quân đoàn vẫn là đối với thiết chiến quân đoàn không có bất kỳ thương tổn tính sau khi, Lý Thiên Dịch quay đầu lại nhìn về phía trên người mặc huyền vũ chiến giáp tướng sĩ trên người. 3.000 tên trên người mặc huyền vũ chiến giáp đến tướng sĩ, từng cái cầm trong tay đại đao, chiến phủ, uy phong liệt liệt, sát khí kinh người. Lý Nguyên Bá, Cựu Thiên Lãnh bọn ngươi xuất lĩnh huyền vũ quân đoàn tướng sĩ, đem những này quân địch toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch muốn mở mang, đến tột cùng là Bắc Đảo Phù Tang thiết chiến quân đoàn tướng sĩ trên người chiến giáp lợi hại, vẫn là phe mình đại quân huyền vũ chiến giáp lợi hại. Thiết giáp chiến giáp có thể chống lại Hoàng Trung, Lý Quảng, Tiết Nhân Quý chờ đem đại cung, này không thể nghi ngờ để Lý Thiên Dịch phi thường khiếp sợ. Bởi vì Hoàng Trung chờ đem đại cung, mỗi một tiễn uy lực cũng có thể đá vụn, này đủ để chứng minh thiết chiến chiến giáp siêu cường sức mạnh phòng ngự. Trên đường phố thiết chiến tướng sĩ, vẻ mặt lạnh lùng, không sợ sinh tử, hoàn toàn chính là một bộ huyết chiến đến cùng răng rớp, đối diện thiên sở hơn 10 vạn đại quân, không có một chút nào ý tránh lui. Nếu như Bắc Đảo Phù Tang tướng sĩ đều là nếu như vậy, như muốn diệt, e sợ thật sự không phải chuyện dễ. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, tán thưởng thanh âm vang lên, lúc này Lý Nguyên Bá đám người đã xuất lĩnh Huyền Vũ đại quân hướng về thiết chiến quân đoàn phát động công kích. Tân Kinh thành ở ngoài, Bách Đẳng Đường xuất lĩnh 10 vạn đại quân đã đến bên dưới thành, hướng về Tân Kinh thành phát động mãnh liệt công kích, đối với lần này công thành hắn có thể nói là nhất định muốn lấy được, trên mặt đầy dây hưng phấn nụ cười. Gia Đẳng cung bản hạ lệnh để Bách Đẳng Đường xuất binh tấn công Tân Kinh thành, mà Quan Đình Hỏa phụ trách Bắc Hải thủy dẫn lưu việc. Chuẩn bị một lần đem Lạc Tuyết ngoài thành thiên sở đại quân nhấn chìm, đến thời điểm Tân Kinh thành cùng Lạc Tuyết thành thiên sở đại quân đều không thể tiến vào, chỉ có thể sống hoạt đông chết ở ngoài thành. Tuy rằng kế sách này rất tốt, nhưng Gia Đẳng cung bản căn bản cũng không có nghĩ đến, Lý Thiên Dịch lại sẽ sớm đem Lạc Tuyết thành công phá. Tướng quân, ngoài thành địch binh có ít nhất 10 vạn, mà quân ta diệt trừ thương binh ở ngoài chỉ có 3 vạn người, e sợ không cách nào chống đối. Quân ta chỉ thủ, không nên chiến, xem như vậy khí trời, bọn họ có thể kiên trì bao lâu? Chu Công Cẩn liếc nhìn ngoài thành, thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngoài thành, Bách Đẳng Đường không ngừng hạ lệnh binh sĩ công thành, đột nhiên từ phía sau đại quân một ngựa nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Bẩm báo tướng quân, Lạc Tuyết thành bị công phá, cả tủ tướng quân sinh tử không biết. Cái gì? Ngươi đang nói một lần. Tướng quân, Lạc Tuyết thành bị thiên sở đại quân công phá. Bách Đẳng Đường xác nhận sau khi, vẻ mặt âm u, thanh âm trầm thấp vang lên, đúng là thiên muốn vong ta đế quốc. Chương 887, ngồi không yên nhân hạt thông thánh hoàng. Mặt trời lặn tây sơn, Lạc Tuyết thành ác chiến dòng dã kéo dài mấy canh giờ, 10.000 tên thiết chiến quân đoàn tướng sĩ toàn bộ bị đổ lục hết sạch. Trên đường phố khắp cả địa thi thể, đập vào mắt khắp nơi bừa bộn. Thiết chiến quân đoàn tướng sĩ sức chiến đấu Lý Thiên Dịch phi thường chấn động, tuy rằng chỉ có 1 vạn người, nhưng sức chiến đấu của bọn họ có thể so với 50.000 hán binh. Mỗi một mọi người nắm giữ đồ lục cánh tay, thực lực cá nhân đều ở võ vương cảnh giới, nếu như không phải thiên sở đại quân nhân số trên áp chế ở ngoài, có thể cùng chống lại quân đoàn coi là thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lạc Tuyết Thành một trận chiến kết thúc, Lý Thiên Dịch hạ lệnh để đại quân lập tức đi tới Osaka Thành, tuy rằng chỉ để lại 3 vạn tướng sĩ thủ thành. Có điều Bắc đảo Phù Tang đại quân không có chu tức chiến giáp như vậy thần khí, muốn công phá Lạc Tuyết Thành như vậy là trời, khó hơn lên trời. Mà lúc này Tân Kinh Thành ở ngoài Bắc đảo Phù Tang đại quân từ lâu lui lại, biến mất ở trắng xóa trong bão tuyết. Lương An Thành bên trong hoàng cung, Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng chính đang tắm, thỉnh thoảng có thể nghe được từng trận dễ nghe cười duyên thanh truyền ra. Nguy hiểm chính đang từng bước tiếp cận hắn, nhưng là Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng nhưng không có nửa điểm phát hiện, vẫn là hưởng thụ xa hoa đổi truy sinh hoạt. Đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, một tên lão thái giám đi tới, ở bên thai của hắn nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy Nhân Hạt Thông Thiên Hoàng thân thể dựng lên, nhanh chóng thu dọn quần áo một chút. "Bệ hạ," Thủy Khôi tướng quân nói, "Thiên Sở đại quân đã công phá Lạc Tuyết Thành, e sợ hiện tại chính tấn công Osaka thành đây. Tam thiên thời gian, không ra tam thiên thời gian, quân địch nên sẽ đánh tới bên dưới hoàng thành, vì thánh hoàng an toàn, Thủy Khôi tướng quân muốn mời thánh hoàng lui lại, đi tới một quyển đảo tạm lánh một quãng thời gian." Không cần nhiều lời, Thủy Khôi dã tên rác rưởi này, nếu như chấm tất cả đều dựa vào hắn, toàn bộ thủ đô đế quốc sẽ hủy hoại trong một ngày. Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo tên này lao thái giám, xoài bước hướng về đi ra ngoài điện. Thủy Khôi dã tên rác rưởi này hiện tại ở nơi nào, chấm muốn gặp hắn. Hồi bẩm bệ hạ, Thủy Khôi tướng quân đã ở ngự thư phòng ở trong, xin đợi đã lâu. Đế vương giận dữ, trần thi trăm vạn, máu chảy thành sông. Lão thái giám biết Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng lúc này tức giận cực kỳ, tiếng nói đều là run rẩy. Lương An Thành hoàng cung ngự thư phòng bên trong, Thủy Khôi giã lại như là con kiến trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, qua lại địa đi tới đi lui, trên mặt che kín vẻ lo âu. Thiên Sở đại quân không tới 2 ngày thời gian liền đem Lạc Tuyết Thành đánh xuống, đây rốt cuộc là Thiên Sở đại quân thật sự mạnh mẽ như vậy, vẫn là gia đẳng cung bản vô năng đây. Lạc Tuyết Thành bị công hãm, khoảng cách Lương An Thành trung gian chỉ có Osaka Thành cùng Trường Đạo Thành. Nếu như còn lại này 2 tòa thành trì lại bị công hãm, Lương An Thành thật sự liền nguy hiểm, Bắc đảo Phù Tăng sẽ đối mặt với diệt. Thủy Khôi Giã có chút không dám tin tưởng, vẫn luôn là phát triển không ngừng Bắc đảo Phù Tăng, ngày hôm nay sẽ rơi xuống mức độ này, đối diện Thiên Sở đại quân, lại hào vô chiêu giá lực lượng. Có kẹt. Ngự thư phòng cửa phòng bị đẩy ra, rơi vào suy tư Thủy Khôi Giã giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tức giận Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng xoài bước đi vào, rất rõ ràng bởi vì hắn biểu hiện gần nhất vô cùng tức giận. Thủy Khôi Giã ngươi nói cho chấm, tại sao lúc này mới ngăn ngắn 2 ngày mà thôi, nắm giữ lệch trời Lạc Tuyết Thành lại bị công phá? Là ngươi dưới trướng chiến tướng vô năng, vẫn là cái gì? 2 ngày để ta Bắc đảo Phù Tang cơ nghiệp trở nên tràn ngập nguy cơ, chấm còn làm sao tin tưởng ngươi năng lực? Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng trong lời nói, có thể nói đem bất mãn toàn bộ thể hiện ra, hắn bây giờ đối với Thủy Khôi Giã thất vọng cực độ, ở vừa qua trên đường tới, Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng hối hận phi thường. Lúc trước không nên nghe Thủy Khôi Giã. Nếu như lúc trước không đem bình dân thế lực mấy đại thủ lĩnh chém giết, tin tưởng hiện tại Bắc đảo Phù Tăng cũng sẽ không lưu lạc tới hiện tại tình trạng này. Bởi vì cái kia mấy cái bình dân thế lực thủ lĩnh, bọn họ đều phi thường có tài có thể, căn bản là không phải Thủy Khôi Giã này người quý tộc có thể đem so sánh. Thánh Hoàng bất giận, thần đã phái 60.000 thiết chiến quân đoàn tướng sĩ đi tới, coi như Thiên Sở đại quân ở làm sao cường hãn cũng không thể ở trong vòng 2 ngày đem bọn họ toàn bộ chém giết. Lần này Lạc Tuyết Thành bị công phá phi thường kỳ lạ, thần đã phái người đi vào tra xét, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Này mấy ngày, Thủy Khôi Giã vẫn luôn đang chờ đợi Vũ Tảng Xuyên Mã đem Lý Thiên Dịch chém giết tin tức tốt, nhưng là nơi đó nghĩ đến, tin tức tốt không có, chờ đến lại là tin tức xấu. Lạc Tuyết Thành bị Thiên Sở đại quân công phá, chuyện này quả thật chính là xét đánh ngang tai. Thủy Khôi Giã ngươi vẫn không có biết được này kiện mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Chấm muốn nghe chính là đem Thiên Sở đại quân từ đế quốc quốc cảnh ở trong loại bỏ đi ra ngoài, mà không phải tin giữ. Chỉ sợ ngươi sẽ không cho chấm mang đến bất kỳ tin tức tốt, bao nhiêu năm, Bắc đảo Phù Tang vẫn luôn không có trải qua Thiên Sở như vậy kẻ địch, xem ra lần này chấm thật sự muốn ngự giá thân trình. Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng bá đạo thanh âm vang lên, ở đầu góc của hắn ở trong, đã có kế hoạch, hắn dự định tự mình đi tới Trường Đạo Thành, chờ đợi Thiên Sở đại quân đến thời điểm quyết một trận tử chiến. Thánh Hoàng bệ hạ, ngươi chính là cửu ngũ chí tôn, không thể người lâm vào hiểm cảnh, ngại nhưng là ta Bắc đảo Phù Tang hy vọng a. Ha ha, Thiên Sở đại quân lập tức liền muốn đánh tới bên dưới hoàng thành, quốc gia sắp phá nát, liền bởi vì chấm là cửu ngũ chí tôn, một quốc gia chi chủ, thì càng thêm nên đi tới tiền tuyến, như vậy 3 quân binh sĩ mới sẽ cùng quân địch liều mạng một trận chiến. Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn nhưng là gánh vác cường điệu muốn sứ mệnh, nhưng là hiện tại hắn phát hiện, chính mình khoảng cách sứ mệnh càng ngày càng xa. Nếu như hiện tại ở không thể quật khởi, Bắc đảo Phù Tang càng nhanh sẽ biến mất ở chiến tranh đại lục ở trong. Thủy Khôi Dã ngươi không cần nhiều lời, chấm quyết định sự tình không có ai có thể thay đổi. Truyền lệnh xuống, để Chư Thành thủ binh đi tới Trường Đạo Thành, đúng rồi hướng Đông Ngụy cầu viện, tin tưởng Tào Tháo nên rõ ràng làm thế nào. Nói xong, Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng giơ tay ra hiệu, Lao Thái giám cùng Thủy Khôi Dã hai người lui ra, mà hắn đem trên vách tường cơ quan mở ra, tiến vào đen kịt đường nối ở trong. Bá, bá, bá. Đen kịt đường nối ở trong, đột nhiên trở nên đèn đuốc sáng choang lên. Chẳng biết lúc nào ở Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng xuất hiện trước mặt hơn 100 bóng người, bọn họ tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Bái kiến Thánh Hoàng. Hừm, đều đứng lên đi, thị hồn xà, 15 năm, các ngươi hiện tại có thể tái xuất giang hồ. Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng thanh âm trầm thấp vang lên, lời nói của hắn vừa nói xong, ở phía sau đại điện ở trong truyền đến một trận nhỏ bé nhẹ vang lên thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một to lớn hắc ảnh xuất hiện, hắc ảnh nắm giữ 8 cái đầu lâu, 16 cái còn như đèn lồng một to bằng tiểu nhân, nhỏ bé con mắt. Bạn cũ, chấm sang đây xem ngươi. Chương 888, Cầu viện Đông Ngụy. Đang khi nói chuyện, Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng xoài bước đi về phía trước, nhấc tay sờ soạng trước mặt giữ tợn khủng bố hung thú. Thị hồn xà tổ chức cùng trước mắt, này con nắm giữ 8 cái đầu hung thú chính là Bắc đảo Phù Tang mạnh mẽ nhất lá bài tẩy, chỉ cần bọn họ xuất hiện, tuyệt đối sẽ máu nhuộm sơn hà. Thiên Sở đại quân một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, liên tục công chiếm mấy tòa thành trì, vì lẽ đó Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng chỉ có thể đem cuối cùng hy vọng ký thác ở hai người này lá bài tẩy trên người. Lý Thiên Dịch, chấm lần này liền nhìn ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì, có thể trốn được này kiếp. Chỉ chốc lát sau to lớn hung thú thân thể không ngừng thu nhỏ lại, đã biến thành một con tinh hoa cô động bản 8 con rắn nhỏ, bàn ở Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng trên người. Bất kỳ đại xà, thị hồn xà điều động, thắng bại đã định, lần này Thiên Sở mấy trăm ngàn đại quân binh sĩ, đem hội trưởng miên với Bắc đảo. Sau 3 ngày, Đông Ngụy Đế quốc Hoàng cung ở trong, một vị công công bước chân gấp gáp hướng về Du Long Điện đi đến, ở tên này công công phía sau, một vị trên người mặc Bắc đảo Phù Tang quần áo nam tử theo sát. Lúc này, Du Long Điện bên trong Tào Tháo chỉnh cùng vài tên tâm phúc đại thần thương lượng đi niên Đông Ngụy Đế quốc quốc thổ mở rộng việc. Lần trước phát binh Đại Ngô Đế quốc, Hoa Đàm ngoài thành hỏa thiêu 20 vạn Đông Ngụy đại quân, làm cho Đông Ngụy nguyên khí đại thương, muốn tấn công Đại Ngô Đế quốc là không thể, vì lẽ đó giờ khắc này đem mục tiêu đặt ở thực lực yếu nhất Hán Giang Đế quốc. Bẩm báo bệ hạ, Bắc đảo Phù Tang sứ giả cầu kiến. Hả? Bắc đảo Phù Tang sứ giả vào lúc này lại đây, chỉ sợ là có việc sợ cầu đi. Nghe tiếng sau khi, Tào Tháo hai mắt hơi nheo lại, âm thanh kiên định nói rằng: "Bệ hạ, Bắc đảo Phù Tang phái tới sứ giả, nếu như không gặp, đối với ta Đông Ngụy Đế quốc thanh danh bất hảo, mặc kệ vì chuyện gì, để sứ giả đi vào chính là tất cả sáng tỏ." Tuân Úc mở miệng nói rằng, Tào Tháo gật gật đầu, giơ tay ra hiệu, để Bắc đảo Phù Tang sứ giả đi vào. Chỉ chốc lát sau, ở Lao Thái giám dẫn dắt đi, Bắc đảo Phù Tang sứ giả tiến vào điện bên trong, tiến lên thi lễ nói: "Bắc đảo Phù Tang sứ giả, ý nụ họa tạ nạ bệ bái kiến Đông Ngụy quốc chủ." "Hừm, sứ giả lần này đến đây ta Đông Ngụy vì chuyện gì đây?" Tào Tháo giơ tay ra hiệu sứ giả bình thân, liếc mắt nhìn hắn sau khi, hờ hững thanh âm vang lên: "Thiên Sở đại quân liên tục công phá ta Bắc đảo Phù Tang 3 tòa thành trì, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới Lương An thành dưới, Thánh Hoàng hy vọng bệ hạ có thể trợ giúp." Đông Ngụy cùng Bắc đảo Phù Tang môi hở răng lệnh quan hệ, nếu như Bắc đảo Phù Tang diệt, e sợ không bao lâu nữa Thiên Sở sẽ hướng Đông Ngụy ra tay rồi. Ý nụ họa tạ nạ bệ âm thanh vang dội vang lên, Tào Tháo cùng mấy vị đại thần nghe tiếng sau khi, vẻ mặt khiếp sợ. Quang thời gian trước Thiên Sở công chiếm Vạn Thú đảo đã để bọn họ giật mình không nhỏ, vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, liền muốn đánh tới Lương An thành. "Ha ha, sứ giả ngươi có phải là đang nói đùa, Lạc Tuyết thành chính là lệch trời, coi như Thiên Sở quân tiên phong ở mạnh, e sợ ngắn thời gian ngắn ngủi cũng không thể công phá đi." Tuân Úc mở miệng hỏi dò, từng ở Tuân Úc lúc còn trẻ, hắn đi tới qua Bắc đảo Phù Tang Lạc Tuyết thành, vì lẽ đó hắn biết Lạc Tuyết thành tình huống. "Đông Ngụy quốc chủ, lớn như vậy sự tình, ta một thần tử như thế nào dám ăn nói bừa bãi đây, Thiên Sở đại quân dụng không tới 2 ngày thời gian, liền đánh hạ Lạc Tuyết thành, căn bản cũng không có người biết bọn họ là làm thế nào đến." "Cái gì? Hai thiên tướng lệch trời Lạc Tuyết thành công phá, một cái đại hỏa thiêu chết ta Đông Ngụy 20 vạn hán binh, cái này Lý Thiên Dịch coi là thật là một phi thường đáng sợ đối thủ." Tào Tháo, Tuân Úc bọn họ đều là vạn phần khiếp sợ, trong lòng đối với Lý Thiên Dịch nhận thức lại sâu sắc thêm rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy trầm mặc Tào Tháo mở miệng nói: "Sứ giả có chỗ không biết, không phải chấm không muốn trợ giúp, chỉ có điều ở 20 ngày trước, ta Đông Ngụy hơn 20 vạn đại quân, toàn bộ chôn thây với Đại Ngô Đế quốc Hoa Đàm thành. Hiện tại đế quốc ở trong có thể dùng chi binh ít ỏi, chính là vừa chấm vẫn cùng mấy vị đại nhân thương lượng trưng bình việc đây. Hoa Đàm Thành sự tình tại hạ cũng có biết một, hai, có điều hiện tại nước ta ngàn cân treo sợi tóc, còn hy vọng bệ hạ có thể phát binh hỗ trợ, nếu như không phải vậy, sẽ là môi hở răng lạnh. Inu Hoa Tạ Nạ Bệ trong giọng nói tràn ngập thỉnh cầu ý tứ, có điều Tào Tháo vẫn là làm khó dễ vẻ mặt. Ông trời đều lý thiên dịch, chấm cũng không có cách nào, kính xin sứ giả mau chóng trở về đi, để nhân hạt thông thánh hoàng sớm tính toán. Tào Tháo thái độ kiên quyết không trợ giúp Bắc đảo Phù Tang, liếc nhìn một bên Tuân Úc, ra hiệu tiễn khách. Inu Hoa Tạ Nạ Bệ cũng không phải một hạng soàng sĩnh, hắn rõ ràng Tào Tháo thái độ sau khi xoay người rời đi, có điều sắp tới sắp rời đi đại điện thời khắc, xoay người lại liếc nhìn Tào Tháo. Bắc đảo Phù Tang diệt vong, cái kế tiếp sẽ là Đông Ngụy. Tào Tháo long nhan đại nộ, vẻ mặt dữ tợn, nhìn theo Inu Hoa Tạ Nạ Bệ rời đi. Chỉ chốc lát sau Tuân Úc trở về, nhìn kỹ vẻ mặt tức giận bảo Tào Tháo, mở miệng nói: Bệ hạ, hiện tại Lạc Tuyết Thành đã bị Thiên Sở công phá, Bắc đảo Phù Tang kiên trì không được thời gian bao lâu. Thần cho rằng, hiện tại quân ta không nên phát binh Hán Giang đế quốc, nên đem Thiên Sở coi như hàng đầu kẻ địch. Nghỉ ngơi lấy sức, đến thời điểm cùng Thiên Sở một quyết sinh tử. Chấm muốn chính là thiên hạ, làm sao có thể bởi vì một Thiên Sở mà thay đổi kế hoạch, Hán Giang đế quốc chấm nhất định phải diệt. Nếu như Thiên Sở dám phát binh đến đây ta Đông Ngụy, chấm sẽ làm hắn đi tới không về. Tào Tháo một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ, trong giọng nói tràn ngập bá đạo cảm giác. Osaka thành đội chủ, trên tường thành cắm đầy Thiên Sở quốc kỳ. Lúc này tướng quân phủ, trong phòng nghị sự, chúng tướng sĩ vẻ mặt hưng phấn, đặc biệt Nhạc Phi cùng Nhiệm Mẫn hai tướng, bởi vì là bọn họ xuất binh tấn công Osaka thành, vốn cho là sẽ phi thường khó đánh. Nhưng sự thực nhưng không phải như vậy, Osaka thành thủ binh không đỡ nổi một đòn, công hiệu thành trì hiện ra đến mức dị thường dễ dàng. Bây giờ cách Bắc đảo Phù Tang Hoàng thành Lương An thành chỉ có một tòa trường đảo thành, thắng lợi đang ở trước mắt, này làm sao không để Thiên Sở tướng sĩ hưng phấn đây. Lý Thiên Dịch cùng Khổng Minh hai người đi vào trong phòng nghị sự, đại sảnh ở trong nháy mắt yên tĩnh lại. Liên tục công phá Bắc đảo Phù Tang mấy tòa thành trì, chư vị tướng quân đều cực khổ rồi, chấm dự định tối nay thiết yến. Khoảng cách Lương An thành chỉ có một tòa trường đảo thành, Bắc đảo Phù Tang diệt, ta Thiên Sở ở Bắc đảo bên trên nắm giữ chính mình quốc thổ, đến thời điểm chấm sẽ ở Lương An thành bên trong hoàng cung phong thưởng chư vị tướng quân. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, chư vị chiến tướng một mặt hưng phấn, dồn dập quỳ xuống thi lễ. Cảm tạ bệ hạ long ân. Chương 889, tập kích quân doanh. Tuyết lớn đầy trời, trong thiên địa trắng xóa một mảnh, Osaka thành bị đại tuyết bao trùm, trên đường phố hành người ít ỏi, hàn phong lạnh lẽo. Dưới bầu trời đêm, trường trên đường, đột nhiên mấy trăm đạo bóng người lăng không hạ xuống, một cái cô đọng bản tám con rắn nhỏ ở tuyết địa ở trong nhanh chóng đi tới. Lúc này đã là trời đông giá rét, xa loại động vật đã sớm là tiến vào ngủ đông trạng thái, hiện tại Osaka trong thành xuất hiện một cái tám con rắn nhỏ. Có vẻ càng dị thường. Tướng quân phủ đại sảnh ở trong, Lý Thiên Dịch vì là Thiên Sở chúng tướng sĩ bố trí tiệc rượu, sau một canh giờ, Lý Thiên Dịch cùng Khổng Minh hai người rời đi, lưu lại chư vị tướng quân tiếp tục uống rượu tâm tình. Vừa mới đi ra tiệc rượu đại sảnh, trước mặt đi ra Lãnh Phong, làm cho men say trong nháy mắt tỉnh táo, nghiêng người đến rồi một chút Khổng Minh, thanh âm hùng hậu vang lên. Gia Cát, theo chấm đi vào thương lượng một chút, đón lấy chiến lược. Thân cũng chính có ý đó. Bắc đảo Phù Tang đế quốc quốc thổ tổng cộng có 3 hòn đảo, Vạn Thú đảo, Hoàng Thành đảo cùng một quyền đảo. Hiện tại Hoàng Thành đảo nếu như công đánh xuống, Bắc đảo Phù Tang cũng chính là cung dương hết đà. Nhưng nếu như nhân hạt thông thánh hoàng xuất binh chạy trốn tới một quyền đảo, e sợ ở Tết đến trước, rất khó diệt Bắc đảo Phù Tang. Khổng Minh hờ hững thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch khe khẽ gật đầu, cái này cũng là hắn lo lắng sự tình. Hai người nói chuyện đi tới một bên trong thư phòng, giơ tay ra hiệu ra cắt lượng vào chỗ sau khi chính là bắt đầu thương lượng đón lấy an bài. Dự định để Thiên Sở đại quân phân tán ra đến, đồng thời hướng về Bắc đảo Phù Tang chư thành phát động tiến công, đến thời điểm một lần thống nhất. Tiệc rượu đại sảnh ở trong chư vị tướng quân uống rượu tâm tình, trong thư phòng Lý Thiên Dịch cùng ra cắt lượng thương lượng. Nhưng là ở trong thành quân doanh ở trong, nên đón đánh lén, bắt kỳ đại xà cùng thị hồn xà chính đang điên cuồng công kích Thiên Sở tướng sĩ. Trong truyền thuyết, bắt kỳ đại xà chính là ma giới sinh vật, nắm giữ sức mạnh to lớn, trời sinh 8 con bát vĩ 16 mắt. Bắt kỳ đại xà 8 cái đầu lâu phân biệt đại diện cho 8 loại không giống tà ác, đồng thời còn có thể thả ra có độc vật chất, giết người vô hình ở trong. Hí hí hí tê. Mười mấy trượng bắt kỳ đại xà thân thể bay lên trời, đầu lâu to lớn hoàng động, từ cái miệng lớn như chậu máu ở trong không ngừng phun ra tính ăn mòn cực cao chất nhầy. Mà hơn 100 tên thị hồn xà thành viên vung lên trong tay lưới dao sắc, đồ lục thiên sở tính mạng của tướng sĩ. Thị hồn xà nắm giữ 3 cái thủ lĩnh, bọn họ là trong truyền thuyết tam đại tà ác chi thần. Thôn Tiểu Đồng Tử, Đại Thiên Cẩu, Cửu Vĩ Hồ Ngọc. Này tam đại thủ lĩnh thực lực cường hãn, sớm đều là đạt đến võ tôn cảnh giới, độ lục phổ thông thiên sở tướng sĩ, không có một chút nào áp lực. Đột như kỳ lai tập kích, làm cho thiên sở tướng sĩ thương vong nặng nề. Đạp đạp đạp đạp. Trên đường phố, tiếng võ ngựa không ngừng vang lên, lao nhanh thiên sở tướng sĩ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn kỹ. Bất kỳ đại xà điên cuồng vùng lên to lớn đuôi, trên chiến mã binh lính sắc mặt tái nhợt, thân thể không khỏi run rẩy, chăm chú ghim lại dây cương, thúc ngựa nhanh chóng hướng về tướng quân phủ phương hướng buôn tập mà đi. Khoảng chừng quá khứ nửa nén hương thời gian, binh sĩ chống đỡ đạt tướng quân phủ ở ngoài, lúc này mặc dù là trời đông giá rét, nhưng binh sĩ mồ hôi trên trán chảy ròng, cả người có vẻ vô cùng chật vật. Binh sĩ phi thân nhảy xuống chiến mã, vẻ mặt hoảng loạn về phía trước chạy đi, tướng quân phủ ở ngoài tuần tra tướng lĩnh thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ không vui, mở miệng tuân hỏi, ngươi đây là hình dáng gì? Đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình? Quân doanh bị đánh lén, thương vong nặng nề, nhanh đi thông báo bệ hạ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Binh sĩ thanh âm run rẩy vang lên, nghe được quân doanh bị đánh lén sau khi, tên này tuần tra tướng lĩnh không dám có trì hoãn chút nào, mang theo báo tin binh lính, một đường tiểu bào hướng về tướng quân phủ bên trong chạy đi. Có kẹt. Đại sảnh môn bị đẩy ra, tuần tra tướng lĩnh cùng binh sĩ hai người tiến vào đại sảnh ở trong. Thiên sở chúng tướng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đều đứng ở trên người hai người, tuy rằng chúng tướng đều uống không ít rượu, nhưng không có người nào là say mềm. Một điểm quy củ đều không có, đây là bệ hạ không coi ở đây, nếu không, các ngươi coi như là có 100 đầu cũng không đủ chém. Lý Nguyên Ba tính cách ngay thẳng, máu nóng, trực tiếp mở miệng dạy dỗ. Tướng quân, bẩm báo tướng quân, trong thành quân doanh chịu đến tập kích, thương vong nặng nề, chư vị tướng quân kính xin sớm làm định đoạt ta. Ha ha, đến cái gì chuyện cười, Osaka thành thủ vệ nghiêm ngặt, đồng thời Bắc đảo Phù Tăng đã sớm là bị quân ta đánh sợ, bọn họ làm sao dám đến đây đánh lén. Lý Nguyên Ba bá đạo thanh âm vang lên, giơ tay đem trước mặt một chén rượu lớn uống vào, căn bản cũng không có tin tưởng lời của binh lính. Lý tướng quân, thuộc về nói đều là thật sự, một cái mấy to khoảng 10 trượng 8 con đại xà, còn có hơn 100 tên thân xuyên hắc y ở Nhật Bản võ sĩ, thực lực của đối phương vô cùng cường hãn, căn bản là không phải binh lính bình thường có thể chống đối. Binh sĩ lo lắng nói rằng, ánh mắt khủng hoảng nhìn kỹ các vị tướng quân, Bạch Khởi nghe tiếng, trầm mặc chốc lát ngồi ngay ngắn thân thể trực tiếp dựng lên. Khứ bệnh, Nguyên Bá, Tử Long, bọn ngươi mau chóng đi vào quân doanh, ta vậy thì đi vào thông báo bệ hạ. Nói xong, Bạch Khởi xoay người bước nhanh hướng về đại sảnh bên ngoài đi đến, mà Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá, Nhạc Phi chờ đem dồn dập đứng dậy, không dám có chần chờ chút nào. Chỉ chốc lát sau, đại sảnh tiệc rượu bên trên đã là không có một bóng người, thiên sở chúng tướng dồn dập dục ngựa lao nhanh, ở hàn phong thổi dưới, trước mấy phần cảm giác say không còn sót lại chút gì. Cái nào là quái vật gì? Một chén trà sau khi, chạy vội ở phía trước nhất Triệu Tử Long âm thanh vang dội vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn kỹ phía trước. Phát hiện bất kỳ đại xà cái kia thân thể khổng lồ, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bắc đảo Phù Tăng sẽ làm cho hề này, vung tha đến một con đại xà còn muốn diệt quân ta, coi là thật là buồn cười đến cực điểm. Ngày hôm nay bản tướng quân binh nó bắn giết, cho mọi người đốn nhất oa xà thang. Đang khi nói chuyện, Ôn Hầu Lữ Bố đem sau lưng mình đại cung gỡ xuống, khẩn nắm trong tay, nhanh chóng xông về phía trước. Tiết Nhân Quý, Hoàng Trung chờ đem cũng đều là dồn dập từ phía sau lưng gỡ xuống đại cung, bởi vì bọn họ đều rõ ràng. Như là bắt kỳ đại xà loại này to lớn hung thú, vốn là không cách nào tới gần, chỉ có thể lợi dụng cung tên bắn giết. Bá, bá, bá. Rất nhanh mọi người tới đến, quân doanh ở ngoài trên đường phố, lúc này đã là khắp nơi bừa bộn, vô cùng thê thảm, thi thể trên mặt đất khắp nơi, dòng máu hả. Giết hắn, vì là chết thảm các anh em báo thù huyết hận. Lữ Ôn Hầu đáp cung bắn tên, mũi tên phá không hướng về bắt kỳ đại xà sau lưng bắn vào. Ẩm. Mũi tên vào thể. Chỉ thấy bát kỳ đại xà đầu lâu to lớn chuyển qua đến, đây là hắn to lớn nhất dài nhất một cái xương sọ, căm tức Lữ Bố, điên cuồng xông về phía trước, muốn đem Lữ Bố ăn đi. Lữ Bố phi thân nhảy lên, giơ tay phương thiên hỏa kích hướng về bát kỳ đại xà cái miệng lớn như chậu máu đâm tới. Đây là quái vật gì, lại có tam cái đầu. Bác đảo Phù Tăng người thực sự là khác loại, nhất định phải đem khỏe mạnh linh thú làm thành quái vật. Tam cái đầu, ta liền không tin tà, nhìn là hắn lợi hại, vẫn là ta thiết thương lợi hại. Đang khi nói chuyện, La Thế Tín cầm trong tay thiết thương, nhanh chóng phóng về phía trước, thiết thương phá không hướng về bắt kỳ đại xà phía sau đâm tới. Chương 890, trong chiến đấu đột phá. Osaka thành, tướng quân phủ bên trong, Bạch Khởi vừa thông báo xong, Lý Thiên Dịch chính là mang theo Khổng Minh, Độc Cô Kiếm cấp tốc đi tới quân doanh. Lúc này Lữ Bố, Triệu Tử Long chờ đem đã cùng bắt kỳ đại xà ác chiến ở cùng nhau. Mà tướng lĩnh cũng cùng thị hồn xà thành viên giao chiến ở cùng nhau. Ba tên thủ lĩnh thực lực đã đạt đến võ tôn cảnh giới sơ cấp, mà người nhưng là vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao, chư vị tướng quân thực lực tổng hợp không địch lại, tuy rằng không có bị hiểm chém giết, nhưng trên người cũng tràn đầy vết thương. Hàn phong thổi, giữa hư không đầy giấy mùi máu tươi nồng nặc đạo, vù vù đại gió thổi tới, dưới bầu trời bắt kỳ đại xà điên cuồng công kích thiên sở tướng sĩ. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu hướng về bên trong trại lính nhìn lại, đại địa đã sớm là vết máu loang lổ, khắp cả địa thi thể, ân hồng tiên huyết cùng hoa tuyết đan xen vào nhau. Tiếng la giết rõ ràng có thể nghe, một hồi kinh tâm động phách đồ lục cuộc chiến chính đang trình diễn, điên cuồng cướp đoạt thiên sở tướng sĩ sinh mệnh. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tức giận, xoay người lại liếc nhìn Độc Cô đem thanh âm lạnh như băng vang lên, Độc Cô kiếm nghe lệnh, đem hết thể xâm chiếm chi địch, toàn bộ chém giết. Nay điều đại xà, chớ muốn đích thân đưa nó giải quyết đi. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể lăng không mà lên, cả người tỏa ra kiếm khí bén nhọn, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhất đạo ánh kiếm màu trắng bạc phá không chém về phía trước. TT. Ánh kiếm màu trắng bạc hạ xuống, trực tiếp chém ở Bát Kỳ đại xà một cái xương sọ trên, dòng máu đỏ thắm tung tóe, Bát Kỳ đại xà lại như là lên cơn điên, điên cuồng hoảng động thân thể. Lý Thiên Dịch trong miệng thao ghi nhớ thanh âm kỳ quái, ngự thú thuật toàn diện phong thích, hắn dự định đem Bát Kỳ đại xà khống chế lên, sau đó đem đầu của hắn từng cái chém xuống đến. Ở Lý Thiên Dịch phóng thích ngự thú quyết thời điểm, đồng thời đem trong cơ thể nó long thần huyết mạch chi lực cũng phóng thích ra ngoài, trong lúc nhất thời giữa hư không long ngâm tiếng vang lên. Điên cuồng nữu chuyển động thân thể Bát Kỳ đại xà đột nhiên yên tĩnh lại, trên người cái kia cuồng bạo sát khí không còn sót lại chút gì. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Bát Kỳ đại xà yên tĩnh nằm trên mặt đất, tám cái đầu lâu to lớn không ngừng hoạt động, ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Lữ Bố, Hoàng Trung, bọn ngươi đi người, này điều đại xà giao cho chấm đến xử lý. Lý Thiên Dịch trực tiếp đem Bát Kỳ đại xà ngăn lại, chúng tướng sĩ đều là khiếp sợ không thôi, dồn dập hướng về bên trong trại lính giết đi. Thị hồn xà ba vị thủ lĩnh nhìn thấy Bát Kỳ đại xà bò trên đất, ba người ánh mắt tất cả đều tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người. Bọn họ lần này đến đây mục đích chủ yếu chính là chém giết Lý Thiên Dịch, hiện tại Lý Thiên Dịch xuất hiện ba đương nhiên là đem coi như mục tiêu. Bá, bá, bá. Ba thân thể người lực động, giữa hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh vô cùng, căn bản để người không thể dự đoán. Ba đại thủ lĩnh một trong đại thiên cẩu, đỉnh cấp nị ra, nhân thuật tu luyện đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, tuy rằng thân thể của hắn mập mạp, nhưng được gọi là Bắc đảo phù tang linh hoạt nhất mập mạp. Thôn tiểu đồng tử lợi hại nhất chính là ám sát, trời sinh yêu thích giết chóc, ở trong lòng hắn chỉ có giết chóc mới có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Cuối cùng một vị thủ lĩnh, cửu vĩ hồ ngọc là một cô gái, mặc dù là thân con gái, nhưng một thân thực lực đem so sánh nam tử cũng không chút nào yếu thế. Lý Thiên Dịch cảm nhận được ba cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ chính đang hướng về chính mình bước tiến, vẻ mặt cứng lại, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía. Ở tại trong đầu xuất hiện ba cái màu đỏ điểm điểm, nhanh chóng tới gần. Hệ thống công năng càng ngày càng lớn mạnh, lần này thăng cấp làm thật là không có có sóng bạc phí danh vọng điểm. Lý Thiên Dịch trong lòng khiếp sợ không thôi, thân thể lăng không về phía sau lao đi. Ầm. Ở hắn vừa vị trí, xuất hiện to lớn cống ngầm ngân. Huyết ảnh vệ sĩ, đem bọn họ ngăn cản, tên này từng cái đối với trả cho bọn họ. 10 tên ảnh huyết vệ sĩ xuất hiện, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn đứng ở thôn tiểu đồng tử trên người, nhanh chân về phía trước, trường kiếm trong tay phá không đâm về đằng trước. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đốm lửa bắn tứ tung, thôn tiểu đồng tử bóng người vừa xuất hiện, trong nháy mắt lần nữa biến mất không gặp. Ha ha, giả thần giả quỷ, chấm hiện tại liền để ngươi không chỗ trốn. Bá. Lý Thiên Dịch xung quanh cơ thể xuất hiện lượng lớn kiếm khí bén nhọn khiến người nhìn mà phát khiếp. Hiện tại đi ra, chấm có thể để cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Lý Thiên Dịch đem mấy vạn đạo kiếm khí thả ra ngoài, hướng về trong đầu, hệ thống định vị hồng điểm xả đi. Nguyên bản hắn cho rằng nhất định có thể mang thôn tiểu đồng tử chém giết, nhưng là ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, điểm đỏ đột nhiên đã biến thành mấy chục. Có ý gì? Lẽ nào là phân thân tuyệt kỹ? Sẽ không. Hắn chỉ có điều chính là võ tôn cảnh giới sơ cấp thực lực mà thôi, tuyệt đối sẽ không nắm giữ như vậy sở kỳ hiệu. Lý Thiên Dịch vẻ mặt khiếp sợ nhìn kỹ trước mắt mấy chục đạo thôn tiểu đồng tử bóng người, bọn họ đều là cầm trong tay đao võ sĩ, nhanh chóng về phía trước đánh tới. Tích, gợi ý của hệ thống, thôn tiểu đồng tử cũng không phải là sử dụng chính là phân thân sở kỳ hiệu, mà lên một loại ảo thuật sở kỳ hiệu, tên là mê hoặc thương sinh. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, Lý Thiên Dịch rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới trong thiên hạ lại có loại này thần kỳ ảo thuật sở kỳ hiệu. Hay, hay, được, cái này ảo thuật sở kỳ hiệu chấm muốn định. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, trao mày lên, bởi vì ở chung quanh hắn đao võ sĩ tất cả đều hướng về hắn chém tới. Trong chớp mắt, Lý Thiên Dịch không dám có chút bất cẩn, thần thức hơi động, trực tiếp từ bản lòng nhận trước mặt mọi người, đem thương long chiến kích lấy ra, âm thanh vang dội vang lên. Cuồng long diệt thế. Ầm, ầm, ầm. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, giữa hư không sản sinh từng trận chân khí gợn sóng, Lý Thiên Dịch thân thể nhanh chóng lui về phía sau, lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó, hắn cảm giác thực lực của chính mình tựa hồ muốn đột phá võ tôn cái kia đạo môn hạng. Hắn bây giờ chân khí trong cơ thể càng ngày càng dày đặc, lại như là lần trước tiếp thu Thiên Long Ngọc tờ dị diện sức mạnh truyền thừa giống như vậy, trong nháy mắt trong cơ thể các đại kinh mạch tràn ngập sức mạnh. Điều này là bởi vì chiến đấu mà đột phá. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, nguyên bản ở vừa thôn tiểu đồng tử công kích dưới, hắn mặc dù là sử dụng chiến long kích pháp, nhưng cũng chưa chắc sẽ không hề thương thế, dù sao thôn tiểu đồng tử thực lực là võ tôn cảnh giới. Khiến người ta không nghĩ tới chính là thôn tiểu đồng tử nhất đạo ác liệt công kích, Lý Thiên Dịch toàn lực bạo phát chống đối, đột phá cảnh giới bình cảnh. Bị đánh lui đi ra ngoài thôn tiểu đồng tử, lùi về sau sắp tới mấy chục bước sau khi mới mạnh mẽ giữ vững thân thể, trên người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc, lại như là một con giết chóc hung thú. Làm sao biết, tại sao lại như vậy? Nhìn kỹ khí tức phát sinh biến hóa Lý Thiên Dịch, thôn tiểu đồng tử vẻ mặt kinh hãi, hắn không thể tin được, Lý Thiên Dịch lại sẽ nhân vì là chính mình công kích mà thực lực tăng lên, đột phá cảnh giới. Chương 891, Thiên Lôi lĩnh vực. Lạnh lẽo lanh phong bên trong, Lý Thiên Dịch cầm trong tay thương long chiến kích, thân thể thẳng tắp mà đứng, khí tức trên người không ngừng tăng vọt, nhàn nhạt hào quang màu vàng đem hắn bao phủ lên, có vẻ phi thường chói mắt. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đột nhiên trên hư không điện thiểm lôi minh lên, nhất đạo phích lịch chém nát bầu trời đêm. Nằm trên mặt đất bát kỳ đại xà không ngừng phát sinh khẽ kêu, rơi vào đến sợ hãi thật sâu ở trong. Đây là trong truyền thuyết thiên lôi kiếp sao? Sẽ không, hắn có điều là vũ hoàng cảnh giới đột phá đến võ tôn cảnh giới mà thôi, làm sao sẽ đưa tới thiên lôi kiếp đây? Thôn tiểu đồng tử đã đột phá võ tôn cảnh giới rất nhiều năm, căn bản cũng không có nghe nói qua, vũ hoàng cảnh giới đột phá đến võ tôn cảnh giới sẽ đưa tới thiên lôi kiếp. Chỉ có người đột phá đến võ thần cảnh giới thời điểm, mới có thể xuất hiện thiên lôi kiếp loại khả năng này. 1 mét, 2 mét, 10 mét, 1000 mét. Chu vi ngàn dặm trên hư không, toàn bộ bị lôi đỉnh chiếm cứ, nhất đạo mấy ngàn trượng lôi đỉnh giống như là muốn xé toái hư không giống như vậy, lăng không hướng về Lý Thiên Dịch thân thể bao phủ mà tới. Mấy ngàn niên đều chưa từng xuất hiện vũ hoàng cảnh giới lôi kiếp, làm sao sẽ xuất hiện trên người hắn, chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Đại Thiên Cẩu, Cửu Vĩ Hồ Ngọc hai người nhanh chóng đẩy lùi trước mặt ảnh huyết sắt tay, thân thể lực động, xuất hiện tại thôn tiểu đồng tử bên cạnh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Lôi đỉnh sức mạnh đánh ở Lý Thiên Dịch trên người, nhanh chóng ở hắn các đại kinh mạch ở trong đi khắp, hắn bây giờ đang tiếp thụ thiên lôi kiếp của rửa, trên mặt che kín thần sắc thống khổ. Hống hống hống hống. Từng đạo trầm thấp tiếng rồng ngâm vang lên, mọi người loan thoáng, phảng phất nhìn thấy Lý Thiên Dịch trên người quanh quẩn mấy đạo thần long bóng mờ, cả mỹ nạ gì đỉnh sức mạnh thôn phệ. Long thần thể chất. Thánh Hoàng đã từng nói, chỉ cần là nắm giữ long thần thể chất người, đều sẽ trở thành danh thủy thiên cổ vô thượng đế vương. Cái này Lý Thiên Dịch nhất định sẽ là thiên hoàng tương lai ở trong khó dây dưa nhất kẻ địch. Nhanh, tất cả mọi người lui lại, nhất định phải đem tin tức này mang về. Tin tức này giá trị nhưng là so với đế quốc quốc thổ có giá trị nhiều lắm. Thôn tiểu đồng tử ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ bị lôi đỉnh bao phủ Lý Thiên Dịch, thanh âm hùng hậu vang lên, Cửu Vĩ Hồ Ngọc, Đại Thiên Cẩu hai người vẻ mặt nghiêm túc, nghiêng người nhìn về phía Bát Kỳ Đại Xà. Rời đi Osaka thành phi thường dễ dàng, nhưng là không thể đem Bát Kỳ Đại Xà bỏ lại, bằng không trở lại cũng không tốt bàn giao. Lý Thiên Dịch thực sự là quá mức quỷ dị, chỉ sợ hắn sẽ ngự thú thuật, bằng không chỉ cần là long thần thân thể, cũng không thể để Bát Kỳ Đại Xà muốn gì được đó. Vậy thì thế nào? Hiện tại thiên sở đông đảo hãn tướng đều lại đây, nếu như đợi được Lý Thiên Dịch đột phá đến võ tôn cảnh giới, đến thời điểm muốn rời khỏi, đều không sẽ dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, Cửu Vĩ Hồ Ngọc, Đại Thiên Cẩu vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ thôn tiểu đồng tử, chờ đợi hắn quyết định sau cùng. Lui lại, động tĩnh lớn như vậy, tin tưởng Thánh Hoàng đã biết rồi, lui lại, Thánh Hoàng nên có biện pháp đem đại xà triệu hoán trở lại. Thôn tiểu đồng tử âm thanh vang dội vang lên, quay đầu lại liếc mắt nhìn chính đang ác chiến thị hồn xà thành viên. Lui lại, toàn bộ lui lại. Thôn tiểu đồng tử ra lệnh một tiếng, ba tên thủ lĩnh toàn bộ hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất ở mọi người tầm nhìn ở trong. Lần này đến đây hơn 100 tên thị hồn xà thành viên, nhìn thấy chính mình thủ lĩnh lui lại sau khi, bọn họ cũng đều là triển khai lên nhẫn thuật, biến mất vô ảnh vô tung, rất nhanh quân doanh ở trong liền còn lại thiên sở tướng sĩ thân. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Giữa hư không, từng đạo hủy thiên diệt địa lôi đình không ngừng đánh ở Lý Thiên Dịch trên người, lại như là đằng tiên giống như vậy, tứ vô kỵ đạn quật. Tiểu Tuyết, đây là lần thứ 8, nếu như thiên lôi tiếp tục vô xuống, chấm sớm muộn sẽ bị tươi sống đánh chết. Lý Thiên Dịch vẻ mặt dữ tợn, cố nén bên trong thân thể truyền đến tan nát tâm can nỗi đau không ngừng gầm thét lên. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ nhưng là nắm giữ long thần thân thể, làm sao sẽ bị lôi đình đánh chết, túc chủ vẫn là khỏe mạnh tiếp thu lôi đình gột rửa đi, đến thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện rất nhiều không tưởng tượng nổi chỗ tốt rồi. Tiểu Tuyết tiếng nói vừa hạ xuống, Lý Thiên Dịch chính là bắt đầu khởi động trong cơ thể long thần lực lượng, muốn chống lại thứ 9 đạo thiên lôi, hắn lúc này chân khí trong cơ thể sức mạnh đã đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Cuối cùng này nhất đạo lôi đỉnh cường độ căn bản là không phải phía trước những kia có thể đem so sánh, ngay ở cuối cùng nhất đạo bổ trúng Lý Thiên Dịch thân thể trong nháy mắt. Lý Thiên Dịch đến thực lực đột nhiên từ nửa bước vũ hoàng cảnh giới đột phá đến võ tôn cảnh giới sơ cấp, đan điền ở trong lệ phách đao hồn, đạo hư thần kiếm đều là điên cuồng thôn phệ, hấp thu lôi đỉnh chi lực. Thiên lôi lĩnh vực. Không nghĩ tới túc chủ thực sự là trời sinh đại vận, đang đột phá đồng thời còn thu được thiên lôi lĩnh vực. Tiểu Tuyết khiếp sợ âm thanh ở trong đầu truyền đến, đây là Lý Thiên Dịch từ sử dụng hệ thống sau khi, lần thứ nhất cảm nhận được Tiểu Tuyết khiếp sợ. Thiên lôi lĩnh vực. Này rốt cuộc là ý gì đây? Lý Thiên Dịch nỗ lực cảm thụ thân thể biến hóa, đồng nhiên hắn phát hiện tại chính mình đan điền ở trong, xuất hiện một cái sức mạnh sấm sét tạo thành dòng sông. Chúc mừng túc chủ thu được thiên lôi lĩnh vực, nguyên bản túc chủ có thể lợi dụng thiên lôi đến rèn đúc thân thể của chính mình, làm cho trong cơ thể long thần khí tăng lên trên diện rộng, có điều không nghĩ tới, túc chủ có thể cả mì nạ gì đỉnh sức mạnh lưu ở trong người. Ở lại túc chủ bên trong thân thể sức mạnh sấm sét, ở đan điền ở trong hình thành thiên lôi lĩnh vực, chỉ cần túc chủ thực lực đạt đến võ thần cảnh giới, thiên lôi lĩnh vực tướng quân trở thành túc chủ vô thượng thần thông. Đến thời điểm túc chủ có thể bất cứ lúc nào chém giết bất luận cái nào, tiến vào thiên lôi lĩnh vực giả sinh mệnh. Thiên lôi lĩnh vực, chuyện này thực sự là quá biến thái, ha ha. Lý Thiên Dịch hiểu rõ thiên lôi lĩnh vực sau khi, nhìn về phía giữa hư không lôi đỉnh ánh mắt đều là trở nên cực kỳ hừng hực. Thiên lôi, đến lại mãnh liệt chút đi. Lý Thiên Dịch cầm trong tay thương long chiến kích, nhắm thẳng vào thương khung. Ầm ầm ầm. Thiên lôi dòng dã kéo dài 2 canh giờ, thiên địa mới khôi phục lại bình tĩnh ở trong, lúc này, thiên sở chúng tướng sĩ ánh mắt đều đứng ở Lý Thiên Dịch trên người. Cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, bệ hạ coi là thật là thiên hạ công chủ, đương đại chi hoàng. Bá, bá, bá. Khổng minh âm thanh vang dội vang lên, thiên sở bên trong trại lính 3 quân binh sĩ nghe tiếng sau khi, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, ánh mắt ở trong tràn ngập thành kính cùng kính nể vẻ mặt. Bá. Hết thể lôi đỉnh chi lực đều bị Lý Thiên Dịch thôn vệ sạch sẽ, huyền phù vật không thân thể hạ xuống, lại như là trên 9 tầng trời giáng thế chiến thần. Chư vị, đều hay bình thân. Thống kê một hồi quân ta thương vong. Bệ hạ, nay điều đại xà thương tổn quân ta mấy vạn người, nên xử trí như thế nào? Giết. Lý Thiên Dịch thân thể lăng không mà lên, trong tay thương long chiến kích phá không hướng về bắt kỳ đại xà một cái xương sọ đâm tới. Đang lúc này, đột nhiên truyền đến một trận quái lạ tiếng địch. Chương 892, nhân hạt thông thánh hoàng tâm tư. Quái dị tiếng địch vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mông lung dưới ánh trăng, một bóng người ra hiện tại mọi người tầm nhìn ở trong. Lúc này, người đến cầm trong tay ống sáo, đầu ngón tay nhảy lên, tiếng địch quái dị, cuồng bạo. Tê tê, tê tê. Nương theo quái dị tiếng địch vang lên, trên đất bát kỳ đại xà phát sinh điên cuồng tiếng hí, mười mấy trượng thân thể lăng không mà lên, Lý Thiên Dịch ngự thú thuật đối với bát kỳ đại xà đã mất đi tác dụng. Bá. Chỉ thấy bát kỳ đại xà thân thể lăng không mà lên, tốc độ nhanh như lưu tinh, trong chớp mắt liền ra hiện tại thổi sáo nhân thân bên. Lý Thiên Dịch liếc nhìn ra cắt lượng. Thanh âm rồn rập vang lên, Gia Cắt còn lại chuyện kế tiếp ngươi đến phụ trách, độc câu ngươi theo chấm đi vào gặp gỡ một lần vị cao thủ này. Nói xong, Lý Thiên Dịch thân thể lăng không mà lên, mấy tức trong lúc đó, Gia hiện tại xa xa trên lầu cao, độc cô kiếm nghe tiếng sau khi, theo sát phía sau, hai người nhanh chóng hướng về Bát Kỳ đại xà đuổi theo. Bát Kỳ, ngươi không sao chứ? Thanh âm trầm thấp vang lên, trên tường thành đông đảo thiên sở binh sĩ, trong lúc nhất thời càng không người nào dám tới gần, quái dị tiếng địch xa xôi. Bát Kỳ đại xà thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, chỉ chốc lát sau đã biến thành cánh tay to nhỏ. Làm Lý Thiên Dịch cùng Độc Cô Kiếm hai người trước sau đến trên tường thành thời điểm, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thực lực của người này cường hãn, đồng thời ngự thú thuật mặt trên trình độ ở trên ta, thực sự là không nghĩ tới ở Bắc đảo Phù Tang Đế quốc ở trong sẽ xuất hiện cao thủ như vậy. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, bắt đầu là Vũ Tàng Xuyên Mã cùng Á Thái Nhất Lang xuất hiện, tiếp theo lại là Thị Hồn Xà cùng Bát Kỳ đại xà. Mà vừa xuất hiện người kia thực lực cũng là sâu không lường được. Thuộc hạ vô năng, để bệ hạ chấn kinh, mong rằng bệ hạ trừng phạt. Bọn ngươi đều đứng lên đi, thực lực của đối phương cường hãn, không muốn để cho các ngươi phát hiện, các ngươi cũng là không cách nào phát hiện, tăng cao cảnh giác đi, không muốn lại để thích khách vào thành. Lý Thiên Dịch cũng không có giáng tội cho tối nay thủ thành tướng lĩnh, bởi vì thị hồn xà cùng bắt kỳ đại xà xuất hiện, căn bản là không phải bọn họ có thể khống chế. Nói xong, chỉ thấy xoay người hướng về bên dưới thành đi đến. Làm Lý Thiên Dịch cùng Độc Cô Kiếm trở về quân doanh thời điểm, chết thảm binh lính thi thể đã xử lý sạch sẽ, chư vị tướng quân nhìn thấy Lý Thiên Dịch trở về, đều là xoài bước đi tới, từng cái vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Bẩm báo bệ hạ, lần này gặp đánh lén, quân ta thương vong nặng nề, chết thảm tướng sĩ hơn 3 vạn người, bị thương giả hơn 5 vạn người. Hơn 3 vạn người thiên sở tướng sĩ chết thảm, chủ yếu cũng là bởi vì bắt kỳ đại xà duyên cớ, cái này đại thủ, chư vị đem quân đều là ghi nhớ trong lòng, phía trước thành chỉ chính là Trường Đảo Thành. Chỉ cần đem Trường Đảo Thành công phá, như vậy Bắc Đảo phù tang khí số coi như đến cùng. Bạch Khởi, Từ Long, Phụng Tiên, Long Nha nghe lệnh, 2 ngày sau theo chấm xuất lĩnh đại quân đi vào tấn công Trường Đảo Thành, lần này nhất định phải đem Lương An Thành công phá. Bắc Đảo phù tang nhiều lần phái người đến đây ám sát chấm, chấm muốn cùng Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng quyết một trận tử chiến, nhìn hắn cứu càng còn có cái gì thủ đoạn. Gia Cát, ngươi ngày mai mang theo Lý Nguyên Bá, Hoắc Khứ Bệnh, lệnh Hồ Phạt Thiên chờ đem đi tới một quyển đảo quan đạo mai phục lên. Bất kỳ Bắc Đảo phù tang binh lính muốn chạy trốn, nhất định phải toàn bộ cản lại. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tức giận, thanh âm lạnh như băng vang lên, chư vị tướng quân cảm nhận được Lý Thiên Dịch trên người hơi thở lạnh như băng, dồn dập lui ra. Đối với Lý Thiên Dịch thiết huyết thủ đoạn, tất cả mọi người là phi thường rõ ràng, bọn họ đều hiểu, lần này Bắc Đảo phù tang đúng là chọc giận Lý Thiên Dịch. Ngăn ngắn một canh giờ, hơn 3 vạn thiên sở dũng sĩ chết, tuy rằng những binh sĩ này đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường hàn binh. Có điều bát kỳ đại xà cùng thị hồn xà xuất hiện, để các tướng sĩ đều hiểu một cái đạo lý, vậy thì là nguy hiểm giờ nào khắc nào cũng đang. 2 ngày thời gian rất nhanh sẽ quá khứ, hiện tại Trường Đảo trong thành Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng đến, chính là Bách Đằng Đường, Quan Đình Hỏa hai người cũng đều là xuất lĩnh đại quân tiến vào trong thành. Nguyên bản Bách Đằng Đường, Quan Đình Hỏa hai người bởi vì ném Thất Lạc Tuyết thành sự, Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng dự định chém giết bọn họ, có điều ngẫm lại, hiện tại là dùng người thời khác, cho nên mới phải lưu bọn họ một cái sinh lộ. Lúc này, Trường Đảo trên bên trong cung điện, Thủy Khôi Giã, Bách Đằng Đường, Quan Đình Hỏa, Bắc Môn Hùng Châu chờ đem tụ hội. Bắc Môn Hùng Châu là Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng dưới trướng lợi hại nhất tồn tại, hắn vẫn quản lý hoàng cung phòng ngự công tác, tuy rằng không có tham gia chinh chiến, có điều hắn ở Bắc Đảo phù tang danh tiếng không có bất kỳ người nào dám xem thường. Cứ việc Thủy Khôi Giã là nhất phẩm đại tướng quân, nhưng hắn đối với Bắc Môn Hùng Châu đều muốn khách khí 3 phần, có lúc thực lực mới là đặt vững một người vị trí chủ yếu nhân tố. Thủy Khôi Giã, hiện tại ta đại quân đế quốc tất cả đều hội tụ ở Trường Đảo trong thành, tổng cộng có 500.000 người, ngươi hiện tại có thể hay không có lòng tin thủ thắng đây? Bệ hạ yên tâm, thần đã có sách lược vẹn toàn, lần này tuyệt đối sẽ đem thiên sở đại quân đánh bại. Thủy Khôi Giã tràn đầy tự tin, một bộ đều ở khống chế dáng vẻ, âm thanh cực kỳ kiên định. Được, Thủy Khôi Giã ngươi có lòng tin là được, 2 ngày trước chấm tự mình dẫn người đi vào đánh lén thiên sở đại quân, làm cho thiên sở đại quân bị trọng thương, sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Hy vọng lần này quân ta đại hoạch toàn thắng, đem quân địch toàn bộ chém giết. Còn có mấy tháng liền muốn xuân về hoa nở, nay Trường Đảo trong thành anh hoa cũng cần phân, vừa vận dụng những này thiên sở tướng sĩ thi thể, Thủy Khôi Giã, hy vọng ngươi không nên để cho chấm thất vọng. Được rồi, đi xuống đi. Thủy Khôi Giã mang theo Bách Đằng Đường cùng Quan Đình Hỏa hai người rời đi, Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng ánh mắt tìm đến phía Bắc Môn Hùng Châu trên người, thanh âm hùng hậu vang lên. Bắc Môn, nếu như cùng quân địch giao chiến, ngươi cũng cùng đi ra ngoài. Nhớ kỹ, nếu như có bất luận người nào dám lâm trận bỏ chạy, liền địa chính pháp, để ta Bắc Đảo phù tang tướng sĩ biết, chỉ có dũng mãnh giết địch, mới có thể sống sót. Thánh Hoàng yên tâm chính là, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Bắc Môn Hùng Châu sau khi rời đi không lâu, đại điện ở trong xuất hiện một trận hắc vụ, 3 bóng người từ hắc vụ ở trong đi ra. Thánh Hoàng, Lý Thiên Dịch chính là Long Thần thân thể, là Thiên Hoàng vẫn cái kia, Thiên Hoàng nếu như có thể mang đuổi về Thiên Hoàng Điện, vậy thì là khoáng thế đại công. Long Thần thân thể. Nguyên bản chấm vẫn không có dự định đem Lý Thiên Dịch chém giết, bây giờ nhìn lại, hắn nhất định phải chết rồi. Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng thanh âm lạnh như băng vang lên, Đại Thiên Cẩu, Thôn Tiểu Đồng Tử, Cửu Vĩ Hồ Ngọc 3 người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu tại sao Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng có thiên đại công lao không muốn, ngược lại là nhất định phải đem Lý Thiên Dịch chém giết đây. Đại Thiên Cẩu, Thôn Tiểu Đồng Tử, Cửu Vĩ Hồ Ngọc các ngươi 3 người nghe rõ ràng, Lý Thiên Dịch là Long Thần thân thể chuyện này, chấm không muốn còn có người biết. Bằng không hậu quả các ngươi đều rõ ràng. Nhân Hạt Thông Thánh Hoàng thanh âm lạnh như băng vang lên, trên mặt sinh ra một tia giảo hoạt nụ cười. Thánh Hoàng yên tâm chính là, chúng ta rõ ràng. Chương 893, tiến thối đều là chết. Trường Đảo ngoài thành, ánh mặt trời tùy ý đại địa, làm cho trên đất tuyết động bắt đầu hòa tan, con đường có vẻ phi thường lầy lội. Trên quan đạo truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, Lý Thiên Dịch trên người mặc ám kim chiến giáp, cầm trong tay thương long chiến kích, eo bên trong có khác bội kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Ở bên cạnh hắn phân biệt là Long Nha, Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ tướng, bọn họ từng cái trên người mặc thiết giáp, tay cầm binh khí, nhìn qua oai phong lẫm liệt. Ầm ầm tiếng vó ngựa quá, đại địa bắt đầu run rẩy, trường đảo trên tường thành binh lính nhìn thấy Thiên Sở đại quân tung tích sau khi, nổi trống ba thông. Thủy Khôi Dã, Bách Đằng Đường, Quan Đình Hỏa ba người nghe tiếng sau khi, xách mã phi buôn mà đến, nhanh chóng xông lên tường thành, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ ngoài thành. Lúc này, đến đây còn có Bắc Môn Hùng Châu cùng Vũ Tảng Xuyên Mã, A Thái Nhất Lang mấy người. Hiện tại trường đảo thành có thể nói là trọng binh phòng thủ, rất rõ ràng chính là muốn cùng Thiên Sở đại quân quyết một trận tử chiến. Trong cung điện nhân hạt thông thánh hoàng nghe được nổi trống thanh sau khi, xoài bước hướng về đi ra ngoài điện. Thôn tiểu đồng tử ba người các ngươi nhớ kỹ chấm sắp xếp sao, trận chiến này có thể thua, có điều Lý Thiên Dịch nhất định phải chết. Là thánh hoàng, chúng ta rõ ràng. Thôn tiểu đồng tử, đại thiên cẩu, cửu vĩ hồ ngọc ba thân thể người lăng không mà lên, biến mất ở nhân hạt thông thánh hoàng trước mắt. Trên tường thành, Thủy Khôi Dã nhìn kỹ ngoài thành Thiên Sở đại quân áp cảnh, quay đầu lại liếc mắt nhìn Bách Đằng Đường cùng Quan Đình Hỏa một chút. Âm thanh vang dội vang lên. Hai vị, có bằng lòng hay không ra khỏi thành nên chiến quân địch đây? Bách Đằng Đường ôm quyền thi lễ, thanh âm hùng hậu vang lên, Thủy Khôi tướng quân, mặt tướng đồng ý ra khỏi thành nên chiến Thiên Sở đại quân. Được, nếu Bách Đằng tướng quân đồng ý nên chiến, bổ tướng quân trợ ngươi đại phá quân địch, mã đáo công thành. Bách Đằng Đường lĩnh mệnh sau khi xoay người hướng về bên dưới thành đi đến, chỉ chốc lát sau, cửa thành mở ra, Bách Đằng Đường xuất lĩnh mấy ngàn binh mã lao ra. Thiên Sở ngay trong đại quân, chúng tướng sĩ đều là vẻ mặt cứng lại, bọn họ không nghĩ tới, lần này Bắc đảo Phù Tang đại quân lại sẽ chủ động ra khỏi thành nên chiến. Bệ hạ, quân địch chủ động ra khỏi thành nên chiến, chỉ sợ là trong thành đã có vẹn toàn chuẩn bị. Coi như quân địch có hoàn toàn chuẩn bị có thể thế nào đây, đã là cùng đường mặt lộ, coi là thật chấm sẽ sợ bọn họ không được sao. Lữ Bố nghiêng người liếc nhìn Lý Thiên Dịch, thanh âm hùng hậu vang lên, bệ hạ, mặt tướng chờ lệnh đi vào đem địch tướng chém giết, hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng. Lý Thiên Dịch trầm mặc chỉ chốc lát sau, cười nhạt một tiếng nói, có điều là tiểu tướng mà thôi, trận chiến này không cần tướng quân ra tay. Võ Tòng nghe lệnh, đi vào đem địch tướng chém giết. Là bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Võ Tòng lĩnh mệnh sau khi cầm trong tay một cây thiết đồng, dưới thân mánh hổ bay về phía trước buôn, chỉ chốc lát sau ra hiện tại Bách Đằng Đường trước mặt. Đến đem người phương nào? Bổn tướng quân chưa bao giờ giết hạ người vô danh. Hắc Hổ quân đoàn, Võ Tòng. Võ Tòng vẻ mặt lạnh lùng. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Hắc Hổ quân đoàn. Có điều là kỵ một con hổ mà thôi, vẫn đúng là coi chính mình rất có bản lĩnh sao. Hiện tại bổn tướng quân liền tiễn ngươi lên đường. Bách Đằng Đường cầm trong tay trường thương, thúc ngựa về phía trước, trường thương trong tay phá không hướng về Võ Tòng đâm tới. Võ Tòng trong tay thiết đổng dơ lên cao, trên mặt lộ ra một tia châm chọc nụ cười, mở miệng nói. Chờ, ngươi vẫn là đem tên ở lại đây đi, nếu không, ngươi chết rồi. Ta còn không biết ngươi là cái gì xả nghĩ hạ người đây. Lẽ nào có lý đó, lại dám chào phúng bổn tướng quân, ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn tướng quân Bách Đằng Đường, ngươi đi chết đi. Bách Đằng Đường vẻ mặt tức giận, thúc ngựa về phía trước, trường thương trong tay lực động, giữa hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Bách Đằng Đường. Ha ha, không phải xem thường ngươi, liền ngươi chút bản lãnh này vẫn đúng là không đáng chú ý. Võ Tòng dưới thân mãnh hổ thân thể cường tráng, đem so sánh Bách Đằng Đường chiến mã cũng là không kém bao nhiêu. Bá. Bách Đằng Đường trường thương trong tay đâm ra, trực kích Võ Tòng mặt, ở hắn mắt chung Võ Tùng có điều là tiểu nhân vật mà thôi, giết hắn vốn là không tốn sức chút nào. Nhưng mà, hiện thực ở trong Bách Đằng Đường trường thương căn bản cũng không có kích chung Võ Tùng, Võ Tòng có điều là hướng về tả thoáng trốn một chút, dưới thân mãnh hổ, nhanh chóng xông về phía trước. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Bách Đằng Đường thân thể từ trên lưng ngựa bay ngược ra ngoài, trong miệng tiên huyết không ngừng mà chảy xuôi, mắt hổ ở trong tràn ngập vẻ khiếp sợ. Võ Tòng chỉ dùng một côn liền đem Bách Đằng Đường đánh bay ra ngoài, này đại đại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, Bách Đằng Đường thân thể bỏ lên, dự định lên ngựa ở chiến. Có điều Võ Tòng căn bản là không cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, mãnh hổ mãnh liệt vọt tới, Võ Tòng thân thể lăng không mà lên, trong tay thiết bổng thế thái sơn áp đỉnh, trực tiếp đánh ở Bách Đằng Đường trên đầu. Ha ha, Bách Đằng Đường, không phải là rất lợi hại sao, làm sao mấy lần liền không xong rồi. Liền chút bản lãnh này còn dám ra đây nên chiến. Thực sự là cười chết người. Võ Tòng lẩm bẩm nói nhỏ, đem thiết đổng dựa vào phía sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ phía trước Bắc đảo Phù Tang tướng sĩ. Giáp rưỡi, không có tác dụng giáp rưỡi, liền chút bản lãnh này còn nắm tướng quân tự xưng, coi là thật là bi ai. Thủy Khôi giã giật mình không thôi, hắn không nghĩ tới tự tin 100% Bách Đằng Đường, ở võ tổng trong tay liền ba cái hiệp đều không có đi tới, chuyện này quả thật là đối với bọn họ Bắc Đảo Phù Tang sỉ nhục lớn nhất. Quan Đình Hỏa, nhanh lên một chút hạ lệnh, để ngoài thành các tướng sĩ, cấp tốc lui lại. Thủy Khôi tướng quân, vừa nhưng đã xuất chiến, cái kia làm sao có thể như vậy ảo nào lui về đến đây. Bắc Môn Hùng Châu âm thanh vang dội vang lên, đang định truyền lệnh lui binh Quan Đình Hỏa bước chân ngừng lại, quay đầu lại mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn kỹ Bắc Môn Hùng Châu. Quan Đình tướng quân, kính xin ngươi ra khỏi thành xuất lĩnh ngoài thành dũng sĩ cùng quân địch quyết một trận tử chiến, chỉ có thể là dũng cảm tiến tới, đem Thiên Sở đại quân toàn bộ đuổi ra quốc thổ, chỉ có như vậy các ngươi mới có thể tiếp tục sinh tồn. Cái gì? Thủy Khôi giã kinh hãi đến biến sắc, hắn nghe rõ ràng Bắc Môn Hùng Châu trong lời nói ý tứ, đây là muốn cho các binh sĩ rơi vào đến tuyệt cảnh ở trong, để bọn họ cùng Thiên Sở tướng sĩ tử chiến đến cùng. Thủy Khôi tướng quân, ta. Quan Đình Hỏa mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, có điều hắn vẫn chưa nói hết, chỉ thấy Bắc Môn Hùng Châu trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trực tiếp chống đỡ ở trên cổ của hắn. Quan Đình Hỏa, có hay không ra khỏi thành nên chiến, dựa cả vào sự lựa chọn của ngươi. Người ngôn chi sau, Quan Đình Hỏa không dám có bất kỳ lưu lại, xoay người hướng về bên dưới thành chạy đi. Khi hắn vừa vọt tới bên dưới thành thời điểm, lẩm bẩm nói nhỏ: đúng là muốn ta chết sao? Cùng Thiên Sở đại quân liều mạng. Nói xong, Quan Đình Hỏa phi thân nhảy lên chiến mã, nhanh chóng hướng về ngoài thành buôn tập mà đi. Chương 894, quân địch quỷ dị. Vừa võ tổng hai tìm chém giết một tên Bắc Đảo Phù Tang tướng lĩnh, làm cho Thiên Sở đại quân sĩ khí tăng nhiều. Có điều bên dưới thành Bắc Đảo Phù Tang tướng sĩ sự tình nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ trước mắt võ tổng. Đạp đạp đạp đạp. Đột nhiên sau lưng truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, ngoài thành Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ dồn dập quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến là Quan Đình Hỏa, những binh sĩ này trên mặt vẻ sợ hãi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Các tướng sĩ nghe, cùng quân địch huyết chiến đến cùng thời điểm đến, Thánh Hoàng đã rơi xuống mệnh lệnh, không đem quân địch đuổi ra quốc cảnh, mọi người ai cũng đừng nghĩ trở về thành. Hiện tại cho lựa chọn chính là huyết chiến đến cùng, tuyệt không có thể lùi bước, bằng không chỉ có một con đường chết. Quan Đình Hỏa tiếng gầm gừ vang lên, mấy ngàn tên Bắc Đảo Phù Tang tướng sĩ nghe tiếng sau khi, sắc mặt trắng bệch, trong đó có mấy chục tên lính, quay đầu dự định chạy về trong thành. Vèo vèo. Trương Đảo trên tường thành, xoay người chạy trốn mười mấy tên Bắc Đảo Phù Tang tướng sĩ thân thể theo tiếng ngã xuống đất, Quan Đình Hỏa ngẩng đầu hướng về trên tường thành nhìn lại, chỉ thấy Bắc Môn Hùng Châu và mấy trăm tên lính chính đang đáp cung ở huyền. Các tướng sĩ nghe, hiện tại chỉ có thể là dũng cảm tiến tới, tuyệt không thể có chút nào thoái nhượng, đem Thiên Sở đại quân đánh đuổi, bệ hạ sẽ phong thưởng chúng ta tiền tài, quyền lực, nữ nhân không thiếu gì cả. Quan Đình Hỏa âm thanh vang dội vang lên, trên mặt của chính mình lộ ra một chút tự mình trào phúng nụ cười. Hiện tại đều đến lúc này, nơi nào còn có thể được bệ hạ ban thưởng, hắn không biết những binh sĩ này sẽ không tin tưởng, nhưng hắn mình tuyệt đối không tin tưởng lời của mình. Có điều cho dù như vậy, hắn cũng không có bất kỳ lựa chọn nào, bởi vì chỉ có thể đi tới, mới có cơ hội có thể sống sót, nếu không, đợi chờ mình chỉ có tử vong. Giết, giết, giết. Cuồng bạo tiếng la giết vang lên, Quan Đình Hỏa xông lên trước, sau lưng hắn Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ trong lúc nhất thời rơi vào đến tiến thối lưỡng nan ở trong. Chỉ chốc lát sau, đều quyết định tùy tùng Quan Đình Hỏa đến tranh thủ xa vời sinh cơ. Bắc Môn Hùng Châu nhìn thấy Quan Đình Hỏa xuất binh xông về phía trước giết chết sau, quay đầu lại liếc nhìn Thủy Khôi Giã, mở miệng nói: "Thủy Khôi tướng quân, hiện tại đến ngươi, trong thành binh mã đại tướng quân tùy tiện điều động, nhưng tuyệt không có thể lui về trong thành." Thủy Khôi Giã nghe tiếng sau khi, hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới hiện tại Bắc Môn Hùng Châu lại còn dám mệnh lệnh chính mình, ngay ở hắn đang định bạo phát thời điểm, chỉ thấy Bắc Môn Hùng Châu trong tay chiến đao ra khỏi vỏ. Thủy Khôi Giã tuy là trong lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể xoay người hướng về bên dưới thành đi đến. Bị Môn Hùng Châu, đừng tưởng rằng Thánh Hoàng đối với ngươi đánh giá cao, liền không đem bổn tướng quân để vào trong mắt, ngươi hãy chờ xem, chờ bản tướng quân binh Thiên Sở đại quân đánh bại sau khi, nhất định để ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá thật lớn. Thủy Khôi Giã trong lòng âm thầm nói rằng, nhanh chân hướng về bên dưới thành đi đến, hắn bây giờ không khỏi có chút vui mừng, nếu như mình trong lòng không sớm có kế sách, e sợ lần này chắc chắn phải chết. Mới vừa tới đến bên dưới thành, Thủy Khôi Giã truyền lệnh cho Thiết Chiến quân đoàn cùng Tiên Phong Tử Sĩ quân đoàn với hắn cùng đi ra thành nên chiến quân địch. Lâm Hành thời khắc quay đầu lại liếc nhìn Vũ Tàng Xuyên Mã cùng Á Thái Nhất Lang một chút, mở miệng nói: "Hai vị vẫn là ở trong thành đi, lần này ngoài thành nguy hiểm, hai vị liền không muốn tham gia." "Thủy Khôi, ta Vũ Tàng Xuyên Mã là người nào, không thích nhất chính là nợ người khác cái gì, yên tâm đi, có hai cái bảo vệ, coi như là loạn quân ở trong, ngươi cũng sẽ không có người sự." Vũ Tàng Xuyên Mã nắm chặt chính mình chiến đao, âm thanh vang dội vang lên, ánh mắt vô cùng kiên định, quay đầu lại liếc nhìn một bên Á Thái Nhất Đạo, cười nhạt một tiếng nói, Nhất Lang, liên lụy ngươi. Thanh ngoại chiến hỏa tràn ngập, gọi giết chấn thiên, Quan Đình Hỏa xuất lĩnh mấy ngàn binh mã xông về phía trước giết mà đi, giữa hư không dày đặc mũi tên phô thiên cái địa phong tới. Nguyên bản Võ Tổng cho rằng Bắc Đảo Phù Tang đại quân sẽ tiếp tục đấu tướng, như không hề nghĩ tới sẽ làm mấy ngàn người điên cuồng xung phong mà tới. Bệ hạ, quân địch đây là muốn cho quân ta huyết chiến đến cùng, mặt tướng vậy thì dẫn người đem những này quân địch toàn bộ chém giết. Triệu Tử Long cầm trong tay lượng đảm ngân thương, vai phong lẫm liệt, len ken thanh âm vang lên. Hoàng Lao tướng quân, Lý Lao tướng quân, bọn ngươi xuất lĩnh dưới trướng thần tiễn quân đoàn tướng sĩ, đem những này Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ toàn bộ chém giết. Lý Thiên Dịch cũng không có để Triệu Tử Long xuất kích, mà là để thần tiễn quân đoàn động thủ, bởi vì đây mới là nhanh nhất biện pháp hữu hiệu nhất, chém giết những này vọt tới quân địch. Lý Quảng, Hoàng Trung chờ tướng lĩnh mệnh sau khi, xuất lĩnh thần tiễn quân đoàn tướng sĩ đáp cung ở huyền, nhắm thẳng vào quân địch. Thần tiễn quân đoàn tướng sĩ bọn họ không có chỗ nào mà không phải là bách phát bách chúng thần tiễn thủ, coi như là cưỡi ngựa bắn cung cũng là vô cùng tinh thông. Võ Tổng dưới thân mãnh hổ không ngừng hướng về lui lại, lái về né tránh Bắc Đảo Phù Tang tướng sĩ phóng tới mũi tên. Một đám bọn chuột nhắt, một chút can đảm đều không có, là anh hùng, rồi cùng ta một đối một quyết đấu, dùng tiễn có gì tài ba? Võ Tòng nhục mạ thanh âm vang lên, quay đầu lại phát hiện, thần tiễn quân đoàn tướng sĩ đã chém giết tới, chỉ thấy trên mặt hắn nở một nụ cười. Trong lúc nhất thời giữa hư không, song phương mũi tên đan sen ngang dọc, thiên sở tướng sĩ cùng Bắc Đảo Phù Tang tướng sĩ song phương đều có thương vong. Năm cái hiệp mũi tên đan sen sau khi, thần tiễn quân đoàn tướng sĩ cùng Bắc Đảo Phù Tang tướng sĩ giao chiến ở cùng nhau. Bắc Đảo Phù Tang tướng sĩ biết rõ là một con đường chết, nhưng cũng là càng giết càng hăng, từng cái không màng sống chết, vô cùng điên cuồng. Lý Quảng chờ đem bọn họ cũng không phải lần đầu tiên cùng Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ giao chiến, nhưng xưa nay đều không có gặp phải như vậy điên cuồng. Lúc này Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ hoàn toàn chính là không muốn sống, bọn họ từng cái ôm quyết tâm quyết tử, cho dù chết cũng phải giết nhiều mấy cái thiên sở tướng sĩ. Xa xa Lý Thiên Dịch nhìn kỹ song phương giao chiến, tuấn tú trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Bắc Đảo Phù Tang binh lính đến tuột cùng là làm sao? Vì sao lại cùng thần tiễn quân đoàn tướng sĩ đánh cho không phân cao thấp? Bệ hạ, những này Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ quá quỷ dị, bọn họ thật giống là hoàn toàn không sợ sinh tử. Định Phương, Long Nha nghe lệnh, xuất lính Hắc Hổ quân đoàn đi vào giết địch. Nghe được Nhạc Phi âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch trực tiếp hạ lệnh. Đang lúc này, Trường Đảo trong thành, Thủy Khôi Dạ xuất lĩnh 50.000 thiết chiến quân đoàn tướng sĩ cùng 50.000 tiên phong tử sĩ, nhanh chóng hướng về giết ra đến. Giết, chém sát thiên sở quốc chúa, đem ta đế quốc mất đi quốc thổ đoạt lại. Thiết chiến quân đoàn, tiên phong tử sĩ, khí thế hùng hổ mà tới. Bệ hạ, lần này đi ra sắp tới 10 vạn đại quân, xem ra quân địch là dự định phân cao thấp. Bạch Khởi âm thanh vang dội vang lên, trong lúc nhất thời chúng tướng đều nhìn về Lý Thiên Dịch, chờ đợi hắn dưới mệnh lệnh. Lữ Bố, Bạch Khởi, bọn ngươi xuất lĩnh đại quân lui lại. Triệu Vân, phái người thông chi quân sư, không cần ở một quyển đảo mai phục, cấp tốc xuất binh trở về Trường Đảo thành. Lý Thiên Dịch âm thanh len ken mạnh mẽ, hắn đã nhìn ra rồi Bắc Đảo Phù Tang tướng sĩ chỗ bất đồng, đồng thời hệ thống cũng nhắc nhở quá. Thủy Khôi Dạ xuất lĩnh cái kia 50.000 tử sĩ, đều là ăn cường hóa thân thể dự vật, sức chiến đấu đều tăng vọt rất nhiều. Mọi người đều là không hiểu Lý Thiên Dịch vì sao lại đột nhiên hạ lệnh lui lại, quân địch số lượng cùng phe mình đại quân số lượng gần như, coi như là huyết chiến đến cùng, còn chưa chắc chắn hiệu chết vào tay ai đây. Chương 895, hối đoái thú huyết đổ lục thẻ. Trường Đảo bên dưới thành, mênh mông quần quận Bắc Đảo Phù Tang đại quân đánh tới chớp nhoáng, Lý Thiên Dịch đột nhiên hạ lệnh để đại quân lui lại, chư vị tướng quân đều là không hiểu hắn là có ý gì. Bệ hạ, nếu như hiện tại lui lại, Bắc Đảo Phù Tang đại quân thừa thắng xông lên, e sợ quân ta thương vong sẽ càng thêm nặng nề. Nhạc Phi kiên định thanh âm vang lên, hắn muốn nói cho Lý Thiên Dịch, nếu như hiện tại lui lại, như vậy thiên sở đại quân binh sẽ bị đánh toàn quân bị diệt. Bệ hạ, Nhạc Phi tướng quân nói rất có lý, hiện tại quân địch quỷ dị dị thường, sĩ khí trùng thiên, giả như quân ta lựa chọn lui lại, nhất định sẽ đụng phải quân địch đuổi đánh tới cùng, đến thời điểm sẽ không có sức đánh một trận. Hiện tại Bắc Đảo Phù Tang đại quân sĩ khí như mặt trời giữa trưa, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, Lý Thiên Dịch đã nhìn ra rồi quỷ dị chỗ, cho nên mới phải không thể không hạ lệnh lui lại, Nhạc Phi bọn họ nói, cũng là hắn lo lắng vấn đề. Chư vị tướng quân có lòng tin, chẳng có gì sợ hãi. Ngày hôm nay Trường Đảo bên dưới thành, chính là ta thiên sở đại quân cùng Bắc Đảo Phù Tang đại quân quyết một trận tử chiến địa phương, chỉ có thể thắng lợi, bằng không trước đây hết thảy đều sẽ trở thành bọt nước. Giết, giết, giết. Thiên sở chúng tướng sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ý chí chiến đấu sục sôi, len ken tiếng la giết vang vọng phía chân trời, binh khí giơ lên cao, chỉ chờ Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng. "Tiểu Tuyết, cho chấm lập tức hối đoái một tấm huyết chiến sát thủ thẻ." Tích, gợi ý của hệ thống cửa hàng huyết chiến sát khí thẻ tặng không, xin mời túc chủ lựa chọn hải tèm hối đoái. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau đó, Lý Thiên Dịch trên mặt che kín vẻ lo âu, nếu như không có huyết chiến thẻ, Thủy Khôi Giã xuất linh thiết chiến quân đoàn cùng tiên phong tử sĩ, thiên sở đại quân binh sẽ rất khó chống đối. "Tiểu Tuyết, hiện tại hệ thống cửa hàng ở trong, có còn hay không ra chỉ thẻ?" Tích, gợi ý của hệ thống, cửa hàng ở trong có thú huyết đồ lục thẻ, sử dụng nên tạp khả lấy khiến 3 quân binh sĩ sức chiến đấu được tăng lên trên diện rộng, chí ít ở 35% khoảng trường, trái phải, thời gian là nửa canh giờ. Thú huyết đồ lục thẻ. Sức chiến đấu chí ít tăng lên 35%. "Tiểu Tuyết, có cường đại như vậy ra chỉ thẻ, ngươi vì sao yêu bất sớm nói đây?" "Nhanh, mau nhanh cho chấm hối đoái một tấm." Lý Thiên Dịch có chút không vui thanh âm vang lên, lúc này Lữ Bố, La Thế Giả chờ đem đã xuất lĩnh 3 quân binh sĩ xông về phía trước giết mà đi. Tích, gợi ý của hệ thống, một khi sử dụng thú huyết đồ lục thẻ sau nửa canh giờ, gia trì hiệu quả kết thúc, tất cả mọi người thực lực sẽ giảm xuống một đẳng cấp, túc chủ có hay không còn kiên trì hối đoái? "Cái gì? Thực lực đi một đẳng cấp? Cái này chẳng lẽ chính là thú huyết đồ lục thẻ tai hại? Thực sự là phiền muộn." Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ, thú huyết đồ lục thẻ thời gian là nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, e sợ ác chiến đã kết thúc, đến thời điểm thực lực toàn thể đi một đẳng cấp, cũng không có vấn đề quá lớn. "Hối đoái, Tiểu Tuyết, hiện tại liền hối đoái thú huyết đồ lục thẻ." Tích, hối đoái thành công, chúc mừng túc chủ tiêu hao 15 vạn danh vọng hối đoái thú huyết đồ lục ra chỉ thẻ một tấm, trước mặt túc chủ còn lại danh vọng 120 vạn điểm. Nghe tiếng Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc, quan thời gian trước ở Đại Ngô Đế Quốc, hệ thống tăng lẹ vẹo thời điểm, hết thẻ danh vọng đều hối đoái xong, vừa mới qua đi thời gian bao lâu, tại sao lại có nhiều như vậy danh vọng cơ chứ? Tích, túc chủ không cần giật mình, thiên sở đại quân trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ Bắc đảo Phù Tang Vạn Thú đảo và mấy tòa thành trì, cho nên mới phải có nhiều như vậy danh vọng. Hóa ra là như vậy a. Lý Thiên Dịch biết rồi vì sao lại tăng cường nhiều như vậy danh vọng sau khi, thần thức hơi động, bắt đầu đem tâm tư đặt ở thú huyết đồ lục phía trên thẻ. Đang định sử dụng thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm hỗn loạn. "Bệ hạ, đánh lén quân ta cái kia điều đại xà lại xuất hiện, đồng thời lần này còn dẫn theo mặt khác một con hung thú, giờ khắc này chính đang điên cuồng công kích quân ta." Triệu Tử Long nắm chặt trường thương trong tay, trên mặt che kín vẻ lo âu, Bát Kỳ đại xà chỗ, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến quá. Hiện tại không đơn thuần là chỉ có Bát Kỳ đại xà, còn có mặt khác một con hung thú, thêm vào Bắc đảo Phù Tang hai đại quân đoàn, có thể nói đối với thiên sở đại quân đả kích càng chí mạng. Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phe mình đại quân mặt sau, Bát Kỳ đại xà cùng mặt khác một con hung thú chính đang điên cuồng công kích các tướng sĩ. Bóng người bay tán loạn, chiến kỳ, binh khí rải rác đầy đất. Trong lúc nhất thời thiên sở ba quân binh sĩ rơi vào đến trước nay chưa từng có cảnh khốn khó ở trong. Lúc này Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt che kín vẻ lo âu, rất rõ ràng tất cả những thứ này đều là Bắc đảo Phù Tang đại quân sớm bố trí kỹ càng, dự định cùng mình ở trường đảo ngoài thành quyết một trận tử chiến. Triệu Vân, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, giết vào đến trường đảo trong thành, hiện tại quân ta đã không có đường lui, chỉ có thể dũng cảm tiến tới, mới có thể mở một đường máu đến. Độc Cô Kiếm, ngươi theo chấm đồng loạt ra tay, đem Bát Kỳ đại xà cùng mặt khác một con hung thú chém giết. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, ngẩng đầu nhìn hướng về phía sau, lúc này thiên sở đại quân trận tuyến đã loạn thành một mảnh, ở Bát Kỳ đại xà cùng một đầu khác hung thú tiến công dưới, chỉ có thể tứ tán chạy trốn. Bá, bá. Lý Thiên Dịch cùng Độc Cô Kiếm thân thể hai người lăng không mà lên, mấy tức bên dưới đi tới hai con hung thú phía trước, ở cảm nhận được Lý Thiên Dịch cùng Độc Cô trên thân kiếm bàng bạc chân khí sau khi, trực tiếp đưa các nàng coi như chủ yếu công kích mục tiêu. "An xích huyết long thạch quái thú mà thôi, chấm hiện tại liền đem ngươi làm thịt." Lý Thiên Dịch trong đầu thu được Tiểu Tuyết truyền tống tới được sau khi, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới này con hung thú, chính là an xích huyết long thạch phát sinh biến dị quái vật mà thôi. Bởi vì chịu đến người khác khống chế, cho nên mới phải công kích thiên sở đại quân. Ngay ở Lý Thiên Dịch đang chuẩn bị ra tay chém giết hung thú thời điểm, đột nhiên trong đầu truyền đến Tiểu Bạch Hổ âm thanh. "Chủ nhân, hai người này, giao cho ta đối phó là được." Thần thú Bạch Hổ đột nhiên thông qua tâm linh khế ước cùng Lý Thiên Dịch câu thông lên. Trước một quãng thời gian, Tiểu Bạch Hổ cùng Xích Long Hỏa Hổ Vương vẫn luôn bị Lý Thiên Dịch đặt ở bàn long nhẫn ở trong tu luyện. "Hừm, này hai con hung thú giao cho Bạch Hổ cùng Xích Hổ đối phó là được." Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, có Bạch Hổ cùng Xích Hổ, thế cuộc trong nháy mắt ổn định lại. "Độc Cô, theo chấm đi tới Đại Đảo Thành." Lý Thiên Dịch thân thể lực động, đem bàn long nhẫn mở ra, trong nháy mắt tử nhẫn ở trong bay ra nhất bạch một xích hai đạo tinh quang. Hống hống hống, hống hống hống hống. Hổ gào sơn lâm, thanh chấn động thương khung, Lý Thiên Dịch cầm trong tay thương long chiến kích giơ lên thật cao, âm thanh len ken mạnh mẽ nói rằng, các tướng sĩ, theo chấm giết vào đến trường đảo trong thành. Chương 896, thiên sở tướng sĩ điên rồi. Trường đảo trong thành, nhân hạt thông thánh hoàng trên người mặc ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay một thanh phương thiên hỏa kích, ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ xa xa Lý Thiên Dịch, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Lý Thiên Dịch, coi như ngươi có ở cường thủ đoạn, ngày hôm nay cũng là muốn khó thoát khỏi cái chết. Thả ra hai con cấp thấp con cọp mà thôi, lại như đánh bại bất kỳ đại xà. Quả thực chính là si người nằm mơ. Thôn tiểu đồng tử, bọn ngươi xuất linh thị hồn xà thành viên, toàn lực đánh giết Lý Thiên Dịch, tuyệt không thể để cho hắn sống sót. Nhân hạt thông thánh hoàng ra lệnh một tiếng, thôn tiểu đồng tử, cửu vĩ hồ ngọc, đại thiên cẩu ba người xuất lĩnh trăm tên thị hồn xà thành viên, nhanh chóng qua lại ở loạn ở trong, thẳng đến Lý Thiên Dịch lao đi. Sát khí kinh người, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ba đạo tàn ảnh hướng mình đánh giết mà đến, trên người hắn trong nháy mắt tỏa ra nồng đậm sát khí. Chỉ chốc lát sau, thôn tiểu đồng tử ba người từ ba cái phương hướng khác nhau, trong tay binh khí đồng thời hướng về Lý Thiên Dịch phát động tiến công. Tự tìm tử lộ. Lý Thiên Dịch quát lên một tiếng lớn, thân thể từ trên lưng ngựa lướt trên, trong tay thương long chiến kích quét ngang, đằng đằng sát khí. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thương long chiến kích cùng thôn tiểu đồng tử binh khí mạnh mẽ đụng vào nhau, sau đó chỉ thấy thân thể hai người bồng bềnh rơi xuống đất. Chiến long tại dã, cuồng long hoành thế. Lý Thiên Dịch căn bản là không cho thôn tiểu đồng tử bất kỳ thở dốc cơ hội, liên tục triển khai hai chiêu chiến long kích pháp, kích mang ác liệt, thế như trẻ tre. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Cuồng bạo tiếng nổ mạnh truyền đến, thôn tiểu đồng tử căn bản là không cách nào trốn, nhìn kéo tới chiến kích, ánh mắt ở trong lộ ra một tia vẻ tuyệt vọng. Ầm. Lại là nhất đạo nổ vang, Lý Thiên Dịch thu hồi thương long chiến kích, dựa vào phía sau, trực tiếp thôi thúc chân khí xuống lục. Quay về thôn tiểu đồng tử đầu trực tiếp chính là một súng. Đại thiên cẩu cùng cựu vĩ hồ ngọc hai người theo tiếng nhìn lại, phát hiện lúc này thôn tiểu đồng tử lặng lặng mà nằm trên đất, hào không nửa điểm sinh cơ. Hai cái hiệp liền đem thôn tiểu chém giết. Đây là thật sự. Cựu vĩ hồ ngọc, đại thiên cẩu trong lòng thầm giật mình, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, thân thể lực động, điên cuồng hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Bá. Kiếm thánh độc cô kiếm trong thân thể lặng không hạ xuống, ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước mặt, thanh âm trầm thấp vang lên. Bệ hạ, hai người bọn họ giao cho thuộc về đối phó đi, chúng tướng sĩ lúc này cần bệ hạ thống suất. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn quét hướng bốn phía, phát hiện Bắc đảo phù tang tướng sĩ ở thủy khôi dã dẫn dắt đi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đem thiên sở tướng sĩ đánh liên tục bại lui. Mà chư vị chiến tướng ở thiết chiến quân đoàn tướng sĩ vây công dưới, cũng có vẻ cực kỳ cật lực. Bắc đảo phù tang sĩ binh khí thế 10 phần, hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng, Lý Thiên Dịch cũng không có quá nhiều lo lắng. Ánh mắt trái lại là nhìn về phía sau lưng. Bạch hổ, xích hổ đại chiến bát kỳ đại xà cùng mặt khác một con hung thú, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thê thảm, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hiện tại nên sử dụng thú huyết đồ lục thẻ. Hờ hững thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, sử dụng thú huyết đồ lục thẻ. Làm thú huyết đồ lục thẻ sử dụng trong nháy mắt, thiên sở tướng sĩ tinh thần bỗng nhiên tăng cường, sức chiến đấu tăng vọt, từng cái trở nên lại như là khát máu giống như dã thú. Thiên sở ba quân binh sĩ được thú huyết đồ lục thẻ gia trì, mắt hổ ở trong lập lòe tinh hồng huyết quang, trong tay binh khí điên cuồng vung lên, tiên huyết tung tóe. Lúc này ở trong lòng bọn họ, chỉ có một niềm tin, chính là đồ lục kẻ địch. Một hồi đồ lục huyết chiến chính thức bắt đầu, trường đảo ngoài thành lại như là tu la địa ngục, thiên sở tướng sĩ lại như là đồ lục tu la như thế, binh khí vung lên thu gặt Bắc đảo phù tang binh sĩ sinh mệnh. Trên người che kín vết thương, tiên huyết chảy ròng, nhưng chỉ cần có một hơi ở. Ngã xuống thân thể sẽ lần thứ hai đứng lên đến, chỉ có tử vong mới sẽ làm bọn họ đình chỉ trong lòng giết chóc. Thiên sở ba quân binh sĩ khí thế đột biến, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, huyết chiến thiên hạ, thủy khôi dã, quan đình hỏa, bắc môn hùng châu, thậm chí nhân hạt thông thánh hoàng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ đều không thể tin được, vừa vẫn là ở liên tục bại lui thiên sở đại quân binh sĩ, ở trong chớp mắt lại như là thoát thai hoán cốt giống như vậy, sức chiến đấu điên cuồng tăng vọt. Xảy ra chuyện gì? Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nhân hạt thông thánh hoàng song quyền nắm chặt cọt kẹt vang lên, vẻ mặt dữ tợn, phẫn nộ gầm thét lên. Chiến trường tình thế nói thay đổi liền thay đổi ngay, nhân hạt thông thánh hoàng kế sách thành công, để Bắc đảo phù tang tướng sĩ liều mạng một trận chiến, chí chi tử địa mà hậu sinh, Bắc đảo phù tang tướng sĩ từng cái không màng sống chết, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mã thượng thiên sở đại quân liền muốn rơi vào thế yếu, tan tác không thể nghi ngờ. có thể vừa lúc đó thế cuộc đột biến, thiên sở đại quân tuyệt cảnh trọng sinh, cuồng bạo ý chí chiến đấu, hoàn toàn không kém Bắc đảo phủ tang tướng sĩ. Hiện tại song phương tướng sĩ, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, vậy thì là làm. Lý Thiên Dịch thân thể lực động, rơi vào truy phong lập tức, ngẩng đầu nhìn kỹ trường đảo tường thành. Nhân hạt thông thánh hoàng, từ hôm nay sau khi, Bắc đảo phủ tang sẽ triệt để trở thành chiến tranh đại lục. Lý Thiên Dịch hiện tại hoàn toàn tự tin, nắm giữ tất thắng quyết tâm, thúc ngựa nhanh chóng hướng về chư vị chiến tướng vị trí buôn tập mà đi, trong tay thương long chiến kích hoàng trường, trái phải quét ngang, chỗ đi qua Bắc đảo phủ tang binh sĩ toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Triệu Vân, Lữ Bố, bắt giặc phải bắt vua trước, đem quân địch hai tên tướng lĩnh giết. Lý Thiên Dịch hét lớn một tiếng, quay đầu ngựa lại nhằm phía Thủy Khôi Dạ cùng Quan Đình Hỏa hai người. Triệu Tử Long, Lữ Bố hai người nghe tiếng, gật gật đầu, thu hồi trong tay binh khí, theo sát Lý Thiên Dịch phía sau, nhanh chóng xông về phía trước. Thủy Khôi Dạ, Quan Đình Hỏa hai người bọn họ lúc này chính đang thiết chiến quân đoàn tướng sĩ mặt sau, nguyên bản chỉ lát nữa là phải thắng lợi, có thể hiện thực là vô tình, thắng lợi tới cũng nhanh, rời đi càng nhanh hơn. Lý Thiên Dịch khí thế trung thiên, hiện tại thắng lợi thử quang không còn tồn tại nữa. Thủy Khôi Dã, Quan Đình Hỏa hai người nhìn thấy Lý Thiên Dịch, Triệu Tử Long, Lữ Bố ba người xung phong mà đến, trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ lo âu. Nhanh, nhanh đem hai người bọn họ ngăn cản, tuyệt không thể để cho bọn họ tới gần nửa bước. Thủy Khôi Dã sắc mặt khó coi đến cực điểm, lớn tiếng gầm thét lên, xoay người lại nhìn về phía một bên Vũ Tàng Xuyên Mã cùng Á Thái Nhất Lang. Trên chiến trường, đến đây có thể không đơn thuần là Lý Thiên Dịch, Triệu Tử Long, Lữ Bố ba người bọn hắn. Ở phía sau của bọn họ còn có Vũ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn, cùng Nhạc Phi, một đường tiến lên, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, căn bản cũng không có người có thể chống lại bọn họ đi tới bước tiến. Rất nhanh, thiên sở chúng tướng bắt đầu xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ phản công, mang tính áp đảo xu thế, đem Bắc đảo phù tang tướng sĩ đánh liên tục bại lui. Bọn họ đều không sợ chết. Bọn họ đều là kẻ điên sao. Thiên sở tướng sĩ đúng là điên rồi, có một phần binh sĩ trên người cắm vào đoạn kiếm, tàn kích. Huyết nhục đã mơ hồ không rõ, nhưng bọn họ vẫn là điên cuồng hướng về trường đảo thành xung phong. Thiên sở đại quân cùng Bắc đảo phù tang đại quân ác chiến, hơn 10 vạn Bắc đảo phù tang đại quân thương vong vượt qua một nửa, mà thiên sở đại quân tình huống càng thêm nặng nề. Nếu như không phải là bởi vì Lý Thiên Dịch sử dụng thú huyết đồ lục thể, thiên sở đại quân hiện tại đã sớm là toàn quân bị diệt. Chương 897, tứ tán lui lại thiên sở đại quân. Thiên sở đại quân khí thế kinh thiên, chính là Thủy Khôi Dã vẫn lấy làm kiêu ngạo thiết chiến quân đoàn. Tiên phong tử sĩ cũng chỉ có thể bị đánh liên tục bại lui. Nhân hạt thông thánh hoàng vẻ mặt âm tình bất định, thỉnh thoảng nhìn kỹ ngoài thành bát kỳ đại xà. Khi hắn nhìn một lần ngoài thành giao chiến hình ảnh sau khi, phát hiện căn bản sẽ không tìm được thôn tiểu đồng tử, đại thiên cầu cùng cửu vĩ hồ ngọc ba người, liền ngay cả hơi thở của bọn họ đều biến mất không còn tăm hơi. Xuyên đảo thánh hoàng đã đoán được, chỉ sợ bọn họ ba người cũng đã vất lạc, xoay người lại liếc nhìn một bên Bắc Môn Hùng Châu, thanh âm lạnh như băng vang lên. Bắc Môn động thủ đi. Còn lại 40 vạn đại quân toàn bộ do ngươi thống lĩnh, nhất định phải đem ngoài thành thiên sở đại quân toàn bộ đổ lục sạch sẽ. Thánh Hoàng yên tâm, thuộc hạ nhất định đem Lý Thiên Dịch đầu người mang về. Bắc Môn Hùng Châu liếc nhìn ngoài thành còn lại không tới 5 vạn người thiên sở đại quân, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường, nói xong, chính là xoay người hướng về bên dưới thành đi đến. Bắc Môn tướng quân, thiên sở đại quân hiện tại đã là cùng đường mặt lộ, huyết chiến đến hiện tại ra khỏi thành, vừa vặn có thể khỏe mạnh đổ lục một phen. Bực này việc xấu căn bản là không cần tướng quân ra tay, hai người hoàn toàn có thể đem Lý Thiên Dịch đầu người mang đến. Hai tên Bắc đảo phù tang tướng lĩnh âm thanh vang dội vang lên, Bắc Môn Hùng Châu quay đầu lại quát lớn nói, xa trường bên trong không thể nhỏ xem bất kỳ kẻ địch nào, đặc biệt thiên sở tướng sĩ, bọn họ không phải như vậy dễ dàng đánh bại. Bắc Môn Hùng Châu đã sớm nhìn ra rồi, thiên sở đại quân binh lực không đủ, nhưng cũng là có thể mang Bắc đảo phù tang cường hạn nhất hai đại quân đoàn đánh liên tiếp tan tác, hắn mặc dù là xem thường Thủy Khôi Dã. Nhưng đối với giới trướng hắn thiết chiến quân đoàn cùng tiên phong tử sĩ sức chiến đấu, vẫn là rất khâm phục. 40 vạn đại quân đối với chiến thiên sở không đủ 3 vạn thiên sở tướng sĩ, Bắc Môn Hùng Châu có lòng tin tất thắng, nhưng là hiện tại còn chưa tới cuối cùng, hắn không dám biểu hiện ra, bởi vì trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Vèo vèo vèo. Hoàng Trung, Lý Quảng chờ thần tiễn quân đoàn tướng lĩnh đồng thời đáp cung tên toàn bộ bắn về phía Thủy Khôi Dạ cùng Quan Đình Hỏa trên người. Mấy con xuyên vân tiễn, động xuyên hư không. Vũ Tàng Xuyên Mã cảm nhận được giữa hư không lạnh lẽo sắc khí, thân thể lăng không mà lên, trong tay chiến đao ra khỏi vỏ, mấy đạo hàn mang lướt ra khỏi. Ầm ầm ầm ầm. Một nhánh mũi tên chi bị đánh rơi ở địa, Thủy Khôi Dã hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như không phải Vũ Tàng Xuyên Mã đúng lúc ra tay, e sợ chính mình đã sớm là đã biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Ầm. Ngay ở Thủy Khôi Giã Hoàng Thần thời khắc, nhất đạo tiếng va chạm truyền đến, nghiêng người vừa nhìn, chỉ thấy Quan Đình Hỏa theo tiếng ngã xuống đất, ở trên đầu hắn xuất hiện hai đạo mũi tên. Vũ Tàng Xuyên Mã tuy rằng xuất thủ cứu Thủy Khôi Giã, nhưng là lại không cứu Quan Đình Hỏa, dẫn đến hắn bị mũi tên bắn giết. Thủy Khôi Giã trong lòng khiếp sợ không thôi, cảm giác phía sau lưng chính mình vèo vèo mạo gió mát, tuy rằng vừa nãy hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng để hắn cảm giác được nghĩ mà sợ, chỉ thấy lớn tiếng gầm hét lên. Bác đảo Phù Tăng các tướng sĩ nghe, chém sát thiên sở sĩ binh giả, hoàng kim trăm lạng, chém sát thiên sở tướng lĩnh giả hoàng kim vạn lạng, chức quan tăng lên vì là tứ phẩm đại tướng quân. Phẫn nộ tiếng gầm gừ tiêu tan ở hư không đến ở trong, Lý Thiên Dịch cùng thiên sở chúng tướng rục ngựa lao nhanh, ánh đao bóng kiếm, nhàng nhịn khắp nơi. Tiên huyết tung tóe, nhìn không ngừng tới gần thiên sở tướng sĩ, Thủy Khôi Giã nắm thật chặt dây cương. Giết. Đang lúc này, đột nhiên từ trường đảo trong thành truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, đại địa run rẩy, Lý Thiên Dịch tìm lại dây cương, thần sắc phức tạp nhìn kỹ phía trước. Bệ hạ, từ tiếng vó ngựa âm để phán đoán, có ít nhất 4 chừng 10 vạn quân địch đến đây, quân ta hiện tại thương vong nặng nề, không thích hợp tiếp tục kích tiếp tục đánh. Âm âm tiếng vó ngựa từ trường đảo trong thành truyền đến, thiên sở chúng tướng đều hiểu, Bắc đảo Phù Tang đại quân còn có hậu chiêu, mọi người mở miệng, hy vọng Lý Thiên Dịch hiện tại có thể hạ lệnh lui lại. Tình huống bây giờ vô cùng nguy cấp, Lý Thiên Dịch phi thường quả đoán, mở miệng nói, chư vị tướng quân xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ mau chóng lui lại, tách ra hành quân, lui trở về Osaka thành. Chết, chết. Lý Thiên Dịch mặc dù là không cam tâm, nhưng là tình huống bây giờ coi như là huyết chiến đến cùng cũng chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Thuộc về thiên sở tướng sĩ đối chiến hơn 40 vạn Bắc đảo Phù Tang đại quân, hoàn toàn là không có chút hồi hộp nào chiến đấu. Thiên sở chúng tướng quay đầu ngựa lại, quân chia thành mấy chục đường, tuy rằng cách làm như thế rất dễ dàng đem người cùng một con đường mã giải quyết đi, nhưng đây là tốt nhất lui lại phương án. Nhìn thấy thiên sở đại quân lui lại, Thủy Khôi Giã bắt đầu cười lớn lên, truyền lệnh dưới trướng tướng sĩ gắt gao truy sát Lý Thiên Dịch, người có thể sống rời đi, chỉ có không thể bỏ qua Lý Thiên Dịch. Trong lúc nhất thời, trường đảo ngoài thành hỗn loạn tương bừng, chiến mã phi buôn, Thủy Khôi Giã xuất lĩnh thiết chiến quân đoàn tướng sĩ, đối với Lý Thiên Dịch cùng truy bất xá, căn bản không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội. Sau nửa canh giờ, trường đảo ngoài thành khói thuốc súng tiêu tan, nhân hạt thông thánh hoàng nhìn kỹ Thủy Khôi Giã phương hướng ly khai, trong mắt sinh ra một tia ước ao, hắn hy vọng Thủy Khôi Giã lần này sẽ không để cho hắn thất vọng, đem Lý Thiên Dịch đầu người mang về. Bệ hạ, vì sao yêu bất để đại quân toàn quân điều động đây, như vậy có thể mang thiên sở đại quân toàn bộ chém giết. Bác Môn Hùng Châu phi thường nghi hoặc, tại sao nhân hạt thông thánh hoàng lại đột nhiên hạ lệnh để đại quân lui trở về trong thành, không đuổi theo sát thiên sở đại quân. Bác Môn trải qua ngày hôm nay trận chiến này, thiên sở đại quân nguyên khí đại thương, chấm hiện tại để ngươi xuất lĩnh đại quân đi vào đem Osaka thành, Lạc Tuyết thành, ngày mai lại thành đoạt lại. Để thiên sở đại quân không còn chỗ ẩn thân, chỉ cần đến một hồi đại tuyết, đến thời điểm hết thảy thiên sở đại quân binh sẽ toàn bộ đông chết. Thánh hoàng cao minh, thuộc hạ hiện tại liền xuất binh đi tới Osaka thành, đem đường lui của bọn họ cho đứt đoạn mất. Bác Môn Hùng Châu xoay người hướng về bên dưới thành đi đến, bán chén trà nhỏ sau khi mênh mông quần quận đại quân từ trường đảo trong thành buôn tập mà ra, thanh thế kinh người. Nhân hạt thông thánh hoàng liếc nhìn rời đi đại quân, xoay người nhìn về phía một bên Bát Kỳ đại xà. Lúc này Bát Kỳ đại xà vết thương trăng trịt, nguyên bản 8 cái đầu, hiện tại chỉ còn dư lại 1. Lý Thiên Dịch, ngươi đem Bát Kỳ thương thành như vậy, chấm cùng ngươi không chết không thôi. Tức giận âm thanh rất nhanh tiêu tan ở trong không khí, đưa thần thánh hoàng mang theo Bát Kỳ đại xà, hướng về bên dưới thành lao đi, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Ào ào ào. Thấu xương hàn phong thổi, thương khung bên trên bay xuống hoa tuyết, tuyết càng rơi xuống càng lớn, đem trường đảo ngoài thành đồ lục chiến trường dấu vết che lấp lên. Từ xa nhìn lại, trong thiên địa đã biến thành tuyết bạch sắc. Lúc này, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Triệu Tử Long, Long Nha chờ đem ngàn tên thiên sở tướng sĩ buôn tập ở trên quan đạo. Ở sau lưng của bọn họ Thủy Khôi Giã xuất lĩnh thiết chiến quân đoàn cùng truy bất xá, tiếng vó ngựa không dứt bên hai. Chương 898, bàn long nhẫn tổn chữ công năng. Hoàng hôn thời khắc, lông lông đại tuyết, trong thiên địa trắng lóa như tuyết, xa xa cao sơn liên miên trùng điệp. Hoang dã ở trong, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh ngàn tên tướng sĩ chạy vội, bọn hắn lúc này đã sớm là hề vải không thể tả, nhưng phía sau Thủy Khôi Giã, vẫn là không có bất kỳ từ bỏ ý tứ. Bệ hạ, nếu như còn như vậy tiếp tục nữa, sớm muộn sẽ bị quân địch đuổi theo, hiện tại đại tuyết không ngừng, thuộc hạ có một ý nghĩ, hy vọng bệ hạ có thể đồng ý. Nhạc Phi rục ngựa đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh, len ken thanh âm vang lên, mắt hổ ở trong ánh mắt vô cùng kiên định, Lý Thiên Dịch cảm nhận được Nhạc Phi ánh mắt ở trong để lộ ra một loại quyết tuyệt vẻ, trong nháy mắt rõ ràng Nhạc Phi ý nghĩ. Nhạc Phi không cần nhiều lời, chấm chắc chắn sẽ không vì một mà bỏ lại bất luận người nào, trước tiên đi xa xa cao sơn, chỉ cần đến nơi nào, ở nghĩ biện pháp. Nhạc Phi ý nghĩ chính là hắn xuất lĩnh ngàn tên tướng sĩ đem Thủy Khôi Giã dẫn đi, để Triệu Tử Long, La Thế Tín, Long Nha ba người bảo vệ Lý Thiên Dịch rời đi, nhưng là lại bị Lý Thiên Dịch trực tiếp đoán được, đồng thời từ chối. Hiện tại Lý Thiên Dịch trong lòng sinh ra một loại bi thương cảm giác, Trường Đảo thành một trận chiến, hắn quá đánh giá thấp Bắc Đảo Phủ Tang thực lực. Để Thiên Sở đại quân rơi vào đến tuyệt cảnh ở trong, hơn 10 vạn đại quân thương vong nặng nề, tất cả những thứ này đều là bởi vì chính hắn sai lầm, vì lẽ đó hắn chắc chắn sẽ không để Nhạc Phi ở hãm sâu nguy hiểm ở trong. Đều kiên trì một hồi, sau đó tiến vào Dạ Mã Nạ Cả, đang ở bên trong nghỉ ngơi, làm tính toán khác. Kiên định thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch xách mã Dương Tiên, chúng tướng sĩ theo sát phía sau, lúc này bọn họ mặt từ lâu đông đỏ chót. Sau 3 canh giờ, như mực dưới bóng đêm, Lý Thiên Dịch đoàn người đi tới đỉnh cao dưới. Triệu Vân, Lữ Bố, Nhạc Phi, Long Nha các ngươi trước tiên mang theo binh sĩ tiến vào trong núi, chấm sau đó sẽ đuổi theo. Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ người phi thân nhảy xuống chiến mã, nhanh chóng hướng về phía trước sơn lâm lao đi. Lý Thiên Dịch nhìn thấy bọn họ đi xa sau khi, thần thức hơi động, đem hết thể chiến mã đều thu được bàn long nhận ở trong. Bàn long nhận ở trong không gian khổng lồ, có thể chứa đựng vật còn sống, tuy rằng tình huống bây giờ đã đến thung lũng, nhưng Lý Thiên Dịch cũng không muốn những thứ này chiến mã thất lạc. Ầm ầm ầm. Ngay ở Lý Thiên Dịch đang chuẩn bị lúc rời đi, phía sau truyền đến từng trận tiếng vó ngựa hưởng, Lý Thiên Dịch nghe tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhanh chóng hướng về sơn lâm ở trong lao đi. Chỉ chốc lát sau, Thủy Khôi Giã mang theo thiết chiến quân đoàn đánh tới chớp nhoáng, tung bay đại tuyết bên dưới, Thủy Khôi Giã vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ phía trước sơn lâm. Thủy Khôi tướng quân, Lý Thiên Dịch dẫn người ẩn giấu ở sơn lâm ở trong, mảnh này sơn lâm kéo dài ngàn dặm, khủng sợ rằng muốn tìm thấy được tung tích của bọn họ, phi thường khó khăn. Huống hồ, ngày này hàn địa đông, bọn họ tiến vào sơn lâm ở trong, e sợ rất khó có thể sống được tối nay. Thủy Khôi Giã phía sau hai tên tướng lĩnh mở miệng nói, chỉ thấy Thủy Khôi Giã sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Không cần nói nhiều, truyền lệnh xuống, đại quân tiến vào sơn lâm ở trong, nhất định phải đến Lý Thiên Dịch, sinh tử bất luận. Thủy Khôi Giã đối với Lý Thiên Dịch hoàn toàn chính là tất phải giết tâm, hắn biết lần này là cơ hội trời cho, nếu như không nắm chặt trụ, sợ rằng tương lai Lý Thiên Dịch nhất định sẽ trở thành Bắc Đảo Phù Tang đế quốc các ngộng. Thiết chiến quân đoàn tướng sĩ trải qua ác chiến, hơn nữa không có nghỉ ngơi liền truy kích mấy canh giờ, hiện tại đã sớm là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Hiện tại Thủy Khôi Giã hạ lệnh để các tướng sĩ tiến vào sơn lâm ở trong, vài tên thiết chiến quân đoàn phó tướng dồn dập nhảy xuống chiến mã, quỳ xuống thi lễ. Tướng quân, đã sắp một ngày ác chiến cùng truy kích, các tướng sĩ đã hể vải không thể tả, chiến mã cũng là sức cùng lực kiệt, hy vọng tướng quân có thể thay đổi quân lệnh. Hể vải không thể tả. Các ngươi nhưng là ta Bắc Đảo Phù Tang cường hãn nhất quân đoàn, các ngươi cũng đã hể vải không thể tả, như vậy Thiên Sở tướng sĩ tình huống của bọn họ sẽ càng bết bát. Lần này là diệt trừ Lý Thiên Dịch thời cơ tốt nhất, cũng không muốn nói rồi, hiện tại toàn quân ở nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ, nghỉ ngơi qua đi bắt đầu siêu sơn. Thủy Khôi Giã không thích thanh âm vang lên, để các tướng sĩ nghỉ ngơi một canh giờ, này đã là hắn mức độ lớn nhất. Hiện tại hắn suy nghĩ trong lòng, chính là đem Lý Thiên Dịch chém giết, không đơn thuần có thể miễn trừ hậu hoạn, còn có thể ở nhân hạt thông thánh hoàng nơi nào được ban thưởng, đến tăng lên chính mình ở nội các ở trong địa vị. Thân hiệu vô cùng, vù vù bắc phong thổi, lúc này sơn lâm ở trong che kín vết chân, trải qua một đêm, Thủy Khôi Giã căn bản cũng không có tìm tới Lý Thiên Dịch tung tích của bọn họ. Đại tuyết rơi xuống một ngày một đêm, sơn lâm ở trong vết chân, căn bản là không phân ra được, đến cùng có phải là Thiên Sở đại quân lưu lại, vẫn là phe mình đại quân. Tướng quân, này điều sơn mạch kéo dài ngàn dặm, thêm vào đêm qua rơi xuống một đêm đại tuyết, e sợ Thiên Sở đại quân đã sớm là đông chết ở trong đó. Ha ha, bọn ngươi đều sống sót khỏe mạnh, Thiên Sở đại quân binh sĩ như thế nào sẽ dễ dàng đông chết đây? Đều cho ta khỏe mạnh. Kỳ thực, ở ngày hôm qua nửa đêm thời điểm, Lý Thiên Dịch đoàn người đã theo Thủy Khôi Giã bọn họ tiến vào sơn lâm vết chân hạ sơn. Lạc tuyết rộn rợp, bắc phong gào thét, vì lẽ đó Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ không có bất kỳ phát hiện. Ngày hôm qua Lý Thiên Dịch đã đoán được, Thủy Khôi Giã nhất định sẽ hạ lệnh siêu sơn, vì lẽ đó ở tiến vào sơn lâm sau khi, Lý Thiên Dịch đem ngàn nhân đội ngũ chia làm ngũ đội, ẩn giấu đi, đợi được sau khi trời tối, cơ hội xuống núi. Thủy Khôi Giã để thiết chiến quân đoàn tướng sĩ nghỉ ngơi một canh giờ, cũng coi như là cho Lý Thiên Dịch bọn họ một khởi tử hồi sinh cơ hội. Cách khai sơn lâm sau khi, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ đi về phía trước ra 15 dặm sau đó, mới đem bàn long nhận ở trong chiến mã thả ra ngoài, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Bệ hạ nắm giữ như vậy thần khí, trực tiếp đem nút ở bên trong, e sợ Thủy Khôi Giã căn bản là không thể phát hiện. Nhạc Phi, ngươi có chỗ không biết, Bàn Long Nhẫn ở trong, không gian khổng lồ, có thể chứa đựng vạn vật, nhưng chỉ có người không được. Lý Thiên Dịch thực sự nói thật, Nhạc Phi ý nghĩ, trước hắn cũng nghĩ tới, có điều Tiểu Tuyết nhưng nhắc nhở hắn, không thể để cho người tiến vào Bàn Long Nhẫn ở trong, nếu không thì, tiến vào giả sẽ tại chỗ tử vong. Lý Thiên Dịch không hiểu này đến tột cùng là nguyên nhân gì, vì sao sinh vật có thể tiến vào bên trong, chỉ có người không được. Tiểu Tuyết cho hắn trả lời là, Bàn Long Nhẫn công năng tạm thời còn chưa mở thả tổn chữ người. Mọi người nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, tỏ rõ vẻ ước ao vẻ, tuy rằng không thể trang người, nhưng có thể chứa chấp được mấy ngàn thất chiến mã, này đã là phi thường lợi hại. Cũng không lâu lắm sau khi, mọi người bắt đầu vì là một cái vấn đề khác lo lắng, vậy thì là tuyết lớn đầy trời, thêm vào đối với Bắc đảo Phù Tang hoàn cảnh không quen, vì lẽ đó căn bản là không nhận rõ phương hướng. Chương 899, Thủy Công chuẩn bị công tác. Vạn dặm phi tuyết, trong thiên địa trắng lóa như tuyết, bởi vì phương hướng vấn đề, Lý Thiên Dịch đoàn người rơi vào đến nghi hoặc ở trong, tàn phá hàn phong thổi. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, đem la bàn cùng độ cao ống nhỏm từ bàn lòng nhẫn ở trong lấy ra, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Đơn giản thao tác sau khi, Lý Thiên Dịch đã xác định phương hướng, xoay người liếc nhìn chư tướng, mở miệng nói, Osaka thành ở đông bắc phương hướng, hiện tại đi tới, hôm nay giữa trưa, hay là liền có thể đến. Mọi người nghe tiếng sau khi gật gật đầu, đối với Lý Thiên Dịch, bọn họ vẫn luôn là tin chắc không nghi ngờ. Lúc này, Osaka bên dưới thành, Bắc Môn Hùng Châu đã sớm xuất lĩnh đại quân đến, nếu không phải là bởi vì liên tục mưa xối xả, làm lỡ công thành, e sợ hiện tại huyết chiến từ lâu kết thúc. Từ trường đảo thành rời đi thiên sở chúng tướng sĩ đã trở lại Osaka trong thành, sắt thần Bạch Khởi, Hoàng Trung, Nhiễm Mẫn, Tiết Nhân Quý chờ người, lúc này bọn họ tất cả đều thân thể thẳng tắp địa đứng trên tường thành. Lý Thiên Dịch một đêm không có trở về, đồng thời vẫn không có bất kỳ tin tức, tất cả mọi người là vạn phần lo lắng, đem so sánh ngoài thành Bắc đảo Phù Tang đại quân, bọn họ đối với Lý Thiên Dịch an toàn càng thêm coi trọng. Bạch tướng quân, Bắc đảo Phù Tang đại quân hết thảy binh lực e sợ toàn bộ lại đây, hiện tại bệ hạ tình huống không biết, thành trung tướng sĩ chỉ có 10 vạn chi chúng, nếu là đánh tới đến, e sợ quân ta chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Lữ Bố âm thanh vang dội vang lên, Bạch Khởi mặc dù là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trên mặt nhưng không thấy được bất kỳ lo lắng. Phụng Tiên, khí trời càng ngày càng lạnh, trận này đại tuyết không biết lúc nào sẽ đỉnh, Bắc đảo Phù Tang đại quân coi như đến rồi có thể như thế nào, bọn họ e sợ đoạn trong thời gian sẽ không công thành. Chư vị tướng quân, các ngươi nhìn ngoài thành địa hình, tới gần thành chi địa hình hơi cao, nếu như lợi dụng thủy công, chỉ sợ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả, chư vị cảm giác thế nào? Thủy công quân địch. Bạch tướng quân có ý gì? Kính xin tướng quân nói rõ. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, ánh mắt tất cả đều tìm đến phía Bạch Khởi trên mặt. Bạch Khởi vì là soái, là bởi vì hắn có khác với tất cả mọi người tư duy cùng phương thức tác chiến. Số 1, Bạch Khởi chinh chiến không đơn thuần là vì công công thành rút trại, mà là vì càng to lớn hơn mức độ tiêu diệt quân địch sức chiến đấu. Điểm thứ 2 chính là, Bạch Khởi ở mỗi một lần chiến đấu trước, đều sẽ tiến hành cẩn thận so sánh, từ hai phe địch ta binh khí, trang bị, thậm chí còn có tác chiến địa lý điều kiện. Hiện tại Bạch Khởi cảm giác được Osaka thành hoàn cảnh địa lý, cùng hiện tại khí trời đối với phe mình vô cùng có lợi, lợi dụng thủy công, có thể dễ dàng đánh bại quân địch. Chư vị tướng quân, các ngươi đều biết hiện tại trời giá rét địa đông, nước chảy thành băng, giả như có thể hoa tiêu đến ngoài thành, là có thể phi thường dễ dàng chiến thắng Bắc đảo Phù Tang đại quân. Đúng, Bạch tướng quân kế sách này rất tốt, coi như không thể đem quân địch toàn bộ đông chết, chúng đi, chỉ cần trên đất thành băng, quân địch muốn công thành thì càng thêm khó khăn. Chiến mã căn bản là không cách nào ở băng trên cất bước. Lữ Bố khe khẽ gật đầu, thanh âm hùng hậu vang lên. Hừm, quân địch chiến mã không thể tiến lên, có điều bổn tướng quân nhưng là có biện pháp, có thể ra khỏi thành giết địch. Tất cả mọi người là đồng ý Bạch Khởi thủy yêm quân địch, có điều vấn đề đi ra, thủy yêm quân địch, thủy đến tột cùng ở nơi nào đây? Liên quan với nguồn nước phương diện xác thực là một vấn đề, hiện tại trời giá rét địa đông, chỉ có Bắc Hải không có kết băng, còn lại sông nhỏ lưu đã sớm là bị đông lại. Căn bản đối với quân địch tạo thành không thể gây thương hại. Bẩm báo tướng quân, phát hiện ôn tuyển to nhỏ tổng cộng hơn 200 nơi, nước suối chảy xuôi, hoàn toàn có thể dùng đến thủy công quân địch. Một tên thiên cơ vệ tướng lĩnh tiến lên bẩm báo, chỉ thấy Bạch Khởi trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, nghiêng người nhìn về phía Lữ Bố chờ tướng, thanh âm hùng hậu vang lên. Chư vị tướng quân thủy đến rồi, chỉ cần để các tướng sĩ đem ôn tuyển thủy toàn bộ đổ vào ngoài thành là được, hơn 10 vạn tướng sĩ lái về vận thủy, đủ khiến thủy chảy thành sông. Xuống hồ ôn tuyển nước gấm độ hơi cao, không đến nỗi rất nhanh kết băng. Mọi người dồn dập gật đầu, nhìn về phía Bạch Khởi ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng, Bạch Khởi không hổ là kỳ tài. Osaka thành trung thiên sở tướng sĩ bắt đầu bận bịu lên, mà lúc này ngoài thành Bắc đảo Phù Tang trong quân doanh trướng ở trong, thống suất Bắc Môn Hùng Châu liếc nhìn món nợ ở ngoài đại tuyết, giơ tay đem trước mặt chén rượu giơ lên. Như vậy khí trời, làm lỡ quân ta đại sự, đại tuyết không ngừng mà dưới, đại quân cắm trại ở đây, căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Đại tướng quân không cần sốt ruột, hiện tại quân ta chỉ cần chờ đợi chính là, chỉ cần đại tuyết dừng lại, chính là Osaka thành phá thành thời khắc. Chư vị Bắc đảo Phù Tang tướng sĩ dồn dập nói phụ họa, có điều Bắc Môn Hùng Châu đều là cảm giác thấy hơi không vững vàng. Nếu như không thể đem Thiên Sở đại quân chém giết, hắn đều là lo lắng Thiên Sở đại quân sẽ phát động phản công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Osaka trong thành, Thiên Sở tướng sĩ tìm đến rồi đông đảo vại nước, các loại thịnh thủy công cụ, đem ôn tuyển thủy vận đưa đến trên tường thành. Bạch khí lượn lờ, làm cho ngoài thành Bắc đảo Phù Tang thám tử căn bản là không thấy rõ trên tường thành tình huống. Vào buổi trưa, Lý Thiên Dịch, Triệu Tử Long, Nhạc Phi đoàn người ở khoảng cách Osaka thành còn có 20 dặm vị trí thời điểm, vừa vặn cùng Khổng Minh xuất lĩnh đại quân gặp gỡ. Thiên Sở đại quân trì trệ không tiến, Lý Thiên Dịch để Triệu Tử Long xuất lĩnh hơn 10 tên thám tử đi vào tra xét Osaka ngoài thành tình huống. Kỳ thực Lý Thiên Dịch đã sớm đoán được, Bắc đảo Phù Tang đại quân ở trường đảo ngoài thành đánh bại phe mình đại quân sau khi, nhất định sẽ đến đây tấn công Osaka thành. Nửa nén hương sau khi, Triệu Tử Long mang theo hơn 10 tên thám tử trở về, đem Bắc đảo Phù Tang đại quân dựng trại đóng quân ở ngoài thành sự tình bẩm báo cho Lý Thiên Dịch. Đồng thời còn đem Osaka trên tường thành bạch vụ lượn lờ tình huống, cũng cùng nhau bẩm báo. Nghe tiếng sau khi, Lý Thiên Dịch cùng Khổng Minh hai người đều là nghi hoặc phi thường, hiện tại tuyết lớn đầy trời, vì sao trên tường thành sẽ có bạch vụ lượn lờ đây, bạch khởi bọn họ đến tột cùng là ở làm cái gì? Gia Cát, Tử Long, Nguyên Bá, các ngươi ba người theo chấm đi vào tìm tòi hư thực, người ở lại tại chỗ chờ đợi. Mấy người lĩnh mệnh sau khi, tuy tùng Lý Thiên Dịch rục ngựa chạy vọt về phía trước tập mà đi, ở khoảng cách Osaka thành còn có mấy lý chi sau, mấy người phi thân dược chiến mã, đi bộ tiến lên, miễn cho gây nên quân địch chú ý. Osaka ngoài thành, một chỗ bị tuyết động bao trùm tiểu sơn pha mặt sau, Lý Thiên Dịch, Khổng Minh, Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá bốn người nhìn kỹ bạch vụ lượn lờ Osaka thành. Bậy hạ, này bạch vụ không giống như là khói bếp, càng như là tắm rửa hơi nước khí. Gia Cát Lượng quan sát chỉ chốc lát sau, hờ hững thanh âm vang lên, nghe tiếng, Lý Thiên Dịch nghi hoặc lẩm bẩm nói nhỏ lên. Tắm rửa sương mù. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Tuấn Tú trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, âm thanh kinh ngạc nói. Hẳn là như vậy, chấm rõ ràng, đây là Bạch Khởi nghĩ ra được pha địch phương pháp, đi, lập tức trở về. Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên dựng lên, xoay người về phía sau đi đến, mở ra thắt ở sườn núi tay cổ thụ trên dây cương, phi thân nhảy lên chiến mã. Chương 900, thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Vậy hạ, Bạch Khởi tướng quân là dự định làm sao? Khổng Minh rục ngựa về phía trước, nghiêng người nhìn một bên Lý Thiên Dịch mở miệng tuân hỏi. Gia Cát, hiện tại Bắc đảo Phù Tang mấy chục vạn đại quân tụ hội bên dưới thành, nên làm gì phá địch đây? Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, chỉ thấy Khổng Minh trao mày lên, trong đầu tâm tư vạn ngàn. Thủy công? Lẽ nào là? Đúng, Bạch Khởi là dự định lợi dụng trước Gia Đằng cung bản muốn vỡ đê Bắc Hải kế sách, muốn lợi dụng thủy công công phá quân địch. Hừm, thủy công xác thực có thể được, có điều cái kia lượn lờ bạch vụ là hạ. Gia Cát ngươi thực sự là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời a, đại tuyết phong sơn, dòng sông kết băng, muốn thực thi thủy công, chỉ có thể tìm tới thích hợp nguồn nước. Chẳng lẽ nói, là ôn tuyển thủy? Gia Cát Lượng lúc này mới chợt hiểu ra, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, trong lòng đối với Bạch Khởi cái này sát thần cực kỳ kính nể. Bệ hạ, nếu Bạch Khởi tướng quân đã nghĩ đến phá địch phương pháp, cái kia quân ta sao không giờ khắc này đi tới trường đảo thành? Lúc này trường đảo thành xem như là một tòa thành trống không, chỉ có nhân hạt thông thánh hoàng cùng bộ phận thủ quân mà thôi. Coi như là đánh xuống cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, còn không bằng đem ngoài thành này 40 vạn đại quân toàn bộ ăn đi tốt. Này 40 vạn đại quân hẳn là nhân hạt thông thánh hoàng cuối cùng thủ đoạn, chỉ cần đem đại quân toàn bộ đổ lục, sau đó lên núi Thủy Khôi giã thiết chiến quân đoàn, đến thời điểm Bắc đảo Phù Tang đế quốc liền xong. Lý Thiên Dịch đem hết thể tâm tư đều đặt ở Osaka ngoài thành 40 vạn đại quân trên người. Chỉ cần đem này 40 vạn đại quân ăn đi, đến thời điểm tin tức truyền đi, Bắc đảo Phù Tang đế quốc nội bộ sẽ hỗn loạn tương bừng. Mà nhân hạt thông thánh hoàng dưới trướng tướng sĩ cũng sẽ không còn lại bao nhiêu, cùng độc nhất tư lệnh không có bao nhiêu khác nhau. Thần xấu hổ, bệ hạ chí sách thiên hạ vô song, không phải thần có thể đem so sánh. Gia Cát không cần như vậy khiêm tốn, chờ trở về sau khi, thương lượng trước ở nơi nào mai phục quân địch, có thể trực tiếp đem quân địch toàn quân bị diệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh bốn cái canh giờ liền quá khứ. Osaka thành trên tường thành, bày đặt mấy ngàn hồng thủy vại, bên trong chứa đầy ôn tuyển thủy. bên dưới thành binh lính chính nhanh chóng hướng về trên tường thành tới rồi. Bạch Khởi biết thời cơ đã thành thục, trực tiếp hạ lệnh để các tướng sĩ đem thủy hướng về bên dưới thành đổ tới, Ôn Tuyển thủy lăng không hạ xuống. Rầm rầm. Từng đạo to lớn tiếng vang vang lên, phi lưu trực dưới Ôn Tuyển thủy, hướng về ngoài thành Bắc đảo phù tang quân doanh chạy xuôi, trên đất tuyết động hòa tan, bởi vì địa thế quan hệ, vì lẽ đó dòng nước lớn vô cùng. Bắc đảo phù tang trong quân doanh, Bắc Môn Hùng Châu nghe được tiếng nước chạy sau khi, cấp tốc lao ra lều trại, ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tướng quân không tốt, Thiên Sở đại quân muốn thủy yêm quân ta quân doanh. Thủy yêm quân ta? Bắc Môn Hùng Châu ngẩng đầu nhìn kỹ Osaka tường thành, từng đạo dòng nước chảy xiết mà xuống, dưới thành tường gây nên vô số bọt nước. Thiên Sở đại quân quả nhiên giàu hoạt, lại muốn đi ra, lợi dụng thủy công đến yêm quân ta, để quân ta đông chết ở này hoang dã ở trong. Bắc Môn Hùng Châu cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp liền nhìn ra rồi Bạch Khởi ý nghĩ, xoay người quay về phía sau vài tên tướng lĩnh mở miệng nói: "Truyền lệnh xuống." Đại quân lập tức trở về Trường Đạo Thành. Bắc Môn Hùng Châu tuy rằng một lòng muốn đem Thiên Sở đại quân đánh tan, nhưng là hắn là lý trí, hắn rõ ràng hiện tại chính mình xuất lĩnh 40 vạn đại quân tầm quan trọng, nếu như những đại quân này tất cả đều qua đời ở đó, cái kia đế quốc thật sự xong. Bắc đảo Phù Tang đại quân bắt đầu chuẩn bị lui lại, có điều Osaka thành thủy không có đình chỉ, Bạch Khởi ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ Bắc đảo Phù Tang quân doanh, thanh âm hùng hậu vang lên.